làm một lần cuối cùng tăng tốc độ hoàn thành, toàn bộ 7 đạo sóng âm đã hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo lớn hơn sóng âm, hơn nữa tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Vừa cũng may trạng thái tột cùng nhất hạ đi vào lăng tử thần trước người. Phần này lực khống chế, có thể nói tài năng như thần. Tâm tình của lăng tử thần lúc này là tương đối bất ức. Cho tới nay, bọn ta vô cùng tự tin cho rằng, mình chiến đấu lực không thể so với bất luận cái gì phong hào đấu la chênh lệch. Đây cũng là nàng lúc trước có can đảm cùng Đường Vũ Lân luận bàn lực lượng. Thế nhưng là, từ khi thực sự tiếp xúc đến những thứ này phong hào đấu la về sau, nàng mới phát hiện, đơn thuần là cơ giáp vẫn là có rất nhiều chưa đủ. Cơ giáp cuối cùng không thể hoàn toàn thay thế thực lực của hồn sư. Cần phải cải tiến địa phương còn có rất nhiều. Phải biết, cơ giáp của nàng có phần đông đơn hướng hồn đạo hàng ngũ nguyên tuyển hạch tâm tồn tại, là cả cơ giáp giới duy nhất. Kia trình độ cường đại, quyết không phải bất luận cái gì bình thường hồn đạo khí có thể so sánh. Có thể coi là như thế, nàng cũng không có biện pháp làm cơ giáp tự thân uy lực liền thay thế cường đại hồn sư, trừ phi là thật sự xem mình như quả bùn. Mắt thấy sóng âm đã đến trước mặt, nàng chỉ có thể là khống chế được cơ giáp hai tay đường chéo trước người, phòng hộ cháo đông nhiên mở đến lớn nhất, ngăn trở thân thể của chính mình. Vâng! Sóng âm trúng mục tiêu, lăng tử thần thân thể bay ngược mà ra. Đối diện ma cầm đấu la lúc này đã phóng người lên, thẳng đến bên kia bờ sông bay tới. Trong quá trình phi hành, trong tay ma cầm liên tục, một cái tay nâng mê muội cầm, một cái tay liên tục búng ra. Từng đạo sóng âm vênh vào trong nước, dưới áp chế trước mặt thủy sinh hồn thú không đến mức ảnh hưởng đến chính mình. Đồng thời tốc độ cao bay về phía lăng tử thần. Hắn lúc này đã kết luận, lăng tử thần chính là chỗ này lần sử lai khắc đến đây trong mọi người yếu nhất một điểm. Hơn nữa là tuyệt đối yếu nhất. Trước bắt lấy nàng, ván này cơ bản cũng là đại cục đã định. Lăng tử thần bị đụng bay ra mười mấy mét, mới miễn cưỡng đứng vững lại. Cương đại sóng âm thậm chí tại cơ giáp của nàng biểu hiện ra để lại một ít dấu vết. Phòng hộ cháo cũng bị xung kích không ngừng nhộn nhạo. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, cơ giáp của lăng tử thần trên người, điểm điểm ánh sáng sáng lên, sáng chói như đầy sao vậy khí tức kinh khủng cũng theo đó bước lên. Này cuối cùng là đương thời đệ nhất cơ giáp A. Lăng tử thần tự thân thực lực mặc dù không được, nhưng cơ giáp uy lực cũng tuyệt đối là cường đại. Chương 1704, lăng tử thần bị loại. Ma cầm đấu la có một cái phán đoán là xuất hiện một chút vấn đề đấy, không sai, lăng tử thần đúng là sử lai khắc học viện bên này yếu nhất một người, nhưng nàng yếu là bản thân, cũng không phải là chính thể. Ma cầm đấu la đối với nàng ảnh hưởng lớn nhất là khống chế, hơn nữa còn là một đi lên, đang chuẩn bị chưa đủ dưới tình huống đã bị tiếp tục ảnh hưởng. Mà bây giờ Mạc Tử Hồng cải thành âm ba công kích, tuy liên tục đánh lui lăng tử thần, nhưng tương tự đấy, đối với khống chế của nàng liền biến mất. Dưới loại tình huống này, lăng tử thần cũng không phải bùn nạn đó a. Trong tay một đôi súng lục nâng lên, hai đạo quang mang đống nhiên từ trên súng ngắn bắn ra mà ra, ngưng thực quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đã đến trước mặt Mạc Tử Hồng. Thật nhanh! Trong tâm của Mạc Tử Hồng cả kinh, nhưng phản ứng của hắn cũng hết sức nhanh chóng, ngón tay gảy gảy, từng đạo ánh sáng bắn ra, hai đạo tiếng đàn vô cùng tình chuẩn chặn hai đạo thương mang. Vâng, ẩm! Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của Mạc Tử Hồng chuyện xảy ra, hai người va chạm phía dưới, bạo tạc nổ tung uy lực vượt quá xa hắn dự phán. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, cường đại sóng khi đúng là đưa hắn đánh cũng theo đó lui về phía sau. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy một thân ảnh màu hồng nhạt đã đến phía trên đỉnh đầu của hắn. So với tốc độ, mạnh nhất cơ giáp có thể là có siêu âm tốc tầng thứ. Ngay sau đó, lúc trước trên thân lăng tử thần sáng lên phần đông điểm sáng cùng thì bộc phát, trên trăm luồng sáng từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng ma cầm đấu la. Tính khí của lăng tử thần hạng gì nóng nảy, lúc trước bị khống chế thời gian lâu như vậy, cũng sớm đã nhanh giận điên lên. Lúc này thật vất vả bắt được cơ hội phản kích làm sao lưu thủ, một đi lên liền bạo phát ra chính mình cường hãn nhất lực công kích. Nàng cơ giáp này ưu thế lớn nhất ngay tại ở tốc độ cùng cường hãn lực công kích. Lúc này càng là phát huy tác dụng vô cùng. Mà Mạc Tử Hồng chịu thiệt liền chịu thiệt tại đối với nàng cơ giáp này phán đoán chưa đủ, thậm chí phán đoán không rõ đến tột cùng là cơ giáp hay vẫn là đấu khải. Lúc này, rất nhiều bạo tạc tính quang thúc bao phủ phía dưới, hắn đã là tránh cũng không thể tránh rồi. Làm sao bây giờ? Mạc Tử Hồng quyết định thật nhanh, trên người thứ bảy hồn hoàn lập lòe. Trong tay ma cầm vứt lên không trung, thân hình lưu chuyển, lập tức dung nhập vào ma cầm bên trong. Lập tức, cái kia ma cầm trên không trung phóng đại, hóa thành một tấm dài đến 5 mét bề rộng chừng 2 mét cự cầm, dây đàn tự nhiên va chạm, phát ra từng tiếng dễ nghe vận luật, cùng lúc đó, vô số tiếng đàn bắn ra, sóng âm không giữ lại chút nào hướng bốn phương tám hướng nở rộ ra. Ma cầm chân thân. Ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung nổ vang. Sóng âm cùng hồn đạo xạ tuyến lẫn nhau trùng kích, nổ tung từng đoàn kịch liệt năng lượng ba động. Thời điểm này liền hiện ra song phương lực công kích. Đầu tiên chịu ảnh hưởng là Lăng Tử Thần, là ma cầm chân thân sau khi xuất hiện, trong tiếng đàn tự nhiên lại đã bao hàm lực khống chế, khiến cho đầu óc của nàng một hồi choáng váng, sau này công kích cũng có chút tiếp không hơn. Sau đó chính là phía dưới cường đại bạo tạc lực. Sóng khí vòng lại, đem không trung Lăng Tử Thần tung bay, phóng tới phương xa. Nhưng ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, Lăng Tử Thần nén giận cùng với, khởi động hầu như vượt qua 70 hồn đạo xạ tuyến, nàng hồn đạo xạ tuyến này uy lực, nhưng là từng cái hồn đạo hàng ngũ nguyên tuyển ngưng tụ mà thành, kia bạo phát lực mạnh, lúc trước Đường Vũ Lân đều rất là kiêng kỵ. Kịch chấn phía dưới, cũng có thật nhiều chấn động lực hướng đánh vào ma trên đàn, khiến cho ma cầm âm luật đến tiếp sau xuất hiện một ít hỗn loạn, bản thân cũng đang trùng kích phía dưới hạ thấp rơi trên mặt đất, chung quanh đại địa, mảng lớn rạn nước. Ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng mắt nhìn đối phương bị tung bay, lúc này đây, hắn rốt cuộc chú ý tới, tại đối thủ bị tung bay lúc trước, thân thể rõ ràng xuất hiện cứng ngắc, đây rõ ràng là bị chính mình đã khống chế tình huống. Thì ra là thế, nàng sợ mình em luật. Cố nén bạo tạc lực đối với bản thân trùng kích, ma cầm chân thân phía dưới xuất hiện một vòng quan văn, ma cầm mặt ngoài, cũng nổi lên một tầng sáng lạ ám tử sắc kim trúc. Đúng là tam tự đấu khải. Tại tam tự đấu khải biên độ tăng trưởng dưới, Mạc Tử Hồng nhanh chóng hóa giải khi trước năng lượng trùng kích. Cùng lúc đó, dây đàn luật động, so với trước kia cường đại rồi gấp mấy lần cầm âm vang lên. Suy yếu, nguyên rủa, chậm chạp, giấc ngủ, các loại cường đại khống chế tiếng đàn reo rắc ra, thẳng đến Lăng Tử Thần phương hướng phụ tới. Cái này là một vị cường đại phản ứng của chiến thần, hắn hoàn toàn có thể căn cứ trên chiến trường tình huống đối với chính mình làm ra chính xác điều chỉnh. Do đó dùng thủ đoạn tốt nhất đi công kích đối thủ của chính mình. Lăng Tử Thần chiến đấu kinh nghiệm sẽ không có phong phú như vậy, nếu như thay đổi Đường Vũ Lân ở vào tình huống của nàng cùng nàng năng lực như vậy, lúc trước giải thoát rồi khống chế về sau, nhất định sẽ bằng vào tốc độ trước kéo ra khoảng cách, thử cùng đồng đội tụ hợp, mà không phải cùng ma cầm đấu La liều mạng. Tiếng đàn trung kích, tinh thần của Lăng Tử Thần hầu như lập tức liền mơ hồ, mãnh liệt tiếng cảnh báo cũng theo đó tại bên trong cơ giáp bộ phận vang lên. Cảm nhận được nàng tinh thần ba động quá mức kịch liệt, cơ giáp bản thân phòng hộ cũng mở đã đến mạnh nhất. Nhưng mà, tại lúc ban đầu thiết kế thời điểm, phòng ngự phương diện này tuy rằng cân nhắc đến thanh âm ảnh hưởng, nhưng đối với tinh thần lực phòng ngự cuối cùng vẫn còn có chút yếu. Cuối cùng, tinh thần lực không chỗ nào không có, lại rất khó bắt. Điều này cũng vẫn là nghiên cứu đầu để một trong. Bản thân Lăng Tử Thần tinh thần lực cường thịnh trở lại, đó cũng là một người bình thường tinh thần lực, mà không phải là của hồn sư. Đầu óc của nàng thừa nhận năng lực là có hạn. Lúc này, tại một vị phong hào đấu La cường đại tiếng đàn trùng kích phía dưới, bị uy hiếp được đã không chỉ là thân thể khống chế, mà là sinh mệnh. Nàng kiểm tra sinh mạng ngay lập tức sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, tiếp tục nữa, rất có thể có bể đầu nguy hiểm. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của Lăng Tử Thần, tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang lóe lên, Lăng Tử Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần đấu trường tự thân bảo hộ hệ thống. Làm cảm nhận được có tánh mạng của hồn sư đã bị nghiêm trọng uy hiếp, mà bản thân hồn sư đã không cách nào tự mình cứu rỗi thời điểm, chiến thần đấu trường sẽ chủ động đem truyền tống rời đi, để bảo đảm an toàn của hồn sư. Đây mới là chiến thần đấu trường với tư cách thí luyện chi địa thứ trọng yếu nhất, tu luyện là tu luyện, nhưng cũng không phải chịu chết. Mắt thấy đạo ánh sáng kia rơi xuống, Mạc Tử Hồng lập tức hoàn toàn yên tâm. Ma cầm một lần nữa hóa là bản thể, lúc này toàn thân hắn đã bị tam tự đấu khải nơi bao bọc, không có nửa phần dừng lại, cũng không có lại tiếp tục đi tới. Vị này khống chế hệ phong hào đấu La không chút lựa chọn hướng phía bên kia bờ sông Bổn Phương khu vực bay đi. Đã chiếm cứ thượng phong, vậy phải giữ vững ở, mà không phải mạo muội đi về phía trước. Hiện tại đã là 5 đôi 4 cục diện, hắn không cần phải đi mạo hiểm. Khống chế hệ hồn sư tuy rằng cường đại, nhưng nếu như tao ngộ cường lực mẫn công hệ hồn sư hoặc là cường công hệ hồn sư, đối phương chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, hắn vẫn rất nguy hiểm. Mà đang ở Lăng Tử Thần bị truyền tống ra ngoài thời điểm, Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng với Tư Mã Kim Chỉ bên thai đều chuyển tới một thanh âm, bổn phương đội viên một người ly khai chiến trường. Nhận được tín hiệu cầu viện tự nhiên không chỉ là Nguyên Ân Dạ Huy, hầu như hay là tại Ma Cầm đấu la lui trở về bên kia đồng thời, Đường Vũ Lân đã chạy tới phổ thông. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng trong cùng một lúc chạy tới. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy đối diện chính hướng trong rừng rậm chui vào thân ảnh của Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng, hắn lập tức hiểu vấn đề ở chỗ. Là phán đoán của chính mình xuất hiện sai lầm. Không nghĩ tới đối phương tại phổ thông không là mạnh nhất Việt Thiên đấu la, mà là Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Nguyên bản tại bên trong kế hoạch của hắn, Lăng Tử Thần lực công kích là đủ cường đại đấy, nhất là nếu như bày ra muốn tự bạo bộ dạng, coi như là cực hạn đấu la cũng phải kiêng kỵ vài phần. Chỉ cần có thể tại phổ thông tạm thời trấn nhiếp đối thủ, chờ bọn hắn trộm giết Hắc Ám Ma Long về sau, bọn hắn bên này có thể bản hồi lợi thế, chiếm thượng phong rồi. Sau đó lại bằng vào đoàn thể lực lượng tìm cơ hội cùng đối phương đọ sức. Lại không nghĩ rằng, phổ thông là Ma Cầm đấu la, hơn nữa, hắn cũng không để ý đến Lăng Tử Thần đối với tinh thần âm ba loại khống chế hệ hồn kỹ năng lực chống cự. Một sai lầm, liền tống táng phổ thông bên này đội viên. Chương 1705, áp chế. Chẳng quan tâm tự trách, Đường Vũ Lân chứng kiến Nguyên Ân Dạ Huy về sau, cơ hồ là không chút do dự nói, mau trở lại cánh trái. Lúc này, bên ngoài chàng đang tại trong chiến thần điện xem cuộc chiến song phương, ưu tư trên đã hoàn toàn xuất hiện nghịch chuyển. Quang mang chớp nhấp nháy, mặc cơ giáp Lăng Tử Thần đã bị truyền tống về lúc trước chiến thần điện trong đại sảnh. Cơ giáp rơi xuống đất, vững vàng đứng ở nơi đó. Nhưng bên trong Lăng Tử Thần cũng đã là hôn mê bất tỉnh. Sử Lai Khắc bên này, A Như Hằng ba người vội vàng tiến lên, nhưng cơ giáp của Lăng Tử Thần tự thân bảo hộ hệ thống rất mạnh, bọn hắn coi như là muốn mở ra cơ giáp đều làm không được. Lúc trước trong tràng tình huống bọn họ là thấy rõ đấy, tự nhiên thấy được Lăng Tử Thần bị Ma Cầm đấu la công kích tình huống. Minh Bạch nàng là nhận lấy tinh thần trung kích. Tạ Giải cau mày nói, làm sao bây giờ? A Như Hằng nói, tinh thần chi hải nếu như thụ thương tổn thương ngoại lực là không cách nào giải quyết, chỉ có thể là để cho nàng tự hành khôi phục, chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được. Hiện tại cũng không biết nàng nhận lấy mạnh bao nhiêu tinh thần trùng kích, bản thân nàng phòng hộ có thể tới trình độ nào. Không có vấn đề quá lớn đấy. Trong chiến thần đấu trường hệ thống sẽ tự nhiên cảm giác hồn sư kiểm tra triệu chứng bệnh tật, chỉ phải xuất hiện tình huống nguy hiểm cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nàng hiển nhiên là mới vừa chạm đến loại trình độ đó. Không có nguy hiểm tính mạng. Đây là quy tắc của chiến thần đấu trường. Hải Đường đấu la Thạch Mộng San nói ra. A Như Hằng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Bọn họ đều là biết rõ vị này nghiên cứu sở dài thân phận. Nếu như Lăng Tử Thần xảy ra vấn đề, cái kia thật có thể không có cách nào khác cùng đường môn khai báo. Lúc này, bên kia chiến thần điện chúng vị chiến thần. Biểu lộ liền đều tỏ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Rốt cuộc có chút cảm giác hãnh diện rồi. Lúc trước mắt thấy Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì liên thủ, cơ hồ là lập tức chém giết Hắc Ám Ma Long lúc, bọn hắn nguyên một đám khiếp sợ không gì sánh kịp, đồng thời cũng lần thứ nhất cảm giác được, trận này đoàn chiến giống như không phải là vững như vậy rồi. Mà giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc lại tìm về một chút lòng tin. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc bên này, cái này ăn mặc hồng nhạt đấu khải hoặc là cơ giáp nữ tính là chỉnh thể thực lực yếu nhất một người, mà cũng vừa lúc bị Ma Cầm đấu la bắt được cơ hội. Còn lại bốn người coi như là cường thịnh trở lại, phe mình cũng có một vị cực hạn đấu la, hơn nữa còn có võ hồn dung hợp kỹ hai vị kia đây. Huống chi, tại phương diện chiến thuật, Sử Lai Khắc thủy chung không thể so với bọn hắn. Từ trên màn hình lớn nhìn, làm Lăng Tử Thần thoát ly chiến trường trong nháy mắt, bên kia chiến thần điện mọi người cũng đã phản ánh đi qua. Bọn hắn cũng đồng dạng có thể có được chiến thần đấu trường nhắc nhở, đối phương phổ thông thiếu một người. Lưỡng Dực Tề Phi. Kháng Long đấu la Nam Cung Giật cơ hồ là lập tức liền hoàn thành qua sông. Hắn qua sông còn dễ dàng nhất, bởi vì lúc trước trong sông thủy sinh hồn thú đều đã bị Nguyên Ân Dạ Huy đánh chết xong hết rồi. Mà bên kia, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Ngộng Quân cũng là đồng nghiệp hành động. Tốc độ cao nhất đuổi đến bờ sông qua sông, từ cánh trái nhảy vào Sử Lai Khắc bên này trong trận địa, hướng bọn họ hạch tâm khu vực tốc độ cao tiến lên. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn là nhất trí. Bằng vào phổ thông kiềm chế, bọn hắn từ hai bên phát động công kích, đủ để khiến Sử Lai Khắc tại thiếu một người dưới tình huống không cách nào chiếu cố. Mà Sử Lai Khắc bên này ứng đối ở thời điểm này liền sẽ có vẻ rất là trọng yếu. Thiếu một người, thật sự là quá bị động. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn thấy rõ ràng, lúc trước một mực trong rừng rậm săn giết hồn thú Việt Thiên Đấu La đã chạy tới phổ thông. Trong chiến thần đấu trường, trước trở về, Đường Vũ Lân trước một cái chớp mắt theo bản năng lại để cho Nguyên Ân bọn hắn chạy về cánh trái, sau một khắc ngay lập tức sẽ cải biến ý tưởng. Về nhà, quay về đại bản doanh. Vô luận như thế nào, giữ vững vị trí đại bản doanh. Hắn trầm giọng nói với Nguyên Ân, Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn. Cùng lúc đó, trên tay hắn run lên, một đạo quang mang phóng lên trời, nổ tung cùng lúc trước một dạng với Lăng Tử Thần tín hiệu cầu viện. Không hề nghi ngờ, cái tín hiệu này là phát cho Tư Mã Kim Chỉ. Tại để cho Nguyên Ân Dạ Huy bọn hắn trước đi phía trái đường lúc trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đột nhiên hiểu được. Thời điểm này, còn muốn tưởng đi cứu viện cánh trái rất có thể không còn kịp rồi. Đối thủ nếu như dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới bổn phương đại bản doanh, như vậy, chờ Nguyên Ân Dạ Huy các nàng chạy tới, rất có thể đối phương cũng đã bỏ lỡ. Đến lúc đó, đại bản doanh liền trực tiếp là chống không cục diện. Mà lúc này đây, chỉ có một địa phương là có thể hoàn toàn phòng ngự đối thủ, cái kia chính là đại bản doanh. Mà phổ thông lại là khoảng cách đại bản doanh gần đây, chỉ có từ trung lộ chạy trở về, mới là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ phóng thích tín hiệu cầu viện, là phải đem Tư Mã Kim Chỉ mang về đi đến bên cạnh mình. Có Tư Mã Kim Chỉ ở đây, hắn chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên một tầng thứ. Mà Tư Mã Kim Chỉ tại hữu lộ, bằng vào lực lượng một người là không thể có thể đỡ nổi Đế Kiếm Đấu La thêm Thần Kiếm Đấu La đấy. Cùng hắn bị đột phá, đến không bằng hợp thành hợp lại cùng nhau. Thật sự không được, liền theo như đối phương tại bổn phương đại bản doanh quyết chiến, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Trong thời gian ngắn ngủi này, Đường Vũ Lân óc vận chuyển tốc độ cao làm ra một loạt quyết đoán. Hiện tại hắn vô cùng rõ ràng phe mình ở vào hoàn cảnh xấu tình huống, chỉnh thể thực lực vốn là yếu, nguyên gốc đầu Hắc Cá Ma Long hòa nhau đi một tí cục diện. Nhưng Lăng Tử Thần rời sân, không thể nghi ngờ lại để cho cục diện này một lần nữa nghịch chuyển, hơn nữa nếu so với lúc ban đầu thời điểm càng kém một chút. Thời điểm này, hắn thậm chí không có thời gian đi suy nghĩ Lăng Tử Thần tình huống hiện tại, chỉ có tập trung tinh thần trước đối mặt trước mắt chiến trường mới là trọng yếu nhất. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn nhanh chóng hướng bổn phương đại bản doanh mà đi. Đường Vũ Lân không thể lùi lại, bởi vì ở thời điểm này, hắn cần phải đợi Tư Mã Kim Chỉ đến cùng mình tụ hợp. Sau đó mới có thể lui về bổn phương đại bản doanh. Thế nhưng là, ở thời điểm này, hắn khá là bất đắc dĩ thấy được bên kia bờ sông thân ảnh quen thuộc kia. Việt Thiên Thần Thương bản thể chỉnh vì màu ngà sữa, phía trên vầng sáng lưu chuyển. Không có Kình Thiên Thần Thương hùng hổ dọa người, nhưng đã có loại cùng đại tự nhiên dung hợp cảm giác duy nhất. Tung hoành như ý, Việt Thiên Thần Thương. Cái này là đối với Việt Thiên Đấu La đánh giá. Quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt đã từng nói, tại cực hạn đấu La bên trong, các phương diện rất quân hành, chính là Việt Thiên Đấu La quan nguyệt. Tuy nói từ phản diện góc độ cân nhắc, cân đối thì đồng nghĩa với không có đặc điểm. Nhưng mà, cân đối cũng đồng nghĩa với ổn định. Tựa như quan nguyệt người này, vô luận lúc nào đều là tứ bình bất ổn. Hắn rất ít có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là từ sẽ không cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Giờ này khắc này, vị Việt Thiên Đấu La này đã xuất hiện ở bên kia bờ sông, mà bên cạnh hắn, còn có một vị ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng. Sông bên này, Sử Lai Khắc một phương, cũng chỉ có một Long Hoàng đấu La Đường Vũ Lân. Tại Tư Mã Kim Chỉ không có đuổi trước khi đi tới, hắn không thể nghi ngờ đem phải một mình đối mặt một vị cực hạn đấu La tăng thêm một vị có được siêu cường lực khống chế siêu cấp đấu La. Nay hiển nhiên là một cuộc có chút không bình quân chiến đấu. Không có nhát gan, càng không có nửa phần chần chờ, Đường Vũ Lân trong tay ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, Hoàng Kim Long Thương đã nằm ở trong lòng bàn tay. Đồng thời hướng bên kia bờ sông Việt Thiên Đấu La giơ súng thăm hỏi. Quan Nguyệt cười nhạt một tiếng, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào Đường Vũ Lân trong tai, không nghĩ tới các ngươi có thể nhanh như vậy đánh chết Hắc Ám Ma Long. Xem ra, từ lúc ta giới thiệu chiến thần đấu trường thời điểm, các ngươi liền hẳn đã có một ít ý tưởng đi. Phi thường tốt. Ta yêu mến bọn ngươi người tuổi trẻ như vậy. Hôm nay, cũng đúng lúc để cho ta nhìn xem, thực lực của ngươi bây giờ cứu lại đạt đến như thế nào cấp độ. Tử Hồng, ngươi đi bọn hắn đại bản doanh bên kia đi. Bên này giao cho ta. Vâng, Phó Điện Chủ. Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng không chút lựa chọn phóng người lên, từ bên cạnh bay qua phân sông giáp danh. Đường Vũ Lân không nhúc nhích, ở thời điểm này hắn căn bản không thể đi ngăn cản. Bởi vì đối diện Việt Thiên Đấu La khí cơ đã hoàn toàn khóa đã bị chết ở tại trên thân hắn. Thân là cực hạn đấu la, Quan Nguyệt đương nhiên là có thuộc về niềm kiêu ngạo của chính mình. Hắn như thế nào cũng không khả năng cùng Ma Cầm Đấu La dùng hai chọi một đi đối phó một tên tiểu bối. Thực tế là đối phương còn không phải cực hạn đấu la tầng thứ này, thậm chí chẳng qua là tình huống của tam tự đấu khải sứ dưới. Hắn lúc này nhìn xem trong ánh mắt của Đường Vũ Lân tràn đầy hứng thú, người trẻ tuổi này đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tại Kình Thiên Đấu La Vân Minh vì Sử Lai Khắc hy sinh về sau, hắn gánh vác được việc lớn, một tay dẫn theo Sử Lai Khắc còn lại các học viên xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa thật sự lại để cho học viện một lần nữa chiêu sinh, lại lần nữa tỏa sáng sức sống, đánh lui đến từ chính truyền linh tháp uy hiếp. Này hết thệ tất cả, đều là một cái như vậy còn không đến 30 tuổi thanh niên hoàn thành, sao có thể không nói là kỳ tích chứ? Quan Nguyệt tính cách bình thản, hắn cho tới bây giờ đều không ngại làm một cái chứng kiến kỳ tích người. Tựa như lúc trước hắn đối với một dạng với Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Người trẻ tuổi trước mắt này, sẽ trở thành như lúc trước Vân Minh hạng người sao như vậy? Trở thành hồn sư giới trụ cột vững vàng sao? Tưởng tượng năm đó, Kình Thiên Đấu La Vân Minh, bằng vào một thanh Kình Thiên Thần Thương, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của hắn, Sử Lai Khắc học viện sức ảnh hưởng mới tăng lên tới đỉnh phong. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt người kiêu ngạo như vậy, đang khiêu chiến một lần Vân Minh về sau, liền cũng không đề cập tới nữa tiến về trước Sử Lai Khắc tìm kiếm chuyện của Long Dạ Nguyệt, có thể nghĩ, ban đầu Vân Minh mang cho hắn lớn dường nào kích thích. Chương 1706, Việt Thiên Thần Thương. Thánh Linh Giáo mà là bởi vì có sự hiện hữu của vị Kình Thiên Đấu La này, căn bản không dám thò đầu ra. Cho đến ngày ấy, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, tăng thêm Thánh Linh Giáo vô số cường giả, mới cuối cùng lại để cho vị này vẫn lạc. Mà trên thực tế, nếu như không phải là vì bảo hộ tất cả các học sinh của Sử Lai Khắc học viện, trên thế giới này, lại có ai có thể tổn thương đến Kình Thiên Đấu La chứ? Thậm chí Quan Nguyệt về sau hồi tưởng lại, đều cảm thấy Kình Thiên Đấu La không nên làm như vậy. Nếu như lúc ấy hắn chẳng qua là mang theo Thánh Linh Đấu La ly khai, quyết không có người nào có thể cản trở được. Sau đó, hắn hoàn toàn có thể bằng vào bản thân thực lực cường đại đi trả thù Thánh Linh Giáo, trả thù truyền linh tháp, dùng thực lực của hắn, xây dựng lại Sử Lai Khắc có lẽ sẽ so với bây giờ Đường Vũ Lân ung dung nhiều. Cuối cùng, Kình Thiên Đấu La đăng cao nhất hô, vô luận là thời kỳ nào tốt nghiệp Sử Lai Khắc đệ tử, nhất định đều trước tiên tụ tập đến bên cạnh hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy, hắn dùng tánh mạng của chính mình bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang. Sử Lai Khắc các lao sư hầu như tử vong hầu như không còn, nhưng học sinh, không có một cái nào chết đi, tất cả đều còn sống. Cái này là Sử Lai Khắc tinh thần A. Mỗi khi nhớ tới này một lúc thời điểm, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt đều không khỏi tự đáy lòng bội phục Vân Minh. Một khắc này hắn càng sâu sắc thêm hơn khắc minh bạch, chính mình không chỉ là thực lực không bằng Vân Minh, liền liên tâm thái dã kém xa tít tắp đối phương. Thay đổi là hắn, có lẽ, hắn cũng không cách nào đặt lễ đính hôn quyết tâm kia đi. Cuối cùng, hung hồn chịu chết không phải ai cũng có thể làm được. Hung chi Vân Minh còn có yêu tha thiết kiểu thê ở đây. Hắn có thể như thế làm việc nghĩa không được chung bước, đủ để đã chứng minh, hắn đối với Sử Lai Khắc ý thức trách nhiệm đến cỡ nào khắc sâu. Mà giờ này khắc này, đứng ở bờ bên kia, trước mặt chính mình người trẻ tuổi này, liền là lúc trước Kình Thiên Đấu La Vân Minh người kế nhiệm. Quan Nguyệt Kỳ thật sớm đã có tâm cùng với Đường Vũ Lân luận bàn một lần, bởi vì hắn quá muốn nhìn một chút, cái này bị Vân Minh tuyển định thanh niên, có tư cách hay không tiếp Kình Thiên Đấu La lớp. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt Đường Vũ Lân, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Chân bóng như Ngọc Việt Thiên Thần Thương lóe ra ánh sáng màu nhũ bạch, Quan Nguyệt cũng không có bởi vì là trưởng bối mà để cho Đường Vũ Lân dẫn đầu xuất thủ. Hắn chân trái về phía trước bước ra nửa bước, cách xa 100 mét ra, Việt Thiên Thần Thương hư không đâm ra. Làm Việt Thiên Thần Thương đâm ra trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân cả người tinh khí thần cũng đã tăng lên tới đỉnh phong, bởi vì trong nháy mắt kia, hắn đã hoàn toàn minh bạch, Việt Thiên Đấu La là coi hắn như ngang nhau cấp độ đối thủ để đối đãi. Không gian chung quanh tại Việt Thiên thần thương đâm ra một chớp mắt kia thậm chí xuất hiện nhỏ nhẹ vặn mẹo, dường như trong nháy mắt kia, tất cả cảnh vật cũng đã biến mất không còn tựa như. Hết thảy tất cả, đều ở đằng kia đâm ra một thương thời điểm biến mất không thấy gì nữa, có, chẳng qua là cái kia nhìn qua thập phần nhu hòa, tựa như gió mát phất qua trước mặt thương mang. Thương mang vạch phá trường không, trong nháy mắt chợt hiện tới. Mà vào giờ phút này Đường Vũ Lân, trong tay Hoàng Kim Long Thương nhưng là mảy may không núp nhích. Càng thiên, vượt qua thiên tế. Hết thể chung quanh đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Đường Vũ Lân lại đột nhiên giơ tay lên trong Hoàng Kim Long Thương, hai tay nắm ở báng thương, làm ra trên một cái giá động tác. Keng! Một tiếng thanh thúy minh hưởng. Màu trắng Việt Thiên Thần Thương dường như xuất hiện tại trong hư không. Nhưng vừa lúc bị Hoàng Kim Long Thương dựng lên. Hai cây trường thương và chạm phát ra dễ nghe âm thanh làm chung quanh một mảnh yên lặng như tờ, hết thể côn trùng kêu vang chim hót trong chớp mắt đều vô ảnh vô tung biến mất. Quan Nguyệt cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt Đường Vũ Lân. Không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, Việt Thiên Thần Thương đột nhiên hướng về phía sau rút ra, sau đó lại như thiểm điện trước đâm, chính là đơn giản nhất động tác. Động tác của Đường Vũ Lân cũng thập phần đơn giản, Hoàng Kim Long Thương trầm xuống phía dưới. Vô cùng tinh chuẩn dùng báng thương chặn Việt Thiên Thần Thương nuôi thương. Ken một tiếng thúy minh. Hoàng Kim Long Thương báng thương rõ ràng hướng về phía sau bố lượng, chỉ lát nữa là phải đụng vào Đường Vũ Lân trước ngực rồi. Thùng thùng. Hữu lực tiếng tim đập vang lên, nồng nặc huyết khí dao động bắn ra, Hoàng Kim Long Thương đột nhiên thẳng băng, đem Việt Thiên Thần Thương đẩy ra. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân chân phải trên mặt đất dẫm xuống. Đi đôi với hùng dũng tiếng rồng ngâm. Một mảnh dài hẹp kim long đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ bốn phương tám hướng phóng tới Quan Nguyệt. Quan Nguyệt đẩy ra Việt Thiên Thần Thương lập tức đuôi thương rơi xuống đất, trên mặt đất nhìn như nhẹ nhàng một điểm, kim long hám địa mang tới chấn động lập tức tán loạn. Cùng lúc đó, Việt Thiên Thần Thương hóa thành thương ảnh trùng trùng điệp điệp, mà hết lần này tới lần khác thân ảnh của Việt Thiên Đấu La lại có thể rõ ràng chứng kiến. Làm! Tám cái kim long tán loạn đồng thời. Đường Vũ Lân không thể không lại một lần dùng Hoàng Kim Long Thương của chính mình chặn từ thương ảnh trong chui ra Việt Thiên Thần Thương. Lúc này đây, trên Việt Thiên Thần Thương truyền tới độ mạnh yếu vậy mà lớn thần kỳ, thế cho nên Hoàng Kim Long Thương bị đâm đụng vào Đường Vũ Lân trước ngực, làm hắn phát ra một tiếng kêu đau. Đường Vũ Lân lên tiếng lui về phía sau. Hoàng Kim Long thể lân phiến triệt tiêu phần lớn trùng kích lực. Quan Nguyệt đúng lý không nhường người, Việt Thiên Thần Thương lần nữa đâm ra, lúc này đây. Tất cả ánh sáng ảnh hoàn toàn biến mất rồi, cũng không nói gì rất sao thân thương hợp nhất động tác, chính là như vậy vô cùng đơn giản, nhìn qua chất phác không màu mẹ đâm một cái. Thế nhưng là, tại cảm giác của Đường Vũ Lân bên trong, nhưng là Việt Thiên Thần Thương mũi thương vô hạn phóng đại. Từ một điểm tựa hồ hóa thành cự trụ y, có gan ngăn cản không thể ngăn cản cảm giác. Làm sao bây giờ? Từ giao thủ với Quan Nguyệt trước tiên bắt đầu, Đường Vũ Lân liền biết, vị này là chân chính lĩnh ngộ thương thần tồn tại. Bán thần. Hắn thật chỉ là bán thần cảnh giới sao. Nhưng vì cái gì, tại mặt đối với Quan Nguyệt thời điểm, Đường Vũ Lân đã có loại đang đối mặt Minh Vương Đấu La Cắp Lạc Tắt lúc ngang nhau tầng thứ áp lực. Lúc này bất chấp đi suy nghĩ cái gì, trên người lân phiến hào quang tỏa sáng, hóa thành mặt kính. Kim Long bá thể. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân phản thủ vi công. Trong tay Hoàng Kim Long Thương hóa thành ngàn vạn đạo quang ảnh lại dung hợp duy nhất, bởi vì công kích của đối phương quá nhanh, cho nên, hắn một thức này thiền phu sở chỉ có thể là ở trong phạm vi nhỏ hoàn thành. Đinh! John Minh Thanh ở bên trong, Đường Vũ Lân tựa như giật điện lui về phía sau. Thân thể bay ngược, cả cá nhân trên người lân phiến đã là hào quang chớp liên tục. Quan Nguyệt xài bước ra, người liền đến được trước mặt hắn, nhưng Việt Thiên Thần Thương nhưng như là biến mất. Ánh mắt ôn hòa Việt Thiên Đấu La giơ tay phải lên, làm ra một cái trước vô động tác. Tiếp theo một cái trước mắt, người của hắn biến mất, Việt Thiên Thần Thương xuất hiện lần nữa. Còn lần này, Việt Thiên Thần Thương dường như xuyên Việt thời không một dạng cơ hồ là lập tức đã đến Đường Vũ Lân trước ngực. Liên Hoàng Kim Long Thương cũng không kịp ngăn cản. Đây mới thật sự là thương thần A. Thời khắc nguy cấp, Đường Vũ Lân liền hiện ra bản thân cường đại năng lực ứng biến. Tay trái cấp tốc nâng lên. Ngăn tại trước ngực mình. Trong lòng bàn tay, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc ám, dường như khi lòng bàn tay hắn trô ngưng kết ra một hang động đen vậy cường đại lực hút điên cuồng cắn nuốt phát thương kia uy năng. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Cùng lúc trước mới thành lập Long Hoàng cấm pháp lúc so sánh với, lúc này Long Hoàng phá muốn thành thục nhiều lắm. Cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi dùng ra. Việt Thiên Thần Thương dừng lại trong không trung, khoảng cách tay phải của Đường Vũ Lân Kim Long Chảo chỉ có một tấc tả hữu treo đầu ở chỗ đó. Ồ! Quan Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, bản thể của hắn cũng theo đó hiện ra rõ ràng, ngay tại Việt Thiên Thần Thương về sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Việt Thiên Thần Thương đột nhiên trước đâm, điểm tại trong lòng bàn tay của Đường Vũ Lân. Trong khoảnh khắc đó, không khí chung quanh đột nhiên vặn mèo, đường kính trong phạm vi 100 mét, vô luận là đại địa hay là khác biệt hết thảy, ầm ầm nổ vang. Đường Vũ Lân lảo đảo lui về phía sau, mà trong không khí tóe ra khủng bố lực hút cũng làm Việt Thiên Đấu La không thể không dừng bước lại, đôi thương lần nữa chĩa xuống đất, khiến cho thân thể của chính mình ổn định lại. Thân thể tố chất cường hãn tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, thân hình lui về phía sau đồng thời, hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân cũng đã lần nữa giơ lên. Từng vòng kim sắc quang hoàn từ đầu mũi thương kéo lê, trong nháy mắt này, cả người hắn đều trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý. Quan Nguyệt hai con ngươi sáng ngời, tựa hồ là nhìn ra cái gì, trên mặt lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, được. Việt Thiên Thần Thương lần nữa trước đâm, trong sát na này, Việt Thiên Thần Thương lại một lần xuất hiện biến hóa, dường như nó chính là thiên địa chí lý, nó chính là thế gian đại đạo. Chương 1707, như thế nào thần cảnh? Từng vòng kim sắc quang hoàn vô cùng tinh chuẩn bao phủ mà đến, nhưng Việt Thiên Thần Thương nhưng hay là tại trong đó xuyên qua. Cùng khi trước đụng chạm kịch liệt so sánh với, giờ này khắc này, hết thể đều tỏ ra đặc biệt tiên tĩnh. Làm cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn tầng tầng lớp lớp đã đến, làm cái kia men theo thiên địa chí lý Việt Thiên Thần Thương trước đâm đến mức tận cùng lúc, hết thể tất cả đều tại nháy mắt dừng lại. Việt Thiên Thần Thương đứng tại khoảng cách Đường Vũ Lân cổ họng chỉ có không đến một xích địa phương, nhưng cũng không còn cách nào tổn tiến, mà bên kia Quan Nguyệt, thân thể ngưng trệ, dừng lại. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân thực sự dùng đến cực hạn, phát ra trận trận vù vù. Vô Định Phong Ba. Một thức này, chính là đến từ phụ thân truyền thụ Vô Định Phong Ba. Đối mặt Việt Thiên Đấu La cường đại áp bách lực, Đường Vũ Lân ngoại trừ Vô Định Phong Ba ra, đã tìm không ra thương kỹ gì có thể chống lại đối phương đấy, coi như là Bạch Vân Thiên Tái không du du đều không được. Bởi vì hắn có cảm giác, Việt Thiên Đấu La tựa hồ cũng sẽ không như lúc trước gần tử như vậy bị chính mình chỗ uy hiếp. Tại thương thần dưới trạng thái, hết thể vô căn cứ hắn cũng có bài trừ ở ngoài. Thân thể của Quan Nguyệt đúng là bị Vô Định Phong Ba định trụ, có thể tại thời khắc này, Đường Vũ Lân nhưng phát hiện mình cũng không làm gì được. Vì ngăn trở đối phương cái kia dường như đại đạo chí lý nhất thương, hắn Vô Định Phong Ba đã đem hết toàn lực, cần muốn một cái hồi khí quá trình. Cho dù là Long Hạch, Hồn Hạch cũng đã đang nhảy lên kịch liệt, vì hắn điều chỉnh thân thể trạng thái, hắn cũng không có biện pháp ngay đầu tiên lần nữa đâm ra Hoàng Kim Long Thương của chính mình. Thật là mạnh Việt Thiên Đấu La A. Rốt cuộc Đường Vũ Lân thở phào được một hơi, trong tay Hoàng Kim Long Thương run run, lần nữa trước đâm, lúc này đây. Chính là đơn giản nhất đâm ra, nhưng hắn tinh khí thần nhưng trong nháy mắt ngưng tụ thành một. Liền lúc trước ngăn trở Việt Thiên Đấu La phát thương kia thời điểm, hắn dường như ý thức được cái gì, trong nội tâm, dường như có đồ vật gì đó đang bị mở. Quan Nguyệt Định Thân hầu như hay là tại hắn này đâm ra một thương tiếp theo một cái chớp mắt khôi phục lại, vị Việt Thiên Đấu La này từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Việt Thiên Thần Thương quay lại, lúc này đây, biến thành hắn phòng ngự. Keng. Song phương va chạm, Đường Vũ Lân bị cường đại lực phản chấn chấn động lui về phía sau 3 bước, mà Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt thì là lui về sau 1 bước. Đường Vũ Lân không có ngừng ngừng, bởi vì hắn biết rõ, thật vất vả tìm được công kích cơ hội, một khi chính mình cho đối thủ nửa phần quay lại, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội như vậy. Trước lúc trước cái loại này trạng thái tột cùng Vô Định Phong Ba, trừ phi là phóng xuất ra Hoàng Kim Tam Xoa kích đến. Nếu hắn không là căn bản không nắm chắc lại dùng ra một lần. Thu hồi Hoàng Kim Long Thương lần nữa đâm ra, lúc này đây, đinh hai nhức góc tiếng rồng ngầm bắn ra, Đường Vũ Lân sau lưng, Kim Long Vương quang ảnh bỗng nhiên hiện ra. Cùng lúc trước so sánh với, lúc này Hoàng Kim Long Thương càng nhiều một cỗ thảm thiết khí thế, được ăn cả ngã về không. Cái này là thương của Đường Vũ Lân ý. Việt Thiên Đấu La hơi nhíu mày, trong tay Việt Thiên Thần Thương làm ra trên một cái gánh động tác. Đồng thời hướng bên cạnh kéo dài qua bán bộ. Ầm. Trong tiếng nổ vang, dốc toàn lực lượng tựa hồ bị thổ lộ, Đường Vũ Lân tuy rằng bộ pháp ổn định, nhưng nhất định phải được nhất thương, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị tháo bỏ xuống. Việt Thiên Đấu La tùy theo xoài bước tới trước ra một bước, Việt Thiên thần thương nhằm thẳng vào đầu chém, tựa như trường côn. Hắn hết thể chiến đấu, công kích đều tỏ ra là như thế cử trọng lực hình, dường như không có nửa phần yên hòa khí, nhưng hay là tại chỗ ở trong tình huống xấu, dễ như trở bàn tay vặn trở về. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang trầm tĩnh, long cương phụt lên. Hoàng Kim Long Thương không có đi ngăn cản Việt Thiên thần thương ý tứ, trường thương thu hồi chỉ là một xích lại lần nữa đâm ra, cùng lúc đó, trên thân hắn kim sắc quang mang phun ra, hoàn toàn dung nhập vào trong Hoàng Kim Long Thương. Ở trong tích tắc đấy, trong đầu hắn dường như có đồ vật gì đó nổ tung một dạng một loại hoàn toàn mới cảm thụ lập tức truyền khắp toàn thân. Thương say mê hấp dẫn, cũng không phải là chưa từng có từ trước đến nay, mà là, thấy chết không sờn. Vĩnh viễn cân nhắc hậu quả thương, có mạnh đến đâu, đều không phải chân chính thần thương. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thương chân ý, có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng thương tinh thần nhưng chỉ có một loại. Ngăn cơn sóng dữ tại đã đến, thấy chết không sờn mà không lùi lại. Lúc trước, tại trên không sử lai khắc học viện, Kình Thiên Đấu La Vân Minh dùng chính mình cuối cùng sáng rọi cái chốt thích đây hết thảy, mà giờ này khắc này, tại Việt Thiên Đấu La mang tới cường đại áp bách lực phía dưới, Đường Vũ Lân rốt cuộc hiểu rõ. Không giữ lại chút nào, hồn lực, khí huyết chi lực, long cương, tinh thần lực, hết thảy tất cả trong nháy mắt này đều rót vào trong Hoàng Kim Long Thương. Tất cả hậu quả cũng đã không hề suy nghĩ, trong mắt, trong lòng, chỉ có nhất thương. Cấm sinh tử, Long Hoàng Đâm. Một phát này tại mới vừa đâm ra thời điểm, chỉ có cái kia sáng lạn quang mang, nhưng khi thân thương đâm ra đến một nửa thời điểm, tất cả quang mang đột nhiên thu liễm, giống như là hoàn toàn bị Hoàng Kim Long Thương hấp thụ đi một dạng vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ có Hoàng Kim Long Thương, lóe ra sáng lạn ánh sáng rực rỡ Hoàng Kim Long Thương. Đó là nó nhan sắc vốn có, dường như nó lại trở về đã từng vì Long Thần Xương Sơn lúc bộ dạng. Sắc mặt của Quan Nguyệt rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên. Bổ xuống Việt Thiên thần thương đột nhiên biến mất, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, thân hình nửa chuyển đồng thời, Việt Thiên thần thương từ bên hông đâm ra. Giờ khắc này, Việt Thiên thần thương dường như đã kinh biến đến mức một mảnh trong suốt, mà trong hai tròng mắt của Quan Nguyệt, tựa hồ tràn đầy nhớ lại. Quan Nguyệt, ngươi biết vấn đề của ngươi ở địa phương nào sao? Vân Minh nghiêm mặt nói ra. Quan Nguyệt nhìn lên trước mặt sư huynh, nghi hoặc lắc đầu, quá ôn hòa sao? Vân Minh lắc đầu. Không phải là bình thản, mà là thiếu một lòng. Một lòng mới có thể làm người liều lĩnh, mới có thể làm người quên mất hết thảy. Thương ý là đúng thương cảm nộ, thương hồn là thương đối với ngươi cảm nộ. Mà thương thần, tức thì là ngươi vứt bỏ hết thảy, chỉ có nhất thương. Mỗi người cảm nộ thương thần phương thức cũng không giống nhau, ta có phương thức của ta, ngươi cũng có phương thức của ngươi. Ngươi tính cách bình thản, không thích hợp đi con đường của ta, nhưng mà, ngươi nhớ kỹ. Trăm sông đổ về một biển, chỉ có quên mất hết thảy, dùng từ thân là thương, chăm chú duy nhất, quên mất sinh tử, quên mất tình cảm, quên mất thế gian hết thảy thời điểm. Ngươi mới có thể chân chính tìm được thuộc về của chính mình thương chi say mê hấp dẫn. Chăm chú sao? Quan Nguyệt có chút đờ đẫn nhìn Vân Minh. Vân Minh mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, kỳ thật, thiên phú của ngươi cho tới bây giờ cũng không kém hơn ta. Chỉ là ngươi tính cách ôn hòa. Từ không thích tranh đấu với người, thủy chung không tranh với lời. Ngươi nhiệt tình yêu sinh hoạt, nhiệt tình yêu trong cuộc đời từng ly từng tí. Này tất cả đều rất tốt, nhưng duy nhất có vấn đề một điểm chính là, quá mức tùy ý tiểu sẽ khiến hết thể mỹ hảo đều thân hòa ngươi nhưng không cách nào để cho ngươi trở thành nó. Cho nên, nếu như ngươi thật thương yêu quý, sẽ đem tinh thần càng thêm tập trung, chuyên chú vào thương. Được. Qua mấy thập niên. Trước mặt Đường Vũ Lân dường như để cho Việt Thiên Đấu La lại thấy được đã từng là chính mình. Lúc trước, vì tìm được phần kia một lòng, hắn nhốt mình tại trong một căn phòng nhỏ, mỗi ngày chính là phóng thích ra võ hồn, tập trung lực chú ý tại Việt Thiên Thần Thương phía trên, cho đến hắn đã quên được chính mình đến tuột cùng là người là thương một khắc này, hết thể tựa hồ cũng là nước chảy thành sông đã tới. Hắn chưa bao giờ ưa thích tranh giành với người khác cái gì, nhưng chỉ có thương, gửi gắm tình cảm tại thương. Bán thần, chẳng qua là phía ngoài truyền nói xong rồi, bởi vì hắn căn bản rất ít xuất thủ, cũng rất ít hiển lộ bản thân. Cho dù là trong chiến thần điện chúng vị chiến thần, cũng không có mấy biết do hắn tu vi chân chính đấy. Đinh! Một tiếng giòn minh hưởng lên, trong nháy mắt kia vù vù, khiến cho Đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt đều tạm thời đã mất đi đối với chung quanh hết thể cảm ứng. Dùng bọn hắn giao thủ chi địa làm trung tâm, chung quanh hết thể tất cả lập tức tan vỡ, đường kính trong phạm vi 500 mét, hết thể hóa thành bột mịn, đại địa sụp đổ. Dường như lại tái hiện sảng khoái sơ thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh kích Sử Lai Khắc học viện lúc tình cảnh. Cũng ngay tại mũi thương va chạm trong nháy mắt đó, trong lòng của Đường Vũ Lân, cái kia rực rỡ màu vàng mũi thương dường như đã hóa thành một loại kỳ dị cảm giác, trong lòng đều có say mê hấp dẫn sinh ra. Xa xa, Sử Lai Khắc một phương trong đại bản doanh. Mới vừa chạy về đại bản doanh, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn đã thấy thân ảnh của thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la. Cũng ngay tại lúc này, một ít âm thanh kỳ dị va chạm từ đằng xa truyền đến. Chương 1708, Phản Pháp Quy Chân. Ở đây vô luận là tu vi bực nào tồn tại, cũng không khỏi toàn thân kịch chấn, tinh thần đã bị cực lớn trùng kích. Ngoại giới, Chiến Thần Điện chư vị đám người chiến thần cùng A Như Hằng đang tại thông qua màn hình lớn quan sát song phương va chạm. Tuy rằng chiến đấu của Đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt nhìn qua là đơn giản như vậy, nhưng ở đây hầu như tất cả mọi người là phong hào đấu la hoặc là có được phong hào đấu la tầng thứ tu vi, bọn hắn như thế nào lại không cảm giác được phần kia kinh tâm động phách chứ? Sắc mặt của A Như Hằng sớm đã biến đến vô cùng ngưng trọng, tu vi của Việt Thiên đấu la đã lớn lớn vượt ngoài dự liệu của hắn. Trong mắt của hắn, mình tiểu sư đệ đã sớm đã trở thành có thể khiêu chiến tuyệt đại đa số cực hạn đấu la tồn tại. Thế nhưng là, tại trước mặt Quan Nguyệt, Đường Vũ Lân lại có vẻ là như thế yếu ớt. Căn bản liền một chút thượng phong đều bắt không được. Mà ngay vừa mới rồi một cái chớp mắt này, làm song phương mũi thương va chạm lập tức, cả cái màn ảnh đột nhiên trở nên một mảnh bông tuyết, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong rồi. Năng lượng triều tịch. Hạo Nhật đấu la ngao duệ chấn động. Là bực nào quấy nhiễu mãnh liệt mới để cho bọn hắn không cách nào chứng kiến tình huống bên trong a. Mà loại tầng thứ này quấy nhiễu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới nhỏ tồn tại. Dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, lại dường như đã vượt qua một cái thế giới lâu như vậy. Làm Đường Vũ Lân tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dị thường, dường như mới vừa bị hung hăng giày xéo một trận tựa như. Trên người vảy màu vàng nhiều chỗ xuất hiện vết nứt, ngực bên trong khí huyết cũng là từng đợt bốc lên. Xa xa, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, vị này cực hạn đấu la trên người đã bao trùm cả người nhũ bạch sắc đấu khải. Đấu khải sau lưng hai cánh triển khai, toàn thân đều không có đặc biệt hoa lệ địa phương, thậm chí dưới chân liền quần sáng đều không có, nhưng mà, nó trôi lơ lửng ở nơi đó, dường như một cách tự nhiên liền cùng bên trong đất trời có chỗ đồng cảm, liền một cách tự nhiên ảnh hưởng phía thế giới này. Phản Pháp Quy Chân. Thật là cường đại tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân nắm thật chặt trong tay Hoàng Kim Long Thương. Ánh mắt ngưng trệ. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn và Hoàng Kim Long Thương ở giữa cảm giác đã có chút bất đồng. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được kiện thần khí này tâm tình. Đúng, đó là một loại kỳ diệu cảm ứng, từ trong Hoàng Kim Long Thương truyền lại cho hắn là phấn khởi, là nóng rực, là bất khuất, là dâng trào, lại còn cái kia phá hết tất cả sắc bén. Nó, dường như rốt cuộc trong nháy mắt này đã trở thành trong thân thể của Đường Vũ Lân một số. Cũng từ trong chớp nhoáng này bắt đầu, triệt để đã đồng ý sự hiện hữu của hắn. Quan Nguyệt hướng Đường Vũ Lân khẽ vước cằm, có thể bức bách ta cần dùng tứ tự đấu khải để phòng ngự, hóa giải trùng kích. Người thương thần đã thành. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, qua trong giây lát hiểu được, đuổi vội vàng hai tay nâng lên, dọc theo long thường, cung kính hướng Việt Thiên đấu la cúi người hành lễ. Tạ tiền bối thành toàn. Đến lúc này, hắn còn như thế nào không rõ chứ? Mới vừa tại toàn bộ động thủ trong quá trình, Việt Thiên đấu la đều đang dùng hành động của chính mình tới dọa bách tiềm năng của hắn, để cho hắn hướng thương thần phương hướng đi lĩnh ngộ, đi cảm thụ. Còn chân chính lĩnh ngộ thương thần về sau, Đường Vũ Lân giống như là mở ra một cái thế giới mới tinh đại môn, mà thế giới mới tinh với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng động lòng người. Dường như hết thể đều trở nên không giống nhau, từ nơi sâu xa, nộ tính của hắn tựa hồ cũng tăng lên tới một cái khác cấp độ. Đối với phụ thân truyền thụ cho thiên phu sở chỉ của hắn, vô định phong ba, Bạch Vân Thiên tái tựa hồ cũng lại có cảm ngộ hoàn toàn mới. Không chỉ như vậy, đối với mặt khác hết thể khắc sâu trong trí nhớ chuyện tình, cảm thụ cũng biến thành hoàn toàn bất đồng. Đây mới thật sự là cảm thụ sao? Đây mới là ngộ tính. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là thương thần cảnh giới, lại thật sự tìm được một ít tia thần cấp hàm xúc thú vị, mà dù cho chỉ là một tia, thần cùng người cũng là hoàn toàn khác biệt đấy. Một cái toàn bộ cảnh giới mới đại môn, đang tại rộng mở về phía hắn. Mà từ một cái chớp mắt này bắt đầu, hắn mới chính thức xem như bước vào cùng cực hạn đấu la đồng dạng tầng thứ trong thế giới. Quan Nguyệt không thể nghi ngờ là hảo tâm chỉ điểm hắn. Không có vị này cực hạn đấu la chỉ điểm, Đường Vũ Lân tương lai rất có thể cũng sẽ đi đến trước mắt một bước này, nhưng cần thời gian bao lâu liền rất khó nói rồi. Quan Nguyệt mỉm cười, là ngộ tính của ngươi đủ tốt. Ta vốn thầm nghĩ cho ngươi gieo xuống một hạt giống mà thôi. Lại không nghĩ rằng ngươi có thể lâm trận đột phá. Xem ra, ánh mắt của Lão Tảo cùng Tang Hâm quả nhiên là rất tốt ta. Bọn hắn chọn đúng người. Ta hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, ngươi có kế thừa sư huynh vinh quang cơ hội. Không tiêu không nạo, không thể chủ quan. Đồng thời, vô luận lúc nào, không nên tùy tiện để cho chính mình đưa thân vào hiểm địa trong. Vì sử lai khắc vinh quang. Vì sử lai khắc vinh quang. Đường Vũ Lân ánh mắt kiên định nói. Đúng lúc này, xa xa, một đạo thân ảnh mới bay tới. Đúng là cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ. Lúc trước hắn vốn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên này tới đây, e sợ cho Đường Vũ Lân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật vất vả nhanh muốn chạy đến giữa trận rồi, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tràn trề chính diện đánh tới, trực tiếp đem vị đao thần đấu la này hất tung ở mặt đất. Mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là ngã cái thất điên bắt đảo, thật vất vả mới khôi phục lại, vội vàng đi đến bên này. Thiếu chủ, người không sao chứ? Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là bật thốt lên nói ra. Đường Vũ Lân lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Việt Thiên đấu la, tiền bối, trận đấu này. Quan Nguyệt mỉm cười, để cho bọn hắn tiếp tục đi. Nếu như bọn hắn có thể thắng, liền coi như các ngươi thế hòa không phân thắng bại. Ngươi này đồng bạn cũng có thể chạy tới. 3-4. Nhìn tài nghệ của bọn hắn. Đường Vũ Lân lập tức chuyển hướng Tư Mã Kim Chỉ, nói, Tư Mã, ngươi chạy nhanh quay về đại bản doanh, cùng Nguyên Ân bọn hắn đối kháng kia mấy vị chiến thần hắn. Tư Mã Kim Chỉ sửng sốt một chút, có chút không rõ đây là tình huống gì. Đường Vũ Lân vội vàng thúc giục nói, nhanh đi, bên này có ta. Được. Hắn lúc này mới đáp ứng một tiếng, mất quay người hình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía đại bản doanh phương hướng mà đi. Đường Vũ Lân tại sao phải hỏi tham Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được, đơn thuần thực lực so đấu, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng là đối thủ của Quan Nguyệt. Vị này đã là đứng ở nhân loại tồn tại cao nhất. Trên thực tế, nếu như Quan Nguyệt đầy đủ kích phát tứ tự đấu khải, toàn lực ứng phó phát động công kích mà nói, chỉ sợ bọn họ mấy cái liên thủ cũng đỡ không nổi. Cái này là đương thời người mạnh nhất uy năng. Cho nên, hắn mới vừa hỏi thăm, là đang hỏi Quan Nguyệt, trận chiến đấu này phải hay không phải cần tiếp tục nữa. Mà câu trả lời của Quan Nguyệt, hiển nhiên là muốn cho đồng bạn của hắn đám cũng thừa dịp lần này cơ hội rèn luyện một phen. Đã đến bọn hắn loại tầng thứ này, có thể có đầy đủ cường độ đối thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thực tế là đối phương còn có địch ý dưới tình huống. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính kích phát tiềm năng. Đương nhiên, mặt khác, đây đối với chiến thần điện chúng vị chiến thần mà nói cũng giống như vậy. Tiền bối, ta mới vừa suy nghĩ minh bạch mấy chiêu, có thể hay không hướng ngài tiếp tục thỉnh giáo. Đường Vũ Lân cung kính nói với Quan Nguyệt. Quan Nguyệt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, quả nhiên là người trẻ tuổi A. Khôi phục tốc độ nhanh như vậy. Rất tốt. Vậy thì tới đi. Bất quá, chúng ta cần khống chế một chút năng lượng cường độ. Ta cũng không muốn lại để cho chiến thần điện chúng ta này một thế giới nhỏ triệt để hủy diệt. Đường Vũ Lân có chút lúng túng nhẹ gật đầu, mới vừa hắn đã cảm giác được, Quan Nguyệt phóng xuất ra tứ tự đấu khải, một cái là vì ngăn cản chính mình Long Hoàng đâm ảnh hưởng, một cái khác, cũng là vì thủ hộ chiến thần đấu trường, không đến mức bị bọn hắn va chạm ảnh hưởng phá hủy. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện ở trên má, Đường Vũ Lân giơ lên trong tay Hoàng Kim Long Thương, trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp điên cuồng khí tức đột nhiên từ trên thân hắn tán phát ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm lầu bầu, tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong, hiện ra một tên đầu đầy đều là tóc đỏ, sau lưng có 12 mảnh đỏ tươi cánh chim nam tử. Cả đời này, là chiến là đấu là điên cuồng. Trong chốc lát, cái kia điên cuồng mùi vị lập tức tăng vọt, phảng phất có một cỗ nồng nặc huyết khí dao động từ trên thân Đường Vũ Lân bắn ra mà ra. Liền trong tay Hoàng Kim Long Thương đều bị nhiễm, nhiều hơn một tầng huyết sắc vầng sáng. Chương 1709, cấm bình thường, Long Hoàng hướng. Khí tức kinh khủng tùy theo thẳng tắp tăng vọt, sau lưng hắn, cái kia đỏ như máu thập nhị dược thân ảnh đã phóng mà ra, tư duy cụ tượng hóa. Hắn không quên được, lúc trước trong tinh thần thế giới, chứng kiến trước mặt phụ thân của mình ba vị đối thủ cường đại. Cái kia ba cỗ ngập trời ý niệm, ngay tại hắn lĩnh ngộ thương trong say mê hấp dẫn trong quá trình, rốt cuộc có cảm giác được, đem dung nhập vào thể hệ của chính mình bên trong. Từ khi hắn sáng chế trong Long Hoàng cấm pháp Long Hoàng phá, Long Hoàng chạm về sau. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội để hoàn thành chính mình vạn lưu quý tông, vạn pháp hợp nhất chiến kỵ nhưng thủy chung không được kỳ môn mà vào. Cho tới hôm nay, lĩnh ngộ thương thần cảnh giới, rốt cuộc lại để cho hắn sáng chế ra Long Hoàng gai. Mà ngay sau đó, say mê hấp dẫn lưu chuyển, nộ tính tự nhiên. Trong đầu bắt lấy đồ vật, hắn nhất định phải đem hoàn toàn phóng xuất ra. Chỉ có như vậy, mới có thể không thua trong chớp nhoáng này hiểu ra. Mà Việt Thiên đấu la, không thể nghi ngờ chính là hắn hiện tại đá mài dao tốt nhất. Quan Nguyệt nhìn xem trên thân hắn biến hóa, cảm thụ được khí tức của hắn thiêu đốt cũng là chấn động. Lúc trước Đường Vũ Lân cái kia cấm sinh tử nhất thương đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, không nghĩ tới, hắn trong thời gian thật ngắn, tựa hồ vậy mà vừa tìm được mặt khác một con đường. Tiểu tử này đã không thể đơn giản dùng thiên tài hai chữ để hình dung. Nhất định chính là thiên tài gọi bằng cụ A. Đường Vũ Lân đột nhiên tiến tới một bước, trên người khí huyết trào lên, dường như sau lưng hắn cũng xuất hiện thập nhị rực đỏ như máu vầng sáng. Trong mắt thần quang mãnh liệt bắn, hét lớn một tiếng, cấm bình thường, Long Hoàng hướng. Sục sôi liệu lượng tiếng rồng ngâm ở bên trong, hắn đã hóa thành một viên huyết sắc lưu tinh, mang theo không có gì sánh kịp lừng lây khí thế, mang theo cực hạn điên cuồng mùi vị, được ăn cả ngã về không tan ra vào bên trong đó, điên cuồng ý niệm triệt để bắn ra. Hết thể tất cả tựa hồ cũng trong nháy mắt này phóng xuất ra. Chỉ vì một chớp mắt kia điên cuồng. Long Hoàng không cần bình thường, không điên cuồng bất thành hoạt. Tất cả điên cuồng, đều hóa thành một chớp mắt kia công kích. Vâng! Ngoại giới, màn hình mới vừa rõ ràng. Huyết sắc lưu tinh đập vào mi mắt, sau một khắc, nổ vang đi đôi với bông tuyết, lại một lần che kín màn hình. Trong chiến thần đấu trường, Sử Lai khắc đại bản doanh. Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt ngưng trọng chứng kiến đi vào đại bản doanh đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ, thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân. Mà một mặt khác, Ma Cầm đấu La Mạc Tử Hồng cùng Kháng Long đấu La Nam Cung Giật cũng chậm rãi đi vào. Bọn hắn đều tại mới vừa đi vào đại bản doanh cách đó không xa dừng bước lại, hiển nhiên là đối với trong đại bản doanh phòng ngự tháp có chỗ kiêng kỵ. Tứ đại chiến thần đều bị khí độ trầm ngưng, đối mặt Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn hai người. Có thể cho dù là ở thời điểm này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có nửa phần nhát gan, ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy, khí tức cả người nội hàm, nhưng như là một núi cao nguy nga, ngăn tại Hứa Tiểu Nôn trước người, để cho Hứa Tiểu Nôn không cảm giác được nửa phần trùng kích. Dùng sức một mình thấp hơn tứ đại phong hào đấu la cường thế khí tức, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này cho thấy cường hãn có thể nghĩ. Kỳ thật, các ngươi có thể nhận thua. Ma Cầm đấu La Mạc Tử Hồng thản nhiên nói. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói, không có động thủ lúc trước, ai có thể ngắt lời thắng bại. Mạc Tử Hồng mỉm cười, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi còn có cơ hội phải không? Nguyên Ân Dạ Huy nói, đã sớm nghe nói, Ma Cầm đấu La chính là chiến thần điện khống chế hệ chiến hồn sư thứ một. Chẳng lẽ chính là dùng miệng khống chế phải không? Lời vừa nói ra, bên cạnh Kháng Long đấu La Nam Cung giật khỏe miệng một phát, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mạc Tử Hồng cũng là sắc mặt cứng đờ, bởi vì cái gọi là công tâm là thượng sách, vốn hắn là muốn ảnh hưởng tâm tình của đối phương. Cuối cùng, đối thủ đều tuổi rất trẻ, tương đối mà nói, liền lại càng dễ tâm thái mất thăng bằng một ít. Lại không nghĩ rằng lại bị đối phương cho như thế tươi sáng phúng thứ. Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ chậm rãi tiến lên, vậy mau chóng chấm dứt đi. Vừa nói, một thanh lóe ra nhạt ánh sáng màu xanh nhạt trường kiếm đã nhảy vào trong lòng bàn tay của hắn. Đế kiếm thân kiếm thon dài, chừng 4 mét có hơn, đế kiếm vừa ra, từ có một loại quân lâm thiên hạ uy nghi. Thần kiếm đấu La Tô Ngộng Quân theo sát phía sau, thần kiếm nương theo hồn hoàn xuất hiện, tinh màu vàng thân kiếm cùng đế kiếm giao ánh chiếu sáng. Hai người chẳng qua là hơi thở giao hòa, tựa hồ thì có chỉnh thể tăng lên. Cái này đã không chỉ là có được võ hồn dung hợp kỹ đơn giản như vậy, càng là hai vị này cường đại chiến thần nhiều năm vợ chồng hình thành một ít phần ăn ý. Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng trực tiếp chữ A tại chỗ ngồi xuống, Ma Cầm nằm ngang ở trên đầu gối. Kháng Long đấu la tức thì từ một bên đã đi tới, nhưng hắn nhưng không có tiến lên, chẳng qua là ở lại Ma Cầm đấu la bên người, làm cho hắn bảo hộ giả. Không là xem thường Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn, thật sự là vì, phe mình đã có một vị siêu cường khống chế hệ chiến hồn sư, hơn nữa song kiếm hợp bích có thể so với cực hạn đấu la đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la, Kháng Long đấu la không cảm giác mình còn có cần muốn gia nhập ý nghĩa. Hơn nữa, Sử Lai Khắc một phương còn có một người khác chưa từng xuất hiện, hắn phải đề phòng lấy Tư Mã Kim Chỉ tùy thời xuất hiện trên chiến trường. Bốn vị chiến thần chẳng qua là đơn giản vị trí biến hóa, liền đầy đủ cho thấy bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Len ken thùng thùng. Tiếng đàn tấu vang, ma âm rót não. Tràn ngập vận luật, nhưng mang theo một loại kỳ dị cảm giác bị áp bách tiếng đàn vang lên theo. Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng không hổ là siêu cường khống chế hệ chiến hồn sư. Trên người hồn hoàn vậy mà như là tiếng đàn giống nhau có vận luật dao động, một cái bất đồng mặt trái hồn kỹ cơ hồ là đi đôi với tiếng đàn bao trùm mà ra. Hư lệnh một tiếng từ Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng vang lên, ngay sau đó, Sử Lai Khắc đại bản doanh trên không ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, rực rỡ kim sắc quang mang tại Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng nở rộ. Trên bầu trời, lâm tấm hào quang tùy theo phát sáng lên, lại như là trực tiếp màn đêm buông xuống vậy. Bốn vị chiến thần không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khí trời thay đổi. Hồn sư có thể khiến cho thiên tượng năng lực biến hóa là phi thường hiếm thấy, nhưng bất luận một loại nào, cũng có rất mạnh uy năng. Đọc truyện ở. Đối với Hứa Tiểu Nôn, tư liệu của bọn hắn đồng dạng cũng rất ít. Cái mới nhìn qua này tuổi nhỏ nhất tiểu cô nương, tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong vẫn luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy. Thậm chí ngay cả chiến đấu tư liệu đều không có gì. Duy nhất biết rõ đấy chính là nàng là Sử Lai Khắc thất quái trong một thành viên. Ngay bình thường, nàng cơ hội xuất thủ là tương đối rất ít đấy. Tại trước mặt người khác thì càng ít. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Ngộng Quân đồng thời ra tay. Lam, Hoàng hai đạo kiếm quang lập tức bắn ra, thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy mà tới. Kiếm hồn giống như một đôi dao long, mang theo hiển hách khí thế. Song kiếm hợp bích. Dù cho chỉ là bình thường hồn kỹ song kiếm hợp bích, đối với bọn hắn có to lớn biên độ tăng trưởng, vợ chồng đồng tâm. Phải biết, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ thế nhưng là cấp 98 phong hào đấu la tầng thứ cường giả, hơn nữa một thần kiếm đấu la, song kiếm hợp bích, so với cực hạn cấp độ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời những vì sao đột nhiên trở nên sáng lên, ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của ánh sáng thật sự là quá là nhanh. Cường đại nhất mẫn công hệ hồn sư có thể vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng cùng với quang so với, nhưng quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngón tay cũng theo đó cứng ngắc, tiếng đàn im bặt mà dừng, chỉ có hơn vận chấn động. Hai đạo khác hào quang tức thì đúng là chiếu rọi tại đế kiếm cùng thần kiếm hai vị đấu la trên người. Hai người hiển hách khí thế cũng đồng thời vì đó mà ngừng lại. Mà vừa lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy liền triển khai. Hơi lắc người, Nguyên Ân Dạ Huy liền đã tới đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la trước người, hai đấm đồng thời chém ra. Công kích của nàng hầu như hay là tại tinh quang rơi xuống lập tức phát động, cho nên, cũng hay là tại kiếm quang ảm đạm, hai vị phong hào đấu la thân hình dừng lại nháy mắt, vươn qua thần quyền liền đến được. Hồn lực bảo vệ, lam sắc kiếm mang cùng kiếm khí màu vàng đồng thời dừng lại. Kiếm quang tự nhiên nở rộ, ngăn cản trước người. Vâng, ẩm. Hai tiếng nổ vang phía dưới, đôi vợ chồng này nhưng là lên tiếng lui về phía sau. Vân qua thần quyền cường đại tê xả lực làm bọn hắn kiếm quang chập chờn, nhất là thần kiếm đấu la bên này, kiếm mạc tức thì bị trực tiếp xé nát. Luận tu vi, nàng bản tới cũng không mạnh bằng Nguyên Ân Dạ Huy bao nhiêu, huống chi Nguyên Ân Dạ Huy có ám hắc ma long biên độ tăng trưởng, đã có gần như siêu cấp đấu la tầng thứ hồn lực. Thực lực tự nhiên là tăng nhiều. Chương 1710, Cự Linh Trấn. Nơi xa Kháng Long đấu la nhìn mà ngơ. Đây là tình huống gì? Bọn hắn đối với nơi đây hết thảy đều mười phần hiểu rõ, kể cả đại bản doanh phòng ngự tháp phạm vi công kích cùng cường độ. Cho nên, tại cắt vào trong quá trình, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la vừa vặn không có tiến vào phòng ngự tháp trong phạm vi, trong mắt của hắn, cắt vào thời cơ vừa đúng. Hung chi còn có khống chế của Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng, yếu bất đối thủ. Như thế nào nhìn đối phương hai người hẳn đều duy trì không được mấy hiệp có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng chính là từ trên trời giáng xuống mấy đạo tinh quang nhưng đem đây hết thể đều cải biến. Bọn hắn thậm chí cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị cái kia tinh quang làm rối loạn tiết tấu. Khó chịu nhất trên thực tế là ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng, khúc đàn của hắn bị cắt đứt, võ hồn tự nhiên dừng lại, chịu ảnh hưởng hầu như cắn trả bản thân. Cái loại này hướng bị đè lên bỏ chỉ phù dừng lại thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Liên tục vận luật đột nhiên gián đoạn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian, cần phải bắt đầu lại từ đầu, như vậy thì muốn làm lại từ đầu, là không có biện pháp trực tiếp nối liền đấy. Có kháng long đấu La Nam Cung giật trước người ngăn cản, vốn hắn cho rằng mình có thể không chút kiêng kỵ đi khống chế đối thủ, lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện tình huống như vậy. Vô luận là hắn vẫn thần kiếm đấu La cùng đế kiếm đấu La, lúc này trong nội tâm đều sinh ra một phần nghi hoặc, mới vừa cái kia tinh quang cuối cùng là dạng gì năng lực. Rõ ràng không có gì lực công kích, nhưng là để cho bọn hắn căn bản là không có cách có nửa phần hành động. Song quyền anh lùi lại thần kiếm đấu La cùng đế kiếm đấu La, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có lúc này dừng lại, trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thân hình cũng là lập tức biến lớn. Kim Cương Thái Thản, Cự Ma Thái Thản hai đại hồn kỹ trước sau phóng thích, khiến cho bản thân khí tức lập tức tăng cường. Đệ nhất hồn hoàn cũng theo đó tiếp tục, Thái Thản chi lực phóng thích. Trên người tia sáng màu vàng bắt đầu khởi động, hai đấm đột nhiên lần nữa oanh ra. Nhất chính nhất phản, vân qua thần quyền. Ngay tại nàng hai đấm oanh ra đồng thời, trên bầu trời tinh quang tái biến. Lại là ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trước hay là trước ba người. Lúc này đây, ba vị phong hào đấu La đều đã có chuẩn bị. Ma cầm đấu La hướng không trung phóng xuất ra một đạo sóng âm, hóa thành màn sáng, ngăn cản tinh quang. Đế kiếm đấu La cùng thần kiếm đấu La lúc này mới vừa hồi khí trở lại. Hai vợ chồng này phối hợp ăn ý, sớm đã tâm ý tương thông. Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ trong mắt thần ánh lấp lóe, đế kiếm trước hoa, mang ra một đạo so le lượn quanh bóng kiếm, mà thần kiếm đấu La tức thì là kiếm quang thăng thiên, cắn nát hai đạo tinh quang. Bọn hắn đều không dám để cho này tinh quang lại trúng mục tiêu. Cái loại này bị lập tức khống chế cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hứa Tiểu Ngôn sao trượng, địa phương đáng sợ nhất là tuyệt đối thành lập tính. Một khi trúng mục tiêu, vô luận ngươi bản thân kháng tính mạnh như thế nào, đều nhất định sẽ bị cưỡng ép khống chế được. Tưởng muốn không bị khống chế, nhất định phải đem phá vỡ, hoặc là né tránh. Tốc độ ánh sáng thật sự là quá là nhanh, né tránh hầu như là không thể nào. Vậy cần dùng phi thường cường đại hồn kỹ đến đánh bại nó. Tưởng muốn phá quang có thể không dễ dàng như vậy, tinh quang thẩm thấu lực rất mạnh. Đi đôi với tu vi tăng lên, Hứa Tiểu Ngôn mỗi một đạo tinh quang tinh diệu chống cự, đối thủ đều cần ít nhất tiêu hao nàng gấp 3 trở lên hồn lực mới có thể làm được. Huống chi, này tinh quang thôi sán, cũng không chỉ là ba đạo đơn giản như vậy a. Tê lạp, chói thai phá bạch tiếng vang lên, vòng xoáy bị đế kiếm vạch phá, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cũng cảm giác được chính diện một cỗ cường thế vô cùng loạn lưu lập tức nổ tung. Nếu như nói trước một cái chớp mắt vòng xoáy còn có dấu vết mà lần theo, như vậy, một khắc kế tiếp buộc phát nhưng tràn đầy hỗn loạn mùi vị. Vốn là nhất chính nhất phản hai cái vòng xoáy tại bị phá ra thời điểm, giống như là bị nổ tung quả bùm một dạng lập tức bảo phách sinh ra cực kỳ khủng bố bạo tạc lực. Long Thiên Vũ không thể không trước người mang theo thành từng mảnh bóng kiếm, đem các loại hỗn loạn khí lưu từng cái ngăn cản. Mà lúc này thần kiếm đấu lại nhưng căn bản rút không ra tay đến giúp đỡ trượng phu. Bởi vì, đi đôi với trước mặt hai đạo tinh quang về sau, lại là mảng lớn tinh quang từ trên trời giáng xuống, gần như bắn trụm phân biệt bắn về phía tại chỗ bốn vị phong hào đấu La. T. Ui tinh quang thật sự là quá dày đặc, thế cho nên, bên kia không chỉ là ma cầm đấu La, đã liền kháng long đấu La Nam Cung Giật cũng không thể không ra tay, từng quyền mang theo tiếng rồng ngâm đánh phía không trung. Kháng long đấu La võ hồn có chút kỳ lạ. Hắn thực sự không phải là chân long võ hồn, nhưng là một loại tồn tại đặc thù, cùng loại với lúc trước Đường Vũ Lân tại long tộc mộ địa trong đã gặp long hồn. Kháng long đấu La bản thân võ hồn thời điểm thức tỉnh, bị một đạo long hồn cho phép, do đó đem hóa vì mình võ hồn. Cho nên, chiến đấu của hắn phương thức chất phát tự nhiên, nhưng tràn ngập long tộc khí tức, chín hồn kỹ, mỗi một cái đều bổ sung có long tộc năng lực, nhưng bản thân hắn nhưng không cách nào võ hồn chân thân hóa là chân long. Chẳng qua là long hồn phụ thể, liền lân phiến đều không thể sinh ra. Cái này cố nhiên thiếu long tộc cường đại phòng ngự lực, nhưng ở phương diện tinh thần bên trên, vừa muốn so với bình thường chân long võ hồn lớn mạnh một chút. Nắm đấm chính là hắn tốt nhất vũ khí, mỗi đấm ra một quyền, đều kèm theo hình rồng. Trên bầu trời ngôi sao mỗi một lần long lánh, đều sẽ có một đạo tinh quang rơi xuống, bắn trụm bốn vị phong hào đấu la. Dù là đồng dạng thân là khống chế hệ chiến hồn sư ma cầm đấu la cũng không khỏi rung động trong lòng, thật là cường đại lực khống chế. Nàng này tinh quang không chỉ là khó có thể ngăn cản, quan trọng nhất là, một khi trúng mục tiêu, vậy thì thật sẽ bị khống chế a. Chẳng qua là bị khống chế không có gì, nhưng đối phương còn có một cường hãn cường công hệ chiến hồn sư. Không thấy đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la vợ chồng đều ở đối phương cường công phía dưới có chút nghèo rất mồng tới sao. Bọn hắn ai không nghĩ tới, tại sử lai khắc thất quái bên trong còn giấu như vậy một vị lực khống chế mạnh như vậy hồn sư. Mà cái ngoài ý muốn này, không thể nghi ngờ trực tiếp ảnh hưởng đến trận này đoàn chiến. Ít nhất tại bọn họ hiện tại xem ra, hết thể đều không nếu muốn giống như trong đơn giản như vậy, tối thiểu là phải biến đổi đến mức phức tạp một ít, thời gian cũng cần càng lâu dài một chút rồi. Lúc này, xa xa không ngừng truyền đến từng trận nổ vang, hiển nhiên là Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên đấu la quan nguyệt tại giao thủ sinh ra. Hay không thời gian núi giao động địa chấn, có gan kinh tâm động phách cảm giác. Đối phương còn có một người chưa từng xuất hiện trên chiến trường, mà một khi chạy tới, tình huống của bên này rất có thể lại xuất hiện chuyện xấu. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nam Cung. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ hướng Nam Cung giật bên kia hô một tiếng. Bọn họ đều là nhiều năm đồng bạn, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, không cần phải nói quá rõ. Nam Cung giật cũng biết mình nên làm cái gì rồi. Dựa theo quy luật của hồn sư, khống chế hệ chiến hồn sư tự thân lực khống chế càng mạnh, nói như vậy, bản thân phòng ngự lực thì càng bạc nhược yếu kém. Lực công kích cũng thế. Giải quyết đối thủ cường công phương thức cao nhất chính là bắt chước đối phương khống chế hệ hồn sư. Đế kiếm đấu la tại hô lên Nam Cung hai chữ đồng thời, trong tay đế kiếm chấn động, một cỗ phái nhiên tràn đầy kiếm ý lập tức bộc phát. Trên người thứ sáu hồn hoàn hảo quang tỏa sáng, đế kiếm. Quần lâm thiên hạ. Một đạo đầu đội mũ miệng thân ảnh của sau lưng Long Thiên Vũ nổi lên, cường thế vô cùng thượng vị giả uy áp lập tức hàng lâm, phảng phất muốn đem thiên đế đập vụn. Đế kiếm hư không biên lớn, một đạo dài mười mấy mét khủng bố bóng kiếm từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy chém tới. Nguyên Ân Dạ Huy không sợ hãi không thích, trên người đệ ngũ hồn hoàn hảo quang tỏa sáng, toàn thân cao thấp đột nhiên lóng lánh nảy sinh tầng một kỳ dị tinh tia sáng màu vàng, sau đó đột nhiên gầm thét lên tiếng. Oanh, kịch liệt chấn động từ trên thân nàng đống nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc đó, thân cao nguyên vốn chỉ có không đến 10 mét nàng, dường như đột nhiên biến thành 100 mét một dạng kinh khủng chấn động lực đã ở nháy mắt cuốn sạch toàn trường. Đã liền Nam Cung giật bên kia đều bị nhất định được liên lụy. Đế kiếm đấu la chỉ cảm thấy mình quần lâm thiên hạ dường như đối mặt một cuộc kịch liệt phong bạo, đế kiếm chập chờn, lập tức trở nên chậm chạp. Mà cái kia phóng đại Nguyên Ân Dạ Huy cũng chỉ là rằng co trong nháy mắt. Sau một khắc, lại là một cái vân qua thần quyền, đánh lui đế kiếm. Thái thản cự viên đệ ngũ hồn kỹ, cự linh chấn. Cái này hồn kỹ Nguyên Ân Dạ Huy rất ít sử dụng, bởi vì vốn là cự linh chấn tiêu hao quá lớn. Cho đến nàng trở thành phong hào đấu la về sau, hồn hạch tự nhiên tuần hoàn, bổ sung hồn lực. Phần tiêu hao này mới không còn là gánh vác. Lúc này dùng ra, lập tức kỵ kinh tứ tọa. Chương 1711, tinh diệt thần quang. Thần kiếm đấu la bảo vệ trên không, đế kiếm đấu la cùng Nguyên Ân Dạ Huy tương đương với tại một trọi một chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng tu vi của đế kiếm đấu la vậy mà cũng không cách nào áp chế hoàn toàn ở Nguyên Ân Dạ Huy, tạo thành thế lực ngang nhau xu thế. Nam Cung giật thân hóa hình rồng, đệ tam hồn kỹ phóng thích, long hành thiên lý. Tốc độ bạo tăng, cơ hồ là mang theo liên tiếp ảo ảnh, thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn bên này mà tới. Tại chạy vội đồng thời, đệ tứ hồn kỹ long lánh. Hướng không trung oanh ra một quyền, long chiến vũ dã. Đây là nhằm vào phòng ngự tháp công kích. Tưởng muốn công kích được Hứa Tiểu Ngôn, hắn liền nhất định sẽ tiến vào phòng ngự tháp phạm vi công kích, vì không bị ảnh hưởng, hắn đây là phòng ngự chú đáo. Một vòng kim quang đột nhiên xuất hiện tại đột nhiên đi về phía trước thông trên đường. Tuy rằng Nam Cung giật không biết đó là cái gì, nhưng vẫn là lập tức biến đổi thân hình, bằng vào long hành thiên lý tốc độ, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Như trước thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn phóng đi. Không trung vang lên một tiếng nổ vang, Long chiến vu dã vô cùng tinh chuẩn hóa giải từ trên trời giáng xuống cái kia một đạo phòng ngự chùm tia sáng. Đối với phòng ngự tháp cường độ, Nam Cung Giật cũng sớm đã là nhớ kỹ trong lòng, tự nhiên là vừa vận hóa giải kia công kích. Mắt thấy, hắn liền đến được trước mặt Hứa Tiểu Nôn. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mặt xinh xắn nữ hài nhi trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, thậm chí ngay cả một điểm biến hóa đều không có. Trong lòng lập tức siết chặt. Nàng chẳng lẽ có biện pháp nào hóa giải công kích của chính mình? Ngay tại suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh thời khắc, trên bầu trời, đột nhiên có một vì sao vỡ vụn, ngay sau đó, một đạo tinh quang đi đôi với trên thân Hứa Tiểu Nôn đệ ngũ hồn hoàn sáng lên, lập tức rơi xuống. Nam Cung Giật tự nhiên là phát hiện không đúng, đuổi vội vàng hai tay nâng lên, vanh ra hình rồng khí lưu, ý đồ ngăn cản này đạo tinh quang chiếu rọi. Thế nhưng là, này một đạo tinh quang cùng khi trước hoàn toàn khác biệt. Tinh quang rơi xuống lập tức, không gian chung quanh dường như hoàn toàn bắt đầu vặn mèo. Hình rồng hồn lực cơ hồ là lập tức tán loạn, này đạo tinh quang cũng trực tiếp rơi vào trên thân Nam Cung Giật. Kháng Long Đấu La chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh cũng đã lâm vào đèn kịt một màu bên trong. Không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ năng lượng nguyên tố, cũng không có nửa điểm không khí. Dường như trong sát na này, hắn đã ở vào trong chân không. Sợ hãi mãnh liệt lập tức truyền vào trong lòng, hắn hoàn toàn không biết mình là ở vào một loại như thế nào trong trạng thái. Sau đó hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể mình hồn lực bắt đầu tốc độ cao tiêu hao, phảng phất là bị chúng quanh này không gian tối tăm đang nhanh chóng thôn vệ tựa như. Mà ở Sử Lai Khắc trong đại bản doanh, cùng với tại bên ngoài đang xem cuộc chiến trong mắt mọi người, bọn hắn thấy, chính là một đạo tinh quang rơi xuống, Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật biến mất. Không sai. Vô ảnh vô tung biến mất. Đây là cái gì quỷ? Ma Cầm Đấu La bên này mới vừa bởi vì Hứa Tiểu Nôn thay đổi mục tiêu công kích, đối với bên hắn thế công có chỗ ngừng nhất thời chuẩn bị lần nữa khởi xướng khống chế, liền thấy Nam Cung Giật lập tức bỏ đi không một dấu vết. Hứa Tiểu Nôn cười nói tự nhiên nhìn về phía hắn, trong tay sao trượng hướng phía phương hướng của hắn chỉ một cái. Mạc Tử Hồng chỉ cảm thấy mình lập tức tóc gáy đứng đấy, theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Nhưng không trung cũng không có tinh quang xuất hiện. Cũng ngay tại lúc này, trước mắt buồn bã, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Mạc Tử Hồng cơ hồ là không chút lựa chọn chính là một trưởng vỗ ra, đem hết toàn lực. Vâng! Nam Cung Giật kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hắn nhất ba trưởng này đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống xa xa, thất điên bắt đảo. Hứa Tiểu Ngôn phụt cười cười, trong tay sao trượng chỉ hướng không trung. Lại là từng đạo ánh sao sáng chói từ trên trời giáng xuống, áp chế toàn trường. Lúc này mọi người mới nhìn rõ sở, từ dưới chân nàng một mực dâng lên hồn hoàn thình lình có chín nhiều, không sai, nàng cũng là một vị phong hào đấu la. Thậm chí muốn so với Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, sớm hơn trở thành phong hào đấu la. Chẳng qua là, không có ai biết là, làm cái ngày đó, nàng ở trong màn đêm, tại tinh quang thôi sáng chiếu rọi phía dưới. Tại Sử Lai Khắc học viện chuyên môn vì nàng chế tạo trên đài xem sao, khi nàng thành công đột phá cực hạn, nhảy vào phong hào đấu la tầng thứ thời điểm. Nàng võ hồn lần nữa tiến hóa, biến dị đã trở thành một loại cực đặc thù tồn tại. Hứa Tiểu Ngôn vì chính mình tự đặt một cái nàng rất ưa thích phong hào đơn giản trực tiếp, tên là Tinh Không. Tinh Không Đấu La Hứa Tiểu Ngôn. Mà từ một khắc này bắt đầu, làm Long Dạ Nguyệt tự mình kiểm nghiệm qua nàng các loại hồn kỹ về sau. Đã từng cảm thán qua, ngay lúc đó Quang Ám Đấu La chỉ nói một câu nói. Tinh không loại kém nhất cường khống. Đúng, cái này là đối với sự miêu tả của Hứa Tiểu Nôn. Thế nhân chỉ biết là Đường Vũ Lân thân là Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu cường đại, biết rõ nguyên ân dạ huy song sinh võ hồn cường hãn. Thậm chí cũng biết tinh thần kiếm sắc bén, thời không chi long biến hóa thất thường. Thiên sư võ hồn thần thánh hy sinh còn có bánh bao thực vật hệ phong hảo. Thế nhưng là... Nhưng tiên ít có người biết, tại đương đại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, còn có như vậy một vị, được vinh dự tinh không loại kém nhất cường khống phong hào đấu la tồn tại. Nếu như nói trước kia Hứa Tiểu Nôn, là vẫn giấu kín tại cùng bạn bè sau lưng tồn tại, như vậy, nàng bây giờ, liền đã hoàn toàn trở nên bất đồng. Nàng đã là chân chính có thể sâu chuỗi toàn bộ Sử Lai Khắc, làm cả Sử Lai Khắc thất quái hóa thành hoàn toàn toàn thân tồn tại. Lúc trước, tại Sử Lai Khắc học viện thu nhận học sinh thời điểm, ngay lúc đó Hứa Tiểu Nôn còn chưa trở thành phong hào đấu la. Nhưng nếu như trận kia bảy đối với bảy so đấu thật sự triển khai, như vậy, nàng nhất định là Sử Lai Khắc học viện bên này xuất hiện người một trong. Thành tựu tinh không đấu la sau nàng, thực lực càng cường đại hơn, lực khống chế càng là không gì sánh kịp. Ngày và đêm, chỉ ở nàng một ý niệm. Đệ ngũ hồn kỹ, tinh diệt thần quang. Vô cùng ưu việt khống chế hệ hồn kỹ. Dùng mất đi nhất tinh mang đến lực lượng, lập tức đem đối thủ thu hút trong chân không. Làm ở trong chân không bị tiêu hao, đồng thời bị chuyển tống đến trong phạm vi 100 mét bất luận cái gì một Hứa Tiểu Ngôn chỗ vị trí chỉ định. Mới vừa sao trượng một ít chỉ, ý nghĩa chính là ở đây. Cái gì là thực lực? Cái này là thực lực chân chính. Thuộc về thực lực của Hứa Tiểu Ngôn. Tinh diệt thần quang mặc dù chỉ là đệ ngũ hồn kỹ, nhưng đối với khống chế hệ hồn sư mà nói, cái này là tuyệt đối thần kỹ. Bởi vì, tinh diệt thần quang ngoại trừ tuyệt đối thành lập ra, còn có một nơi đáng sợ, cái kia chính là, coi thường phòng ngự. Không trung tinh quang, chính là Hứa Tiểu Ngôn thứ 7 hồn kỹ, sáng chói tinh không lĩnh vực. Lĩnh vực một thành, tinh không đều có 108 ngôi sao xuất hiện. Mà ở này tất cả ngôi sao mất đi lúc trước, tinh diệt thần quang đem có thể một mực sử dụng. Mỗi một lần sử dụng, sẽ vẫn lạc một ngôi sao. Nói cách khác, Hứa Tiểu Ngôn tổng cộng có thể vận dụng tinh diệt thần quang 108 lần nhiều. Tại đây 108 lần sử dụng hết lúc trước, căn bản không thể nào có bất kỳ người xúc phạm tới nàng. Chẳng qua là bằng vào sáng chói tinh không lĩnh vực biên độ tăng trưởng, hơn nữa đệ tam hồn kỹ tinh quang thôi sán, đệ ngũ hồn kỹ tinh diệt thần quang, nàng cũng đủ để khống chế một cuộc toàn diện chiến đấu. Dù là giờ này khắc này, trên chiến trường chỉ có hai người nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy, nàng cũng vô sở ý cụ. Mà tinh không đấu la Hứa Tiểu Ngôn, cũng lần thứ nhất hướng thế nhân bày ra, nàng tinh không này loại kém nhất cường không thực lực. Đánh tan nàng, không tiếc hết thảy. Mạc Tử Hồng lúc này trong nội tâm lập tức dâng lên ý nghĩ này. Cái này khống chế hệ tiểu cô nương thật sự là thật là đáng sợ, chính vì hắn bản thân cũng là khống chế hệ chiến hồn sư, cho nên hắn mới càng sâu sắc thêm hơn khắc minh bạch đối phương khống chế năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Mạnh mẽ như vậy lực khống chế quả thật là mới nghe lần đầu. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối phương. Bằng không mà nói, trận chiến đấu này thì thật phiền toái. Đấu khải lập tức trên thân, dưới người đấu khải lĩnh vực không chút lựa chọn phong thích. Trầm thấp vận luật vang vọng toàn trường. Làm cả trong đại bản doanh hết thể tựa hồ cũng trở nên chậm chạp lên. Lĩnh vực tự thành vận luật, đây là không có biện pháp cắt đứt. Cái đó sợ hắn bản thân bị khống chế cũng sẽ không gián đoạn. Cùng lúc đó, ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng bạo phát. Hai tay ở trên dây đàn liên tục đúng ra, từng đạo tiếng đàn bắn ra, đem không bên trong rơi xuống tinh quang từng cái chấn vỡ. Không chỉ là hắn bên này, xa xa áp chế thần kiếm đấu la, đế kiếm đấu la tinh quang cũng đều bị hắn bằng vào đấu khải biên độ tăng trưởng dùng sức một mình chống đỡ cả lại. Chương 1712, thâm tàng bất lậu tinh không đấu la. Hắn cấp cho thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la sáng tạo cơ hội. Hoặc là đánh tan Nguyên Ân Dạ Huy, hoặc là đem đối diện Hứa Tiểu Ngôn đánh bại. Kháng Long đấu la lúc này thời điểm cũng đã bỏ lên, hắn lúc này đã hiểu lúc trước chuyện gì xảy ra, không chút lựa chọn lần nữa hướng phía Hứa Tiểu Ngôn vọt tới. Lúc này đây, hắn cũng sắp đấu khải của chính mình phóng thích ra ngoài, tốc độ so với trước kia càng nhanh, hơn cơ hồ là chợt lách người đã đến Hứa Tiểu Ngôn trước người cách đó không xa. Đại bản doanh phòng ngự tháp tận trung cương vị công tác lại là một đạo quang mang rơi xuống, chiếu rọi hướng Kháng Long đấu la, mà khống chế của ma cầm đấu la, tựa hồ cũng đối với Hứa Tiểu Ngôn sinh ra một ít ảnh hưởng, khiến cho trong tay nàng băng trượng ngẩng tốc độ chậm một nhịp. Kháng Long đấu la Nam Cung Giật vui mừng quá đỗi, khống chế hệ chiến hồn sư lực khống chế tuy mạnh, nhưng bản thân cũng là thập phần yếu ớt, chỉ cũng bị hắn công kích được, như vậy, Hứa Tiểu Ngôn trận chiến đấu này liền đã xong. Hứa Tiểu Ngôn trên mặt mình cũng toát ra vẻ hoảng sợ, nay khiến cho công kích của Nam Cung Giật càng trở nên làm việc nghĩa không được chùn bước. Sau đó hắn liền thấy, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đẹp toát ra vẻ bất đắc dĩ. Đây là bởi vì phải thua sự bất đắc dĩ sao? Nam Cung Giật theo bản năng trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn liền đọc lại. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Hứa Tiểu Ngôn thân hình lập lòe, tựa như quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Lập tức liền kéo ra cùng mình khoảng cách ở giữa. Ta đi. Đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Sau đó hắn liền lại thấy được Hứa Tiểu Ngôn cùng trước kia giống nhau như lúc mỉm cười. Có thể ở thời điểm này chứng kiến nụ cười như thế, hắn như thế nào đều cảm thấy này trong tươi cười tràn đầy châm chọc mùi vị. Cái này. Sau đó, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, lúc này đây, mục tiêu chủ yếu cũng không phải Nam Cung Dật, cũng không phải Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng, mà là bên kia. Ma Cầm Đấu La phát động lập tức, Đế Kiếm Đấu La cùng Thần Kiếm Đấu La cũng đã đồng thời đã phát động ra. Không cần phải nữa chống cự không trung tinh quang, hai vị phong hào đấu la tâm ý tương thông, Đế Kiếm, Thần Kiếm đồng thời trước chỉ, màu lam cùng màu vàng sáng lạn hào quang lập tức bắt đầu dung hợp. Ở trong tích tắc đấy, bọn hắn dường như đều có gan đã vượt qua phương thiên địa này cảm giác, bản thân hồn lực sinh ra kỳ dị cộng hưởng cùng vụ vụ. Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ, toàn thân tách ra đoạt ánh mắt màu, tam tự đấu khải phụ thể, lập tức tiến vào điên phong trạng thái. Sau lưng đế quân giống hư không nổi lên. Quân lâm thiên hạ khí tức lần nữa bày ra, đáng sợ hơn là, vị đế quân này toàn thân đều tản ra cường thế vô cùng khí tức cường đại. Tất cả khí tức tất cả đều dung nhập vào trong thân thể của Long Thiên Vũ. Trên trán, một vệt hào quang phóng lên trời, trầm tĩnh ánh sáng màu lam dường như ở trên đỉnh đầu hắn bày biện ra một mảnh thanh thiên bạch nhật, càng hóa thành quang minh chính đại khí tức. Thần kiếm đấu La Tô Ngọc Quân, tia sáng màu vàng thấp thoáng, tựa như dưới thần nữ phàm trần vậy đồng dạng là tam tự đấu khải phụ thể, tiến vào điên phong trạng thái. Sau lưng mơ hồ có một người mặc cung trang váy dài, tiên vân mở mịt vòng quanh nữ tử. Say mê hấp dẫn tự nhiên, ánh sáng màu vàng hóa thành màu vàng, dịch thấu trong suốt. Đế kiếm cùng thần kiếm liền ở trong nháy mắt này lẫn nhau trùng hợp. Không có gì sánh kịp khí thế cường đại lập tức như ý. Đế quân cùng thần nữ tay nắm tay, hết thể chung quanh đều tại nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Khí tức kinh khủng lập tức đạt đến cực hạn. Song kiếm hợp nhất, hóa thành một chuôi làm kim sắc cự kiếm, tóe ra sáng chói phương hoa. Võ hồn dung hợp kỹ, Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm. Chính là bởi vì chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tại cảm nhận được đối phương thậm chí có khả năng lật bàn dưới tình huống, hai vị này phong hào đấu la mới không chút lựa chọn ngay đầu tiên đem tự thân võ hồn dung hợp kỹ phóng thích ra ngoài. Chính là muốn thừa cơ hội này, trước dùng thế tồi khô lạp hủ tiêu diệt đối diện nguyên ân dạ huy. Vô luận Hứa Tiểu Nôn lực khống chế như thế nào cường đại, nàng cũng chỉ là một khống chế hệ chiến hồn sư mà thôi, làm chỉ còn lại có một mình nàng thời điểm, đối phó liền dễ dàng hơn quá nhiều, nhiều lắm. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm ra, cho dù là Hãn Hải Đấu La, Việt Thiên Đấu La như vậy tồn tại, đều muốn tránh kỳ phong duệ, nói bóng nói gió. VN. Mặt đối với đối thủ cường đại, từng kiện đấu khải bao trùm nguyên ân dạ huy toàn thân, tại toàn bộ sử lai khắc thất quái bên trong, trên sự thực trước mắt cũng chỉ có tứ tự đấu khải của Từ Lạp Chí là hoàn chỉnh, nguyên ân dạ huy cũng không phải là như thế. Áo giáp, giáp lót vai, chiến quần, cũng đã hoàn thành, mũ bảo hiểm cũng có. Thậm chí hai tay đấu khải cũng có. Chỉ có hai chân đấu khải còn chưa từng hoàn thành, vẫn còn chế tác bên trong. Cho nên, hán bộ này tứ tự đấu khải như cũ là không hoàn chỉnh. Dùng trạng thái như vậy, nên đón Thiên Vũ Ngộng Quân Đế Thần Kiếm thật có thể ngăn trở sao? Đáp án tựa hồ là rõ ràng đấy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lại là nhất khỏa tinh thần chết, lại là một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Lam kim sắc cự kiếm, đã đến trước mặt nguyên ân dạ huy gần trong gang tấc địa phương. Cái kia khí tức kinh khủng, dùng tu vi của nguyên ân dạ huy, dùng tứ tự đấu khải phòng ngự lực, đều làm nàng có gan huyết mạch muốn động lại cảm giác. Mà giờ này khắc này, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ rốt cuộc đi đến, nhưng mà, hắn cũng chính là mới vừa tiến vào đại bản doanh mà thôi. Cũng chỉ có thể là nhìn xem Thiên Vũ Ngộng Quân Đế Thần Kiếm kia đã đến trước mặt nguyên ân dạ huy. Chiến thần đấu trường truyền tống năng lực đã mở, một khi phát hiện nguyên ân dạ huy ngăn cản không nổi, thì sẽ ngay đầu tiên đưa nàng từ trong chiến trường truyền tống ra ngoài, triệt để cởi cách nơi này, để tránh có uy hiếp tính mạng. Nhưng cũng ở ngay lúc này, cái kia đạo tinh quang đã từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn đã rơi vào đã hoàn toàn dung hợp, hóa thành ánh sáng Thiên Vũ Ngộng Quân Đế Thần Kiếm người điều khiển trên người. Lam kim sắc quang mang đột nhiên biến hóa, từ vốn là màu vàng lam hóa thành màu vàng. Quang ảnh cũng từ hư ảo trong trạng thái trở nên chân thật, lộ ra thần kiếm đấu La Tô Ngộng Quân kinh ngạc thần sắc. Loại cơ hội này nguyên ân dạ huy sao sẽ bỏ qua. Trên người đấu khải tựa như sống lại một dạng thâm thúy tia sáng màu vàng giống như hóa thành đầm lầy vậy một cái bàn tay lớn hư không cầm ra. Thái thản chi ác. Âm vang giòn minh thanh ở bên trong, thần kiếm đã bị nàng một phát bắt được, bằng vào tứ tự đấu khải cứng cỏi, chống đỡ được phần kia sắc bén. Tô Mộng Quân chỉ cảm thấy trường kiếm của chính mình đã rơi vào rội đồng đúc sắt bên trong vậy. Luận tu vi, nàng còn không có siêu cấp đấu la cấp độ. Một trọi một dưới tình huống, như thế nào là đối thủ của Nguyên Ân Dạ Huy? Sau đó nàng liền thấy, Nguyên Ân Dạ Huy cái kia thân thể cao lớn, tựa như nghiền ép một dạng lập tức xông tới mình đánh tới. Không được. Trong lòng Tô Mộng Quân lập tức sinh ra ý nghĩ này, trong tay thần kiếm buông lỏng. Thời khắc mấu chốt, nàng không thể không tạm thời buông ra mình võ hồn, để cho thần kiếm tự hành trong không khí tiêu tán. Cùng lúc đó, dưới chân bộ pháp lập lòe, bay nhanh lui về phía sau. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy lại làm sao có thể để cho nàng rút đi chứ? Từng tầng một khí lưu hiện lên hình vòng xoáy tại nàng chung quanh thân thể xoay tròn tốc độ cao. Nguyên Ân Dạ Huy toàn bộ người tựa hồ cũng hóa thành vòng xoáy, cường đại lực hút trực tiếp dẫn dắt Tô Ngộng Quân lảo đảo một cái. Sau đó thân thể của Thái Thản Cự Viên đột nhiên ngưng trệ, toàn bộ đại bản doanh trong nháy mắt trở nên tối lại, bên trên bầu trời, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố áp bách lực lập tức truyền đến. Nguyên Ân Dạ Huy bản thể ở đằng kia áp lực xuất hiện trong nháy mắt biến mất, mà khi tất cả người ngẩng đầu hướng không trung nhìn thời điểm, đúng là chứng kiến một con kinh khủng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đập thẳng Tô Ngộ Quân. Thái Thản Cự Viên, đệ cửu hồn kỹ, một tay che trời. Đây là Nguyên Ân Dạ Huy một kích mạnh nhất, cũng là nàng lúc trước tất cả trong chiến đấu chưa bao giờ sử dụng qua công kích. Giờ này khắc này, bị một tay che trời bao phủ không chỉ là Tô Ngộ Quân, đã liền Ma Cầm Đấu La cũng bị bao phủ trong đó. Tại tứ tự đấu khải biên độ tăng trưởng phía dưới, một kích này khí tức thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ đại bản doanh mặt đất tựa hồ cũng tại sổ xuống lấy. Đây là lực lượng cực hạn A. Hứa Tiểu Nôn một đạo tinh diệt thần quang cương ép đã cắt đứt Thiên Vũ Ngộng Quân đế thần kiếm, đem đế kiếm đấu la long thiên vũ hư không thu đi, đây vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tinh quang đột nhiên từ nàng bản thân bay lên. Mà kháng long đấu la xấu hổ dưới công kích, cũng ở thời điểm này hàng lâm. Cũng không biết vì cái gì, kháng long đấu la phát ra hình rồng hồn kỹ rơi trên người Hứa Tiểu Nôn trong nháy mắt vậy mà lập tức vòng lại, hướng chính hắn lao đến. Đệ nhị hồn kỹ, tinh quang phản hồi. Chương 1713, tinh không loại kém nhất cường khống. Không chỉ có như thế, mặt ngọc của Hứa Tiểu Nôn đột nhiên trở nên trầm ngưng, trong tay sao trượng chỉ một cái, đế kiếm đấu la long thiên vũ truyền tống ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên thân kháng long đấu la. Tuy rằng lúc này đây hai vị phong hào đấu la đều kịp chuẩn bị, chưa từng xuất hiện lúc trước thảm trạng của Nam Cung Giật, nhưng cũng là có chút rối ren. Phu thê liên tâm, mới vừa ra tới, đế kiếm đấu la long thiên vũ cũng cảm giác được vợ tình cảnh nguy hiểm, không chút lựa chọn muốn xoay người đi cứu. Mà đối với Hứa Tiểu Nôn mà nói, tinh diệt thần quang của nàng tuy rằng cường hãn, nhưng đang sử dụng một lần về sau, cũng cần một cái hồi sức công phu, mới có thể lần nữa làm nổ ngôi sao. Cho nên, ở thời điểm này nàng là không có biện pháp liên tục sử dụng tinh diệt thần quang đấy. Chẳng qua là, ngôi sao loại kém nhất cường khống danh tiếng lại đâu chỉ là một đạo tinh diệt thần quang đơn giản như vậy. Thứ sáu hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. Một mảnh mang theo ngàn vạn tinh quang màn sáng lập tức chắn đế kiếm đấu la cùng kháng long đấu la trước người. Đem tốc độ cao nhất đánh đế kiếm đấu la cứng rắn ngăn trở. Long thiên vũ lúc này đã nóng nảy, cơ hồ là toàn lực ứng phó đệ bát hồn kỹ. Nhất kiếm chẳng đi. Nhưng mà, màn sáng kia chẳng qua là chập trần thoáng một phát, vậy mà cứng rắn chặn công kích của hắn. Tinh không đấu la Hứa Tiểu Nôn thứ 6 hồn kỹ, tuyệt đối tinh mạc. Tuyệt đối phòng ngự. Tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có 3 giây. Nhưng mà, tại thời gian 3 giây bên trong, nhưng đủ để khiến rất nhiều chuyện xảy ra. Một tay che trời từ trên trời giáng xuống, thần kiếm đấu la Tô Ngộng Quân chỉ có thể là toàn lực ứng phó đi ngăn cản. Đế kiếm đấu la càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn ái thê ở đằng kia phảng phất muốn tồi hủy thiên địa khủng bố bàn tay lớn đánh ra phía dưới tiếp cận vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Không có ai biết ở thời điểm này phải làm gì. Vô luận là ai, cũng đã không cách nào nữa ngăn cản một màn này đã xảy ra. Quang mang chớp nhấp nháy. Tô Ngộng Quân tại một lần nữa triệu hồi ra thần kiếm lại một lần hỏng mất thời điểm, rốt cuộc bị chiến thần đấu trường truyền tống mà đi. Thần kiếm đấu la. Kết thúc chiến đấu, kháng long đấu la cùng đế kiếm đấu la hầu như là đồng thời quay người lại, nhìn về phía gần bên Hứa Tiểu Nôn. Mà lúc này vị tinh không đấu la này thì là mặt đầy vô tội, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thình lình chắn trước mặt nàng, cự đao ngang trời, ánh mắt lạnh thấu xương. Đao thần đấu la, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ kịp thời đi đến. Đệ tứ hồn kỹ quang mang chớp nhấp nháy, một đạo do tinh quang ngưng tụ mà thành xiềng xích liên tiếp lên Tư Mã Kim chỉ, từ trên trời giáng xuống Nguyên Ân Dạ Huy cùng với Hứa Tiểu Ngôn chính mình. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần tòa liên, phong ngự cộng hưởng. Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng há to miệng, một cỗ căn bản là không có cách kháng cự nhột trí từ trong lòng bay lên. Nay toàn bộ biến hóa tại trong cảm giác của hắn thậm chí có điểm mơ hồ, giống như bọn hắn căn bản là không có làm cái gì, có hết khí lực thậm chí ngay cả ba phần cũng không có dùng đến, cũng đã giảm quân số rồi. Nay vẫn còn là 4:2 dưới tình huống. Mà giờ này khắc này, đối phương lại thêm một người, từ 4:2 biến thành 3:3. Nay tình thế không thể nghi ngờ là đã nghịch chuyển trong nháy mắt rồi. Quan trọng nhất là, bổn phương nguyên bản mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ càng là đã hoàn toàn biến mất, căn bản là không có cách sử dụng nữa. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất ta. Làm sao sẽ thoáng một phát biến thành như vậy? Võ hồn dung hợp kỹ bị đối phương khống chế hệ hồn sư rõ ràng cưỡng ép phá. Cô nương này khống chế năng lực quả thật là làm Ma Cầm Đấu La xem thế là đủ rồi. Hứa Tiểu Ngôn cười nói tự nhiên đứng sau lưng Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim Chỉ. Kỳ thật không có ai biết, nàng cầm chặt sao trượng trên tay nhỏ bé cũng hiện đầy mồ hôi. Nàng cũng là lần thứ nhất đối mặt như thế đối thủ cường đại, hơn nữa với tư cách bổn phương tuyệt đối chủ lực, đi khống chế toàn trường. Trước kia tuy rằng cũng có đối mặt cường địch thời điểm, nhưng những khi kia mỗi lần đều có Đường Vũ Lân ở đây. Có Đường Vũ Lân tại thời điểm, mọi người liền đều có người đáng tin cậy. Đều biết mình nên làm cái gì. Hết thảy đều do hắn đến chỉ huy là được. Hôm nay, chỉ có nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy, đối mặt nhưng là có kể cả cực hạn cấp độ chiến lực 4 tên cường địch. Mặt ngoài nhìn qua lúc trước nàng lần lượt cường khống dễ sai khiến, lần lượt khống chế bày ra tự mình. Nhưng trên thực tế, nàng cũng là lo lắng hết lòng, không dám có nửa phần chủ quan. Nhưng cũng chính là tại chiến đấu như vậy bên trong, nàng bản thân tiềm có thể bị đầy đủ kích thích ra, những thứ này đều là rất kinh nghiệm quý báu a. Nàng tinh không này loại kém nhất cường khống, cũng chính là tại chiến đấu như vậy bên trong mới có thể chân chính trưởng thành lên. Mỉm cười thản nhiên hiện lên mặt ngọc của nàng phía trên, đã có Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim chỉ đến, nàng rốt cuộc cũng có thể kịp thở tới. Mà lúc này Nguyên Ân Dạ Huy, một tay trên mặt đất khẽ trống, đã bắn ra hướng bên này, cùng bọn họ sẽ hợp lại cùng nhau. 3:3, con đại bản doanh phòng ngự tháp ở đây. Bọn hắn không thể nghi ngờ đã đứng ở thế bất bại. Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt lóe sáng, trên người 9 vòng hồn hoàn từng cái thoáng hiện vầng sáng, trên người thứ 8 hồn hoàn bắt đầu sáng lên, trên bầu trời, cái kia từng vì sao bắt đầu xuất hiện dị động. Tất cả ngôi sao đúng là đều hướng về một phương hướng ngưng tụ quá khứ, phần đông ngôi sao ngưng tụ, khiến cho hảo quang càng thêm sáng chói. Mà Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó, lại giống như điêu khắc bình thường vẫn không nhúc nhích, khí tức trên thân, dùng một loại giếng phun thức phương thức tại tốc độ cao tăng lên. Dùng đế kiếm đấu la cấp 98 tầng thứ tu vi, ở trong nháy mắt này đều cảm giác được áp lực cường đại. Hắn mặc dù không biết Hứa Tiểu Ngôn là đang làm gì đó, nhưng không nghi ngờ chút nào là, nàng kế tiếp việc cần phải làm, tuyệt đối so với lúc trước càng kinh khủng hơn nhiều. Không cần tụ lực cũng đã là mạnh như thế dương cung, liền nàng đều muốn tụ lực, hơn nữa là dùng đệ bát hồn kỹ với tư cách tụ lực chuyện tình, sẽ như thế nào rõ ràng. Giờ này khắc này, ba vị chiến thần này trong đầu đều bay lên một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn hiện tại, vậy mà không hẹn mà cùng nghĩ nảy sinh Việt Thiên Đấu La. Chỉ có Quan Nguyệt đánh tan Đường Vũ Lân về sau kịp thời đi đến, chỉ sợ bọn họ mới có đạt được trận đấu này thắng lợi khả năng. Ngay tại lúc này, hét dài một tiếng từ đằng xa vang lên. Hai bóng người tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi ở trước mặt mọi người. Tiểu Ngôn, dừng lại đi. Thanh âm của Đường Vũ Lân truyền đến. Mọi người định thần nhìn lại, này chạy đến hai người, có thể không phải là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt sao? Lúc này dáng vẻ của hai người xem ra đều có chút chật vật, trên người đấu khải đều có nhiều chỗ tổn hại. Đúng, đã liền tứ tự đấu khải của Quan Nguyệt bên trên, cũng xuất hiện một ít tổn hại. Mà Đường Vũ Lân càng là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, sắc mặt tái nhợt. 4:4. Hứa Tiểu Ngôn lập tức dừng lại tụ lực, đồng thời một đạo tinh thần tỏa liên liền liên tiếp tại trên thân Đường Vũ Lân, đem bốn người nối liền thành một thể. Đường Vũ Lân khoát tay áo, chuyển hướng Quan Nguyệt, nói, miện hạ, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta coi như là thế lực ngang nhau, không bằng dừng tay như vậy đi. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, hướng chúng vị chiến thần nói, vì để tránh cho xuất hiện chân chính thương vong, trận chiến ngày hôm nay liền tới nơi này. Vừa nói, hắn giơ tay lên, dẫn động trong lòng bàn tay tiếp dẫn khí, từng đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào tám trên thân người, lập tức đám đông truyền tống mà đi. Hào quang từng đạo lòng lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người cũng đã lần nữa trở về trong chiến thần điện. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, toàn trường, lặng ngắt như tờ. Bầu không khí hơi có chút ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước tiên phản ứng lại hay vẫn là Sử Lai Khắc học viện bên này, một cái bước xa, Nhạc Chính Vũ liền vọt tới trước mặt Hứa Tiểu Nôn, ôm nàng lên đến, trên không trung vòng hai vòng. Lão bà, ngươi thật là quá tuyệt vời. Nhạc Chính Vũ cười toe toét. Trên thực tế, liền hắn đều không hoàn toàn rõ ràng Hứa Tiểu Nôn bây giờ lực khống chế vậy mà đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Hứa Tiểu Nôn duyên dáng gọi to một tiếng, được rồi, mau buông ta xuống, nhiều người nhìn như vậy đây. Nhạc Chính Vũ lúc này mới cười hì hì đặt nàng xuống đến, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng nhưng là thế nào cũng không chịu buông ra. Bên kia, Tạ Giải cũng đi tới Nguyên Ân Dạ Huy bên người, tưởng muốn thò tay ôm nàng, nhưng do dự một chút. Sau đó hắn đã bị Nguyên Ân Dạ Huy một chút kéo quá khứ, ôm bả vai. Nhìn xem bên kia y y như là chim non nép vào người hình dáng Hứa Tiểu Nôn, Tạ Giải không khỏi sinh lòng bi thảm, vì cái gì ta bên này liền nghịch chuyển chứ. Bất quá, một ngâm lại Nguyên Ân cường đại thái thản cự viên võ hồn, vừa nghĩ tới lúc trước nhất ba trưởng kia một tay che trời, hắn nuốt xuống một hớp nước miếng, không có chút nào toát ra bất mãn thần sắc. Chương 1714, tiến về trước, đệ thập lục tầng. Chúng vị chiến thần sau lưng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt xếp thành một hàng, Quan Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem đồng bạn của Đường Vũ Lân cùng hắn đám. Than nhẹ một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái, tính là chân chính thành thủ. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng trước mặt chúng vị chiến thần gật đầu thăm hỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền sẽ không lại đi cảm tạ chỉ điểm của Quan Nguyệt tình cảnh rồi. Luận bàn đã chấm dứt, các ngươi có càng thâm nhập quyền lực. Chờ một chút, ta đem mang bọn ngươi tiến vào cấp độ càng sâu chiến thần điện. Thực lực của các ngươi đã được đến khảo nghiệm, nhưng còn có kia khảo nghiệm của hắn đang chờ các ngươi. Quan Nguyệt mắt ngầm thâm ý nói với Đường Vũ Lân ra những lời này, sau đó hướng mọi người làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Lúc này Sử Lai Khắc trong lòng mọi người không khỏi là hưng phấn. Bọn hắn thắng, bọn họ cũng đều biết, chính mình thắng. Tuy rằng phía sau rất nhiều trận đều là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, nhưng nếu quả như thật hợp lại, bọn hắn đều có được nguyên vẹn tin tưởng. Ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, ai cũng không biết thực lực của Quan Nguyệt đạt đến như thế nào cấp độ, cho nên, bọn hắn đều cho rằng, phe mình thắng. Điều này đại biểu Sử Lai Khắc quật khởi, chân chính quật khởi. Kể cả chiến thần điện xếp hạng trước mấy chiến thần ở bên trong, toàn bộ bị bọn hắn áp chế. Vô luận là A Như Hằng Kim Thân La Hán, Vô Lậu Kim Thân, hay vẫn là làm Hứa Tiểu Nôn tinh không loại kém nhất cường khống, đều mang cho chiến thần điện quá nhiều khiếp sợ. Từ giây phút này trở đi, tựu như cùng Việt Thiên Đấu La nói như vậy, bọn hắn thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái, rốt cuộc đã đạt đến hồn sư giới tầng cao nhất tồn tại, chân chính thành thủ. Có thể suy ra, tương lai không lâu, là mỗi người bọn họ mặc hết tứ tự đấu khải thời điểm. Sử Lai Khắc chắc chắn bước vào một cái càng thêm hưng thịnh thời đại. Vách tường vỡ ra, lộ ra một cái lối đi. Được Quan Nguyệt dẫn dắt, mọi người đi theo đám chiến thần đi vào một không gian khác bên trong. Thẳng đến lúc này, chiến thần điện chúng đám vị chiến thần đều vẫn không có thể hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Trong lòng bọn hắn tuy có không cam lòng, thế nhưng là, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, bọn hắn lúc trước đối mặt hết thể đều là thật, đối mặt Sử Lai Khắc mọi người thật sự cường đại. Lăng Tử Thần đã từ lúc trước trong trạng thái thức tỉnh lại. Nàng bây giờ có vẻ hơi trầm mặc. Đường Vũ Lân truyền âm hỏi ý kiến hỏi nàng tình huống như thế nào, nàng chẳng qua là hồi phục một câu không có chuyện. Loại khi này, Đường Vũ Lân cũng không tốt đi khuyên bảo nàng cái gì. Hắn hiểu được, trận đánh lúc trước thất bại của Ma Cầm Đấu La, đối với nàng đả kích tương đối không nhỏ, cao ngạo Lăng sở trưởng nhất định là lòng mang không cam lòng. Nay cũng là chuyện tốt, có đả kích mới lại càng dễ có tiến bộ. Cho nên, Đường Vũ Lân cũng không có lại đi khuyên gì. Hết thể chờ rời đi nơi này rồi hay nói. Bọn hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt dừng bước lại, đám chiến thần đều đứng ở bên cạnh hắn. Quan Nguyệt nhìn về phía Hải Đường Đấu La, hỏi Mộng San, ngươi là trước trở về, hay vẫn là ở chung với bọn hắn? Thạch Mộng San nhìn thoáng qua bên người A Như Hằng, nói, ta liền đi cùng với bọn hắn đi. Lời vừa nói ra, chúng sắc mặt của vị chiến thần đều trở nên có chút khó coi, không thể nghi ngờ, ý vị này, tâm của vị Hải Đường Đấu La này triệt để là cùng người ta rồi. Chiến thần điện cho tới bây giờ đều không có quá nghiêm khắc hạn chế, bởi vì đây là thuộc về hội nghị trực quản cơ cấu. Không có gì đi ở vấn đề. Chẳng qua là tại thời điểm cần thiết phải phục tòng chiêu mộ binh lính, cũng sẽ không đi quản luồng hôn nhân của một vị chiến thần vấn đề. Một số chiến thần cũng thật là lý giải Thạch Mộng San đấy. Cuối cùng, vị Hải Đường Đấu La này muốn tìm được lương bạn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại tính là tìm được, cũng mừng cho nàng. Được rồi. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu. Mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ trực tiếp tiễn đưa các ngươi đến đệ thập lục tầng địa ngục đi. Lúc trước chúng ta đã điều chỉnh xong. Chỉ cần thông qua 3 tầng sau địa ngục khảo nghiệm, liền coi như các ngươi thông qua được toàn bộ 18 tầng địa ngục. Vừa mới nói xong, Quan Nguyệt không biết ở địa phương nào theo như bỗng núp nhích. Ngay sau đó, đám người Đường Vũ Lân cũng cảm giác được dưới chân hết sạch, thân thể lập tức rơi xuống dưới. Mọi người đều cũng có phi hành năng lực. Nhưng tại lúc này, phía dưới nhưng truyền đến một cỗ to lớn lực hút, cưỡng ép kéo dắt lấy thân thể của bọn hắn rơi xuống dưới. Hứa Tiểu Ngôn lúc này vẫn còn lúc trước chiến đấu hưng phấn trạng thái, trước tiên liền thả ra tinh thần tỏa liên của chính mình, đem tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ. Đương nhiên, Lăng Tử Thần ngoại trừ, nàng cũng không phải hồn sư, cơ giáp là không có biện pháp hưởng thụ tinh thần tỏa liên phần này chia sẻ năng lực. Đường Vũ Lân cũng đồng thời làm ra phản ứng, bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt phóng thích, đối với chung quanh trọng lực tiến hành khống chế. Nguyên Ân Dạ Huy hướng xuống quanh ra mấy quyển, ổn định lại tốc độ rơi xuống. Phía trên lúc trước mở ra lỗ hổng đã khép kín. Chung quanh trở nên một vùng tăm tối. Nhạc Chính Vũ sau lưng hai đôi cánh chim mở ra, thần thánh hào quang chiếu rọi, giống như là một mặt trời nhỏ bình thường đem hết thể chung quanh chiếu sáng. Đây tựa hồ là một cái hang, khiến cho Đường Vũ Lân có chút liên tưởng tới ban đầu Thâm Nguyên thông đạo. Bởi vì động quật chung quanh vách tường cũng đều khắc rõ các loại hồn đạo pháp trận đường vân. Bất đồng duy nhất là, chính là phía dưới có rất mạnh lực hút, dẫn dắt của bọn hắn một thẳng xuống dưới rơi. Ước chừng rơi xuống chừng gần 2 phút, hấp lực mới gần như hòa hoãn. Rốt cuộc, trên người Nhạc Chính Vũ quang mang chiếu dọi xuống, mọi người có thể chứng kiến trên mặt đất phía dưới rồi. Chuẩn xác mà nói hẳn là mặt nước. Bởi vì khi bọn hắn sắp đến phần đáy thời điểm, róc rách tiếng nước chảy đã kinh chuyển tới. Phía dưới sóng nước lan tan. Không chỉ là có nước, hơn nữa còn là nước chảy. Đường Vũ Lân nhìn về phía cùng bạn bè. Tạ Giải chủ động xin đi giết giặc, để ta đi, ta biết bơi. Vừa nói, trên thân hắn vầng sáng lập lòe, hư ảo cùng chân thật hoán đổi, trực tiếp rơi vào trong nước. Một đạo tinh thần tỏa liên từ phía sau liên tiếp trên người hắn, dùng bảo đảm an toàn của hắn. Những người khác tức thì đều ở trên mặt nước treo đầu ở chỗ đó. Đến nơi này, hấp lực liền đã hoàn toàn biến mất. Xem ra, muốn tới chiến thần điện đệ thập lục tầng, rất có thể liền phải xuyên qua này mạch nước ngầm rồi. Dựa theo hạ xuống tốc độ cùng thời gian tính toán, trước mắt chúng ta hẳn đã tại thân núi phía dưới, mà không phải ở trong sân thể. Từ nước ngầm tốc độ chạy tính toán, này mạch nước ngầm hẳn là có liên thông ra bên ngoài sông lớn. Nếu như ta nhớ không lầm, tại Minh Đô Tây Sơn bên này, có một cái do sông băng nước hội tụ mà thành dòng sông, được gọi là rõ ràng ràng, một mực hướng Tây Nam phương hướng kéo dài, thẳng vào biển rộng. Lúc trước một mực trầm mặc Lăng Tử Thần cuối cùng mở miệng. Làm một tên khoa học gia, hắn quen thuộc nhất liền là thông qua các loại số liệu đến tiến hành phán đoán. Không lâu sau, phốc một tiếng nước chảy, Tạ Giải từ dưới nước chui ra, thân thể run run, đã đem nước đọng xua tán. Phía dưới là một con sông, rất dài. Ta thử bơi trời trước có 1000 mét, nhưng còn không có phần cuối. Đây là tinh thần tỏa liên mức cực hạ, ta sợ các ngươi lo lắng, liền trở lại trước. Nhìn trước mắt, trong nước sông cũng không có nguy hiểm gì, cũng không có phát hiện hồn thú dấu hiệu. Chỉ phải không cần biết bơi bao lâu mới có thể tìm được đường ra. Đường Vũ Lân nói, phía dưới có hay không lối rẽ. Tạ Giải lắc đầu, nói, ít nhất ta còn không thấy được lối rẽ. Chính là tiếp cận thẳng mạch nước ngầm một mực kéo dài thật xa. Vấn đề duy nhất chính là hô hấp. Chúng ta tuy rằng đều có thể từ sự lưu thông của máu, nhưng đúng là vẫn còn có hạn, không thể vượt qua nửa giờ đi. A Như Hằng nói, nếu không ta đi xem một chút đi. Ta ước chừng có thể làm được tiếp cận dưới nước hô hấp trình độ, ít nhất 2 đến 3 giờ thời gian không có vấn đề gì. Một mực ở bên cạnh hắn im lặng không nói Thạch Mộng San đột nhiên kéo hắn xuống. A Như Hằng quay đầu nhìn lại nàng. Trước kia tất cả mọi người, kể cả A Như Hằng ở bên trong, không có một cái nào hỏi thăm Thạch Mộng San kế tiếp nơi này là tình huống như thế nào đấy. Cuối cùng, vị hải đường đấu la này xuất từ ở chiến thần điện, mà bọn hắn sau đó phải nên tiếp đúng là chiến thần điện khảo nghiệm. Ở thời điểm này hỏi thăm Thạch Mộng San, không thể nghi ngờ sẽ làm nàng khó xử. Cho nên tất cả mọi người rất an ý không có hỏi thăm cái gì. Chẳng qua là bằng vào phán đoán của chính mình đang hành động. A Như Hằng hướng nàng đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Chương 1715, Tránh nước đường Vũ Lân. Hải đường đấu la do dự một chút, vẫn mở miệng nói, ba tầng sau khảo nghiệm mặc dù không có chiến thần đối chiến, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi đây nhưng là khảo nghiệm khó khăn nhất địa phương. Thân là chiến thần, ta không có biện pháp nói cho ngươi biết đám khảo nghiệm là cái gì, đưa các ngươi tới nơi này, ta cũng chỉ có thể ở nơi này tiếp tục chờ rồi. Đây là quy củ của chiến thần điện. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Thạch Mộng San nhìn qua cái gì cũng chưa nói, nhưng trong thực tế nhưng tương đương với đang nhắc nhở bọn hắn, này mạch nước ngầm bên trong là có nguy hiểm, hơn nữa là tương đối nguy hiểm. Bởi vì nàng đã thấy mọi người thực lực, dưới loại tình huống này còn phải nhắc nhở, thì đồng nghĩa với phần này nguy hiểm sẽ uy hiếp được mọi người an nguy tồn tại. Mới vừa A Như Hằng đã từng nói rồi, ở dưới nước bí mật đi 2 đến 3 giờ thời gian đều không có vấn đề gì, nàng còn có như vậy nhắc nhở, như vậy, nguy hiểm rất có thể không phải đến từ thời gian. Còn là cái gì, nàng cũng không nói gì. Này hiển nhiên là có kiêng kỵ. Đường Vũ Lân khẽ bước cảm, được, làm phiền ngài chờ đợi ở đây đi. Chúng ta cùng một chỗ vào nước. Đại sư huynh, làm phiền ngươi ở phía sau cản phía sau, ta ở phía trước mở đường. Những người khác ở bên trong. Tiểu Ngôn, ngươi đang ở đây trung tâm nhất, mọi người bảo vệ Tiểu Ngôn. Thạch Mộng San có chút giật mình nhìn xem Đường Vũ Lân, tại trong ấn tượng của nàng, này không phải là một người lô mang à. Như thế nào tại mình đã rất rõ ràng sách bảo cho biết, hắn vẫn là lập tức lựa chọn tập thể tiến vào chứ. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ vội vàng, muốn nói điều gì, nhưng lời nói đến bờ môi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nàng đi theo trước mọi người đến, kỳ thật cũng đã là phạm vào kiêng kỵ. Nếu như không phải là Việt Thiên Đấu La tha thứ, nàng thậm chí là không nên tới chỗ này. Hiện tại tự nhiên càng không thể nói nhiều, tiết lộ bí mật của chiến thần điện. A Như Hằng cười ha hả tại trên vai nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nói, yên tâm đi. Tiểu sư đệ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi thấy, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Đi thôi tiểu sư đệ. Đường Vũ Lân hướng Thạch Mộng San gật đầu thăm hỏi về sau, tung người một cái, cũng đã bay vọt vào trong nước sông. Ngay tại lúc này, Thạch Mộng San thấy được một màn kỳ dị, ngay tại Đường Vũ Lân vào nước ngáy mắt, chung quanh nước sông vậy mà tự hành tách ra, giống như là cho hắn nhường ra một cái lối đi tựa như, thân thể của hắn trên không trung lộn mèo một cái, liền vững vàng xuống phía dưới rơi đi. Mạch nước ngầm rất sâu, ở bên cạnh cửa vào vị trí cũng có vượt qua 10 mét chiều sâu. Thế nhưng là, khi hắn nhập nước sau, chung quanh nhưng xuất hiện một mảnh trống rỗng tựa như. Chuyện này, hắn rõ ràng không có thúc giục hồn lực A, cũng không có sử dụng cái gì thiết bị. Trên thực tế, ở chỗ này, lớn hồn đạo khí thì không cách nào sử dụng mới đúng. Những người khác cũng nhất nhất đi về phía trước, đi theo Đường Vũ Lân tiến vào mạch nước ngầm bên trong. Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, một trái một phải đi theo ở Đường Vũ Lân bên người. Ba đại cường công ở phía trước mở đường. Đi theo tại bọn họ phía sau mới là Hứa Tiểu Nôn, Lăng Tử Thần cùng Tạ Giải. Lăng Tử Thần cùng Tạ Giải đem Hứa Tiểu Nôn hộ ở chính giữa. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ cùng bản thể đấu La A Như Hằng đi ở phía sau, chịu trách nhiệm cản phía sau. Tám người bảo trì tam tam hai trận hình rất nhanh đi về phía trước. Mọi người kinh ngạc phát hiện, dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm, đường kính trong phạm vi 5 mét. Nước sông nhỏ giọt vô tổn, giống như là đang tận lực tránh né lấy Đường Vũ Lân tựa như, hắn đi về phía trước, phiến khu vực này thì sẽ một cách tự nhiên kéo dài về phía trước. Mạch nước ngầm đáy sông là không bằng phẳng tảng đá, như vậy đi bộ về phía trước, tốc độ tự nhiên là ổn định vô cùng. Hơn nữa, bởi vì chung quanh đã có mảnh không gian này, đường kính 5 mét không khí, đủ để cho mọi người hô hấp rất dài, thời gian rất dài. Ngoại trừ Tạ Giải mơ hồ đoán được một ít ra, những người khác không khiếp sợ. Nhất là ở chung với Đường Vũ Lân thời gian dài nhất Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người khác. Bọn hắn tự hỏi đã đối với Đường Vũ Lân đủ hiểu rõ rồi, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vẫn còn có năng lực như vậy. Đây quả thật là tự nhiên tránh nước ra. Đường Vũ Lân cũng không có giải thích cái gì, giơ tay phải lên, đem Hoàng Kim Long Thương triệu hoán đến trong tay mình, đi nhanh về phía trước. Tốc độ bảo trì tại người bình thường chạy nhanh phương diện tốc độ, hướng tiền phương đi về phía trước. Nhạc Chính Vũ tay phải nâng lên phía trước lên, một luồng sáng bắn ra, chiếu sáng phía trước nước sông. Bởi vì là tại mạch nước ngầm bên trong, thân của hắn thánh hào quang tại nước sông chiết xạ phía dưới tỏ ra kỳ quái đặc biệt kỳ dị. Không lâu sau, phía sau Tạ Giải nói, lúc trước ta liền tìm đi đến cái chỗ này, lại về phía trước tình huống cũng không biết. Lão đại, cẩn thận. Đường Vũ Lân gật đầu, bước chân cũng theo đó thả chậm vài phần. Cùng lúc đó, hắn tinh thần lực toàn diện phóng thích, cảm giác kéo dài thật xa ra. Vì cái gì nước sông sẽ vì hắn tự nhiên sáng lập, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn là hải thần chi tử A. Lúc trước, ở trong biển khơi, hắn cơ hồ là bằng vào sức một mình làm cả đấu la đại lục viễn chinh quân đoàn không thể không dừng bước lại. Cũng bằng vào sức một mình tránh khỏi cuộc chiến tranh kia đến. Biển rộng còn như vậy, huống chi là trước mắt nước sông. Giang hà hồ hải, cuối cùng nhất là hải. Huống chi, như Lăng Tử Thần nói như vậy, này mạch nước ngầm nước sông nếu như cuối cùng nhất là hội tụ đến rõ ràng trong nước, cuối cùng xuất xứ cũng là biển rộng. Nói cách khác, từ một loại ý nghĩa nào đó, nơi này mạch nước ngầm là cùng biển rộng ăn thông ở chung với nhau. Thân là hải thần chi tử, nhất là trên người còn mang theo hải thần tam xoa kích. Đường Vũ Lân như thế nào lo lắng sông nước này sẽ mang đến cho chính mình phiền toái gì chứ? Đối với đại đa số người mà nói, ở trong nước sông, tinh thần lực cảm giác khoảng cách sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chính trái lại, phàm là có nước địa phương, cảm giác của hắn thì sẽ gấp bao nhiêu lần tăng cường. Có thể hướng chỗ xa hơn dò xét ra. Rốt cuộc, tại tiếp tục hướng phía trước khoảng 1000 mét, đường Vũ Lân dừng bước, đồng thời, trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Có phát hiện gì sao? Bên người Nguyên Ân Dạ Huy hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười, ta biết bọn hắn này để thập lục tầng khảo nghiệm là cái gì. Các ngươi hiện tại cảm giác không thấy, bởi vì chúng ta không có ở trong nước sông. Trên sự thực, nước sông từ vừa mới bắt đầu, liền đã có vô hình lực hút rồi. Nếu như chúng ta là ở trong nước sông, rất có thể sẽ cho rằng này là bình thường mạch nước ngầm nước sông tốc độ chảy, hơn nữa tốc độ chảy càng nhanh. Chúng ta bơi lội tốc độ đi về phía trước cũng thì sẽ càng nhanh. Cho dù là phong hào đấu la, tưởng muốn lặn xuống nước tới nơi này, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, bản thân có tiêu hao, tự nhiên nóng lòng đi về phía trước. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn thật sự theo nước sông tốc độ cao đi về phía trước, như vậy, rất nhanh sẽ bị gặp được phiền toái. Bởi vì, thì ở phía trước, nước sông tốc độ chảy sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, ước chừng ở bên ngoài 2000 mét. Có một cái hố sâu khổng lồ, cái hố sâu này như thế nào hình thành ta không biết, rất có thể là một cái thật lớn dưới mặt đất con suối. Nơi đó nước chảy cực kỳ chảy xiết, hơn nữa tạo thành to lớn vòng xoáy. Một khi người bị cuốn vào trong đó, muốn tránh thoát cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà tại trong quá trình giải thoát, trong cơ thể dưỡng khí không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao số lớn, phiền toái cũng đã tới rồi. Chỉ là của ta không biết là... Chiến thần điện biết dùng biện pháp gì dưới loại tình huống này đem người cứu ra ngoài. Nhắc nhở của hải đường đấu la không sai, nơi này thật là thập phần hung hiểm. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như thế, mọi người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, chỉ cần không phải thần, liền không thể nào cùng toàn bộ đại tự nhiên đối kháng. Bọn hắn cũng đồng dạng không được. Một cái như vậy căn bản không có biện pháp hô hấp dưới mặt đất thủy thế giới. Nếu quả như thật gặp phải đến cái loại người này lực không cách nào chống lại vòng xoáy, tưởng muốn từ vòng xoáy lao ra nói dễ vậy sao? Nhất là trải qua trước mặt tiêu hao về sau. Tưởng muốn thông qua cửa ải này, chỉ sợ thật muốn có một chút đặc thù tài năng, hơn nữa còn cần nhanh chóng phát hiện không đúng mới có thể. Nhưng dưới nước tinh thần lực do xét thập phần cực hạn, tưởng muốn phát hiện là khó càng thêm khó. A như hàng hai mắt híp lại, như vậy nhìn. Chỉ sợ 8 người chúng ta nếu quả như thật trực tiếp xông tới, có thể có 3-4 lên bờ cũng không tệ rồi. Chương 1716, dưới nước hết thể không phải là trở ngại. Đối mặt loại này khảo nghiệm, cường công hệ chiến hồn sư thông qua khả năng lớn nhất. Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng nhất định là không có vấn đề gì, mấy người khác bên trong, Tư Mã Kim Chỉ cùng Nguyên Ân Dạ Huy hẳn cũng có thể. Nhưng Hứa Tiểu Ngôn tinh không này loại kém nhất cường không nếu như không có người hỗ trợ, không hề nghi ngờ là không có biện pháp xông ra. Siêu cường khống chế năng lực cũng có nghĩa là cá nhân của nàng thực lực chiến đấu kỳ thật sự quá bình thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Ngôn hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười, không có việc gì. Có ta ở đây, dưới nước hết thể trở ngại đều chưa tính là trở ngại. Mọi người đuổi kịp ta là tốt rồi. Đã xác minh tình huống phía trước, hắn tự nhiên cũng liền buông lỏng rất nhiều, tăng thêm tốc độ tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng. Tại nhạc chính vũ tán phát ra ánh sáng chiếu rọi phía dưới, bọn hắn có thể tinh tường chứng kiến, chung quanh nước chảy tốc độ chảy rõ ràng đang tăng cường. Đã liền bọn hắn vị trí này cái mảnh này không có nước khu vực tựa hồ cũng đang bị nước chảy trong lúc vô hình kéo theo đi về phía trước. Chỉ có Đường Vũ Lân dừng bước lại thời điểm, mới có thể dừng lại. Hào quang thấu hướng phương xa, tầm nhìn đột nhiên giảm xuống. Quả nhiên, là đã đến đường ra. Chỉ có điều, tại cái cửa ra này ra, là một cái thật lớn dưới nước vòng xoáy. Khi mọi người bắt đầu cảm nhận được vòng xoáy cường độ lúc, sắc mặt đều không khỏi hơi biến một chút. Bởi vì bọn họ trong thai, đồng thời truyền đến trầm thấp tiếng nổ vang. Đó là nước chảy va chạm trên mỏm núi đá xuất hiện thanh âm. Thật là khủng khiếp nước chảy a. Lăng Tử Thần đột nhiên nói ra, xem ra, lúc trước đem chúng ta hấp xả xuống lực lượng cũng là nguồn gốc là từ cái này vòng xoáy. Nơi đây hẳn là tự nhiên hình thành cảnh tượng, nhân lực là không thể nào làm được. Chiến thần điện chính là lợi dụng phần này đại tự nhiên lực lượng. Mọi người theo sát ta. Vừa nói, trên thân Đường Vũ Lân phóng xuất ra từng đám cây lam ngân hoàng dây leo, quấy dày tại cùng bạn bè trên người, kéo bọn hắn chảnh chứ tới gần tại bên cạnh mình. Ngay sau đó, trên trán của hắn, hoàng kim tam xoa kích ký hiệu, phù văn, sáng lên, hoàng kim long thương giao cho tay trái, tay phải hư không dẫn một phát, kim quang lấp lóe, hoàng kim tam xoa kích đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại hoàng kim tam xoa kích xuất hiện trong nháy mắt đó, chung quanh đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước tất cả thủy lưu ba di chuyển, tại thời khắc này tựa hồ đều biến mất hết rồi. Cuồng bạo vòng xoáy đã bị nhiễm, tốc độ xoay tròn đột nhiên giảm xuống, giống như là đang hướng Đường Vũ Lân thần phục lấy tựa như. Mà trên thân Đường Vũ Lân, tầng một lam quang mang màu vàng một cách tự nhiên phát ra. Trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích vung lên phía trước ra, lập tức, phía trước màn nước tự nhiên tách ra. Tại ý chí của hắn phía dưới, nước chảy vậy mà hóa thành từng đạo cầu thang, ý chí hướng nghiêng phía trên mà đi. Đường Vũ Lân dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước, dẫm đạp ở đằng kia nước chảy hình thành trên cầu thang hướng lên đi về phía trước. Những người khác nhìn thấy như thế kỳ dị cảnh tượng tuy rằng kinh ngạc, thực sự không có nửa điểm do dự, vội vàng đuổi theo. Đi vào vòng xoáy, bọn hắn mới càng có thể cảm nhận được cái này vòng xoáy đáng sợ. Toàn bộ vòng xoáy đường kính chỉ sợ chừng 1000 mét có hơn, ở chỗ này, bọn hắn không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào, trên sự thực, chỉ sợ cũng không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ở cái địa phương này còn sống sót. Thế nhưng là, vô luận cái này thế giới dưới lòng đất kinh khủng đến cỡ nào, cầm trong tay hải thần tam xoa kích Đường Vũ Lân nhưng giống như là cái thế giới này chúa tể. Cứ như vậy từng bước một hướng nghiêng phía trên mà đi, từng bước một nở rộ tự thân ánh sáng chói lọi. Tất cả nước chảy xiết, giống như là tại bảo vệ quân vương của chúng một dạng quỳ bái lấy hộ tống của bọn hắn đi về phía trước. Đi ước chừng có bậc thứ mấy trăm, rốt cuộc, phía trước mặt nước vỡ ra, đi đôi với tia sáng sáng ngời, mặt nước tách ra, lộ ra một cái đi thông thế giới bên ngoài thông đạo. Đường Vũ Lân đạp sóng mà đi, trong tay hoàng kim tam xoa kích thu hồi. Trung quanh mặt nước đang nhận được hải thần uy lực còn lại ảnh hưởng, cũng không có tùy theo khép kín. Tùy ý hắn và đồng bạn đi ra vòng xoáy. Vọt người bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, Đường Vũ Lân nhìn xung quanh đi, những người khác cũng đều cùng sau lưng hắn lao ra mặt nước, ngóng nhìn bốn phía. Từ chỗ của bọn hắn nhìn lại, dưới chân chính là một mảnh hồ nước khổng lồ. Chỉ có điều hồ nước nhưng là chỉnh vì cái phếu hình dáng khủng bố vòng xoáy. Đáng sợ hơn là, bởi vì hồ nước xoay tròn kéo khí lưu, ở chỗ này, không ngừng truyền đến chói tai tiếng hét lớn. Đại tự nhiên quỷ phủ thần công, thường thường thì không cách nào tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là như thế một chỗ. Xa xa bên cạnh bờ, cuối cùng có một khối mặt đất bằng phẳng, mà cũng là ở chỗ đó, có duy nhất một cái lối đi tồn tại. Mọi người phi thân mà đi, rơi trên mặt đất. Khi bọn hắn chân đạp đất thời điểm, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là đen kịt một màu cự xoáy nước lớn. Dù là trong mọi người rất nhiều đều là phong hào đấu la tầng thứ tu vi, nhìn xem này cự xoáy nước lớn cũng đã không khỏi sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác tim đập nhanh. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia lạnh như băng hàn ý, thật không hổ là đệ thập lục tầng địa ngục a. Quả nhiên không phải là thường nhân có khả năng thông qua. Chẳng qua là không biết, tiếp đó, còn có như thế nào cửa ải khó cùng đợi bọn hắn. Không gấp tại đi về phía trước, Đường Vũ Lân trước tiên khoanh chân ngồi xuống, mọi người cũng đều ở bên cạnh hắn vây ngồi xuống. Trước đại chiến, hơn nữa độ thủy, đối với bọn họ đều nhất định có tiêu hao. Thập lục tầng cũng đã là như thế, như vậy thập thất tầng, thập bát tầng lại sẽ là như thế nào cảnh tượng chứ? Chỉ có bảo trì trạng thái tốt nhất đi đối mặt, mới là lựa chọn tốt nhất. Trọn vẹn sau nửa giờ, mọi người mới trước sau từ minh tưởng trong trạng thái khôi phục lại. Trước mặt cho bọn hắn, chỉ có một cái lối đi. Không thể nghi ngờ, đi thông con đường tiếp theo liền cần từ này thông đạo đi về phía trước mới có thể. Như cũ duy trì khi trước trận hình, Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đi tuốt ở đằng trước, những người khác theo sát phía sau. Mọi người tiến vào trong thông đạo. Cùng khi trước hạ xuống so sánh với, trước mắt cái thông đạo này liền tỏ ra hòa nhã nhiều. Mặt đất hình thành, có nhân công mở dấu vết. Hết thể chung quanh nhìn qua cũng không có gì không bình thường địa phương. Dường như chính là rất tự nhiên một cái lòng đất thông đạo. Chỉ có điều, tất cả ánh sáng tuyến đều muốn dựa vào trên thân Nhạc Chính Vũ thả ra thần thánh hào quang đến chiếu rọi, nếu không thì là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, đi đôi với bọn hắn tiếp tục về phía trước, thời gian dần trôi qua, mọi người cảm giác được không khí chung quanh ở bên trong, độ ấm đang kéo dài lên cao. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, lúc trước là nước, chẳng lẽ này đệ thập thất tầng biến thành hỏa sao? Phía trước, dần dần có ánh sáng xuất hiện. Vừa lúc mới bắt đầu, là một điểm màu đỏ sậm, mà đi đôi với nhiệt độ tiếp tục tăng lên, màu đỏ sậm dần dần trở nên sáng lên, đem chung quanh đều chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ. Hơn nữa chúng thân thể người nhiệt độ chung quanh đã ở kịch liệt gia tăng, làm bọn hắn không thể không phóng thích hồn lực đến đối kháng nhiệt độ cao. Cuối cùng đã tới cuối lối đi, khi bọn hắn lúc đến nơi này, lại bị một màn trước mắt rung động. Cuối thông đạo, là một mảnh to lớn hỏa thế giới màu đỏ, nơi đây cũng có một cái hồ, chỉ có điều, cái này hồ là do nham thạch nóng chảy hình thành. Kim hồng sắc nham thạch nóng chảy lăn lộn bong bóng khí. Cho dù là không khí nơi này, độ ấm đều cực cao. Người bình thường ở cái địa phương này chỉ sợ ngay cả hô hấp đều sẽ trở nên khó khăn. Đáng sợ hơn là, tại đây kim hồng sắc trong nham tương, dường như tràn ngập một loại cực kỳ năng lượng khổng lồ, cỗ năng lượng này có tùy thời có thể tràn ra cảm giác. Bởi vì quá độ nhiệt độ cao, trên nham tương hồ phương không khí đều là vặn mẹo, làm bọn hắn không cách nào chứng kiến nơi xa tình huống. Nhưng mà, thông đạo đã đến nơi này đã là phần cuối, muốn tiếp tục về phía trước, không thể nghi ngờ, cái mảnh này nham tương hồ là bọn hắn nhất định phải vượt qua địa phương. Lại để cho trong lòng Đường Vũ Lân rất vấn đề nghi hoặc ở chỗ. Chẳng lẽ, liền không hơn sao? Nham thạch nóng chảy tuy nhiệt độ cao, nhưng chỉ cần không phải ngâm ở trong nham thạch nóng chảy, đối với phong hào đấu la mà nói, cao như vậy ôn tạm thời ngăn cản hay vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ cần bay qua không phải tốt sao? Đương nhiên, nói là nói như vậy. Trong đó vẫn là có nhất định hung hiểm, trong đó lớn nhất hung hiểm ngay tại ở không thể biết trước. Bởi vì bọn họ cũng không biết, sau đó phải đối mặt đến tột cùng là cái gì. Đường Vũ Lân nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại sư huynh, làm phiền ngươi. Chương 1717, Nham Tương Hỏa Nhân. A Như Hằng cười ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Chính dễ dàng tắm rửa, ta trước vào xem. Vừa nói, da của hắn đã hóa thành màu vàng, tung người nhảy vọt, đã bay về phía trên Nham Tương Hồ Phương. Trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân tử kim sắc quang mang lập lòe, tử cực ma đồng. Nhìn chăm chú đại sư huynh thân ảnh của A Như Hằng, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng hắn. Dùng vô lậu kim thân của A Như Hằng. Nham thạch nóng chảy muốn tổn thương hắn vẫn một chuyện rất khó khăn, do hắn đến dò đường lại không quá thích hợp. Những người khác tức thì tụ tập sau lưng Đường Vũ Lân, riêng phần mình phóng thích ra hồn lực chống cự nhiệt độ cao. A Như Hằng bay đến trên nham tương hồ phương, đưa mắt trông về phía xa, hướng về phương xa nhìn lại. Trung quanh lộ vẻ một mảnh kim hồng sắc, đã liền xa xa đều có chút thấy không rõ lắm. Không khí phơi bày nước gợn hình dáng vặn mẹo. A Như Hằng mặt ngoài hào phóng, trên thực tế nhưng là vô cùng cẩn thận. Hắn một bên bay, vừa quan sát địa hình bốn phía, đem hết thể chung quanh nhớ cho kỹ. Tại trên nham tương hồ này bay không thể nghi ngờ là muốn vô cùng cẩn thận. Như Hứa Tiểu Nôn như vậy khí lực, một khi rơi vào trong nham tương hồ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ là hài cốt không còn. Vì nhóm bạn an toàn, nhất định phải dò xét tra rõ ràng mới được. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía dưới nham tương hồ cuộn trào kịch liệt thoáng một phát, ngay sau đó, một tiếng đinh thai nhức góc gào thét tiếng vang lên, một đoàn đường kính vượt qua 5 mét cực lớn nham tương hỏa cầu liền hướng phía A Như Hằng bay bắn tới. A Như Hằng lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền. Dùng tu vi của hắn, đối mặt bất kỳ tình huống gì công kích cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ kinh hoàng cảm xúc. Nham tương hỏa cầu ầm ầm nổ tung, nhưng cũng không tán loạn, bên trong một đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh như điện chớp. Lập tức đã đến trước mặt A Như Hằng, trực tiếp cho hắn một cái vòng tay lớn. Không sai, chính là ôm. Cái kia là một loại hình người sinh vật. Cũng có tay có chân, thân cao lớn ước tại khoảng 3 mét, lúc trước là có giúp ở hỏa cầu trong. Hỏa cầu nổ tung, không biết nó là như thế nào lợi dụng phần kia bạo tạc lực, trong chốc lát đã đến A Như Hằng trước người. Nó tự thân nhiệt độ cao chính là tốt nhất vũ khí, sau đó thì cho A Như Hằng như vậy ôm một cái. A Như Hằng lại càng hoảng sợ, tốc độ của đối phương rất nhanh, dùng về phần hắn cũng không thể hoàn toàn kịp phản ứng. Nhưng bị ôm lấy về sau, hắn nhưng là nhếch miệng cười cười, cũng cho đối phương một cái vòng tay lớn. Phốc một tiếng, lửa kia thân thể người trực tiếp bị hắn khoảng cách xiết nghiền nát. Nhưng ánh lửa lóe lên, hóa thành châm chút lửa mang, rồi lại ở chỗ không xa lần nữa tổ hợp đã thành dáng vẻ lúc trước, lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này mọi người mới xem như thấy rõ người này bộ dạng. Thân cao khoảng 3 mét, toàn thân trình vì hỏa hồng sắc, chỉ có một đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Nhìn qua hết sức kỳ dị. Đây rõ ràng là một loại có được lấy vô cùng thuần túy hỏa nguyên tố sinh vật. Có thể chứng kiến, dùng cường độ vô lậu kim thân của A Như Hằng, bị hắn ôm một cái về sau, trên người đều xuất hiện một ít tấn ký. Như vậy kế toán, chỉ sợ thay đổi thông thường phong hào đấu la. Bị hắn như vậy ôm một cái cũng chịu đựng không nổi. Mà cũng vừa lúc đó, một đoàn quả cầu lửa từ trong nham tương hồ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung nhao nhao nổ tung, tương tự thể hiện ra từng thân ảnh. Kỳ dị là, những thứ này hỏa cầu trong xuất hiện, không chỉ là có trước tiền nhân hình bộ dạng, còn có một ít là động vật hình thái. Thí dụ như có hỏa lang, hỏa sư vân vân. Nhưng hình người nhưng lại nhiều nhất. Trong đó, có một người hình hỏa nhân. Thân cao tới 7 mét có hơn, khí tức trên thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như chỉ là từ năng lượng cường độ để phán đoán, chỉ sợ đã có tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm giật mình, khá lắm, chiến thần điện nơi này che giấu đồ vật thật là không phải ít ta. Như thế đông đảo quái dị tồn tại, tưởng muốn đối kháng, thật sự là nói dễ vậy sao? Hơn nữa, đối phương tựa hồ còn có gần như thân bất tử năng lực tồn tại. Thế nhưng là, những tồn tại này lại không giống như là hồn thú. Bởi vì chúng nó cùng hồn thú khí tức rõ ràng có chỗ bất đồng. Như thế đông đảo hỏa nguyên tố sinh vật, muốn xông tới có thể đã không dễ dàng. Đường Vũ Lân nắm thật chặt trong tay Hoàng Kim Long Thương, hướng sau lưng Hứa Tiểu Ngôn làm một động tác tay. Hỏa nguyên tố có thể tiếp tục phục sinh, bọn hắn nhất định phải xông vào mới được. Lúc này càng nhanh càng tốt. Mời không nên động thủ. Ngay tại lúc này, cầm đầu cái kia thân hình to lớn hỏa nhân đột nhiên miệng nói tiếng người, hướng phía phương hướng của Đường Vũ Lân nói ra. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, đối phương vậy mà có thể nói chuyện, chẳng lẽ bản thân chủng tộc thật sự cùng nhân loại có quan hệ phải không? Cầm đầu hỏa nhân nhìn xem phương hướng của Đường Vũ Lân, vậy mà có chút không người, hành lễ với hắn thăm hỏi, nếu như không phải là cái kia hỏa hồng sắc thân hình cùng rực rỡ trong mắt màu vàng óng, thật rất giống là một cái nhân loại rồi. Ngài khỏe. Mạo muội quấy rầy các ngươi, vô cùng xin lỗi. Nhưng chúng ta tiến vào trong chiến thần điện, muốn tiếp tục về phía trước, tựa hồ cũng chỉ có trước mắt nham tương hồ con đường này. Chúng ta chỉ muốn mượn đường mà đi, cũng không có ác ý gì. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đồng thời trong lòng cảnh giác không có nửa phần buông lỏng. Tùy thời chuẩn bị đối mặt công kích của đối phương. Cầm đầu hỏa có người nói, chúng ta cũng không có ác ý chẳng qua là, liền lúc trước, ta cảm nhận được thần khí tức, cho nên mới tự mình ra xem một chút. Có thể xin hỏi, chư vị vị nào là chân thần? Thần khí tức. Mọi người theo bản năng đều đưa mắt về phía Đường Vũ Lân, nay cực lớn hỏa nhân nói thần khí tức, phải là Đường Vũ Lân khi trước tam xoa kích. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, nói, thật có lỗi, chúng ta nơi đây cũng không có thần cách. Có lẽ, ngài lúc trước cảm nhận được, là tới từ ở ta kiện thần khí này khí tức đi. Vừa nói, hắn đem hải thần tam xoa kích phóng thích ra ngoài. Trước mặt những thứ này đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, phóng xuất ra thần khí, cũng là vì có chấn nhiếp. Hải thần tam xoa kích mới vừa từ Đường Vũ Lân trong tay xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí lập tức bay lên tầng một kỳ dị sóng tiếng sóng, đồng bạn chung quanh đám lập tức cảm nhận được một mảnh mát lạnh truyền đến, đem trước mặt nóng như lửa ngăn cách ra. Cầm đầu hỏa nhân chứng kiến hải thần tam xoa kích, thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, cơ hồ là thốt ra, nói, siêu thần khí. Thanh âm của hắn thậm chí thoáng một phát trở nên bén nhọn, cho thấy vô cùng tâm tình kích động. Siêu thần khí. Đường Vũ Lân đối với thần khí đẳng cấp phân chia là không có gì khái niệm, trên sự thực, chỉ sợ tại trên đấu la đại lục cũng không có người nào có thể đối với thần khí phân chia có khái niệm. Cái gọi là siêu thần khí lại là chỉ cái gì chứ? Đường Vũ Lân lúc này chẳng qua là nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có hỏi lên. Hỏa nhân thủ lĩnh tỏ ra vô cùng kích động, thậm chí đã bắt đầu có chút hủ ở tay múa chân, chung quanh mặt khác hỏa nhân cũng là phát ra thanh âm huyền áo, có một chút thanh âm vô cùng kỳ dị, hẳn là chỉ thuộc về bọn hắn cái chủng tộc này ngôn ngữ. Trọn vẹn kích động sau một lúc lâu, hỏa nhân thủ lĩnh mới nói, tôn kính nhân loại ngài khỏe. Thật không nghĩ tới, ngài thậm chí có một kiện siêu thần khí tồn tại. Mà ngài cũng không phải thần cách, như vậy, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, tại trên người của ngài, có thần cấp dòng máu dòng nước chảy, nếu không, siêu thần khí là không thể nào để cho ngài sử dụng đấy. Ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể xin ngài giúp một tay. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, thỉnh cầu. Này mới vừa vặn gặp mặt, đối phương đúng là muốn thỉnh cầu chính mình sao. Nhưng lúc này bọn hắn gặp phải vấn đề là muốn thông qua cái mảnh này nham tương hải. Hắn tự nhiên không thể một tiếng cự tuyệt. Xin mời ngài nói, nếu như ta có thể làm được. Hỏa nhân thủ lĩnh trầm mặc một chút, nói, kỳ thật, ta cũng không biết ngài có thể làm được hay không. Ta cũng không có chút nào miễn cưỡng ý tứ của ngài, cũng không cần ngài hướng chúng ta cam đoan cái gì. Ta chỉ là hy vọng, nếu như tại ngài lúc còn sống có thể trở thành thần cách, nếu như đã đến thần giới, có thể hay không cho chúng ta tìm một cái thuộc tại chúng ta vốn là thế giới. Thuộc tại chúng ta vốn là gia viên. Lời vừa nói ra, tuy rằng lời nói có chút làm cho người không nghĩ ra, nhưng Đường Vũ Lân hay là nghe ra đi một tí manh mối. Ý tứ của ngươi là, các ngươi cũng không phải thuộc về đấu la đại lục hay sao? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Chương 1718, Hỏa Lê Tộc. Hỏa nhân thủ lĩnh nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta cũng không thuộc về nơi đây. Cho nên, chỉ có thể quy giúp ở địa phương này. Chúng ta muốn về nhà, vô cùng tưởng phải trở về gia viên của chúng ta. Cho nên, chúng ta đặc biệt hy vọng, ngài có thể trợ giúp chúng ta. A Như Hằng ở một bên nghe có chút nhịn không được, ngươi có thể không có thể nói rõ ràng điểm. Chúng ta đối với tình huống của các ngươi đều không biết, làm sao có thể trợ giúp các ngươi thì sao? Hỏa nhân thủ lĩnh nói, đương nhiên, đương nhiên. Ta lập tức nói, ta chỉ là có chút quá kích động, cho nên có chút nói năng lộn xộn. Này hay là chúng ta hàng lâm đến cái thế giới này về sau, lần thứ nhất cảm nhận được siêu thần khí khí tức, cũng lần thứ nhất thấy được hy vọng ánh sáng dạng đông đây. Cho nên, ta thật sự là quá kích động. Hắn không ngừng tái diễn kích động, lần nữa có chút nói năng lộn xộn. Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng khoát tay áo, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Hỏa nhân thủ lĩnh thật vất vả mới bình phục thoáng một phát tâm tình của chính mình, nói, chúng ta đến từ một cái thế giới khác. Tại chúng ta bên trong thế giới kia, vốn chúng ta sinh sống rất tốt đấy, nhưng bởi vì một trận tai nạn lớn, bị tiễn đưa đến nơi này. Một cái thế giới khác. Chủ vị diện sao? Đường Vũ Lân hỏi. Hỏa nhân thủ lĩnh ngạo nghễ nói, đương nhiên là chủ vị diện, hơn nữa là so với các ngươi cái thế giới này muốn càng cường đại hơn chủ vị diện. Chúng ta thế giới kia gọi là Pháp Lam thế giới, mà chúng ta bộ tộc này, tên là Hỏa Lê tộc. Hỏa Lê tộc. Đường Vũ Lân đem cái tên này ghi nhớ. Hỏa Lê tộc thủ lĩnh nói, ta là Hỏa Thiên. Là Hỏa Lê tộc đương thời thủ lĩnh một trong, tại trên ta, còn có cường đại hơn mấy vị tộc trưởng. Chúng ta chỗ ở trong Pháp Lam thế giới, cũng có một phiến đại lục, gọi là Yêu Tinh Đại Lục. Lại nói tiếp ngươi không nên tức giận, tại chúng ta bên kia trên Yêu Tinh Đại Lục, là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị toàn bộ đại lục. Chúng ta chỗ đó cũng có nhân loại. Chỉ có điều, chúng ta nhân loại ở đó chẳng qua là yêu, tinh hai tộc phụ thuộc mà thôi. Nghe hắn nói đến đây, Đường Vũ Lân cũng không nhịn thập phần cảm thấy hứng thú, cái khác đồng dạng có được thế giới nhân loại. Hắn không có đặt câu hỏi, kiên nhẫn nghe lên trước mặt vị Hỏa Thiên này giảng thuật. Hỏa Thiên tiếp tục nói, Hỏa Lê tộc chúng ta, nguyên bản là sinh hoạt tại khoảng cách Yêu Tinh Đại Lục không xa một chỗ, chúng ta sinh hoạt địa phương, gọi là Xích Hải, Nham Tương Xích Hải. Tộc của ta thừa thái chiến sĩ, mỗi một tộc nhân đều tiên thiên có được lấy lực chiến đấu cường đại. Tuy rằng chúng ta không thể rời xa nham thạch nóng chảy khu vực, nhưng mà, chỉ cần vốn có nham tương địa phương, chúng ta liền gần như tại không chết tồn tại. Bởi vậy, dù là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có mạnh đến đâu, cũng không có biện pháp để cho chúng ta thần phục. Chúng ta là bình đẳng tồn tại, chúng ta cũng lẫn nhau giao dịch. Trong Pháp Lam thế giới, ngoại trừ thần bí bên ngoài Tử Kim tộc, Hỏa Lê tộc chúng ta không kém hơn bất luận chủng tộc nào. Nói đến đây, trong thanh âm của hắn tràn đầy kiêu ngạo, đối với tộc quần mình kiêu ngạo. Cho đến có một ngày, tộc trưởng của chúng ta bị yêu tộc lớn thứ nhất Yêu Hoa Hoàng mời đi, thương thảo sự tình. Một lần kia, tộc trưởng đi thật lâu mới vừa về. Sau đó chúng ta liền được một tin tức. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đám đại năng thông qua xem sao tính toán, tính ra Pháp Lam thế giới chúng ta sắp có một trận tai nạn lớn. Mà trận tai nạn lớn thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Nhất định phải phòng ngừa chú đáo, liên hợp toàn bộ thế giới lực lượng, mới có thể đối kháng tràng tai nạn này. Vì vậy, yêu, tinh hai tộc đại năng, liên hợp Hỏa Lê tộc chúng ta, cùng với vô tận làm trong biển Hải Long tộc, Hải Cự Nhân tộc cùng đại tộc, hơn nữa tìm kiếm thần bí trợ giúp của Tử Kim tộc, lại mời trên sinh mệnh biển xanh lục tộc cùng một chỗ. Chuẩn bị cộng đồng sáng tạo một bộ thần khí, đến đối kháng sắp đến rồi tai nạn. Vậy các ngươi thành công không? Lòng hiếu kỳ nặng nhất Hứa Tiểu Nôn nhịn không được hỏi. Hỏa Thiên nói, thành công, đương nhiên là thành công. Chúng ta cơ hồ là tập trung cả Pháp Lam thế giới, Yêu Tinh Đại Lục tất cả tài nguyên, cuối cùng chế đã tạo thành bộ kia thần khí, đó là bảy khỏa thần châu, bị chúng ta mệnh danh là Pháp Lam Thất Thần Châu. Do các tộc đại năng cộng đồng điều khiển, tổng cộng cùng đi đối mặt sắp đến rồi đại nạn. Hai nạn rốt cục vẫn phải đã đi đến, yêu, tinh hai tộc đám đại năng không có sai sót về tính toán. Chẳng qua là, để cho chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng chuyện, chàng hai nạn này lại sẽ là như thế nghiêm trọng. Lúc ấy ta chỉ nhớ rõ, giống như nghe tộc trưởng nói, là một cỗ thời không loạn lưu xoắn tới một viên so với chúng ta nhỏ rất nhiều tinh cầu, hướng đánh tới. Sau đó tộc trưởng cùng với mặt khác các tộc đại năng cùng một chỗ, mang theo Pháp Lam Thất Thần Châu đi đối kháng chàng tai nạn này rồi. Nói đến đây, Hỏa Thiên trầm mặc lại. Trung quanh tất cả các tộc nhân của Hỏa Lê tộc, ưu tư tựa hồ đều tràn đầy bi thiết. Từ tâm tình của bọn hắn biến hóa có thể nhìn ra được, trận này chống cự, tựa hồ cũng không thành công. Đường Vũ Lân đang nghe thời không loạn lưu mấy chữ thời điểm, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, phụ thân đã từng nói, thần giới đấu la đại lục chính là bị thời không loạn lưu cuốn đi à. Đúng là thời không loạn lưu để cho hắn cùng người thân cách xa không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới, thời không loạn lưu mang tới tai nạn còn không chỉ là bọn hắn. Hỏa Thiên thở dài một tiếng, lần nữa mở miệng nói, Pháp Lam Thất Thần Châu đúng là vẫn còn làm ra một ít tác dụng, ít nhất chậm lại đến từ chính cái tinh cầu kia va chạm. Thế nhưng là, ta nhưng như cũ nhớ rõ một khắc kia đã đến, tựa như ngày tận thế bình thường đến a. Cái tinh cầu kia va nát Pháp Lam Thất Thần Châu, rốt cục vẫn phải hàng lâm tại trên Yêu Tinh Đại Lục. Trong nháy mắt kia, toàn bộ thế giới dường như đều muốn triệt để hủy diệt, chúng ta Pháp Lam Tinh xuất hiện trước nay chưa có đại tai nạn. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, sóng thần bộc phát, chúng ta Nham Tương Xích Hải cơ hồ là lập tức liền biến mất một nửa. Tộc trưởng của chúng ta cũng không trở về nữa. Tuy rằng ta không biết cuối cùng như thế nào, nhưng chỉ là tưởng tượng đều có thể đoán được. chỉ sợ yêu quái tộc cùng tình quái tộc đám đại năng tại đây trận tai nạn lớn bên trong tử thương hầu như không còn. Va chạm dưới yêu tinh đại lục rách nát rồi, phá bể mấy khối, mà viên kia va chạm xuống tinh cầu cũng đồng dạng vỡ vụn. Đại tai nạn vét sạch toàn bộ thế giới. Mà cũng liền vào lúc đó, rất nhiều vết nứt không gian tùy theo xuất hiện, cả pháp lam thế giới, phần lớn sinh vật theo tử vong. Cũng chính là vào lúc đó, chúng ta này một chi, vừa vặn bị một đạo nứt ra vết nứt không gian thôn phệ. Do đó đến nơi này, Đường Vũ Lân này mới xem như nghe rõ, nguyên lai trước mắt những thứ này hỏa lê tộc tộc nhân, dĩ nhiên là bị từ một cái thế giới khác truyền tống tới đấy. Tuy rằng hắn không có biện pháp phán đoán hỏa thiên trong miệng, pháp lam thế giới kia có phải hay không thật sự so với đấu la đại lục cường đại hơn. Nhưng từ trước mặt những thứ này hỏa lê tộc khí tức có thể nhìn ra được, vậy ít nhất là một không kém hơn đấu la đại lục thế giới chủ vị diện tồn tại. Chúng ta vừa lúc đến nơi này, tộc nhân là bây giờ gấp mấy lần. Thế nhưng là, diện có thích hợp hoàn cảnh, tộc nhân của chúng ta đại lượng tử vong. Cho đến khi tìm được nơi đây, cuối cùng là có thể sống sót. Thế nhưng là, nơi này địa phương quá nhỏ, cùng chúng ta đã từng là nham tương xích hải so với, thật sự là quá nhỏ. Tộc nhân của chúng ta đạt tới số lượng nhất định về sau, cũng không có biện pháp lại tiếp tục gia tăng. Bởi vì không có đầy đủ năng lượng chèo chống chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể an phận ở một góc, cùng nhân loại nơi này đạt thành hiệp nghị, sinh hoạt ở cái địa phương này. Coi như là vì chiến thần điện thủ hộ đệ thập thất tầng. Cho nên, nơi đây gọi nham tương hỏa ngục. Lai lịch của chúng ta chính là như vậy. Nghe hỏa thiên giảng thuật pháp lam thế giới kia đại tai nạn, Đường Vũ Lân cũng không nhịn trong lòng rung động. Một cái chủ vị diện, bị khắc một khỏa tinh cầu va chạm, đó là như thế nào kinh khủng cảnh tượng a? Riêng là tưởng tượng một chút, đều có thể cảm nhận được sâu sắc sợ hãi. Nếu như có một ngày đấu la đại lục thế giới cũng gặp được khủng bố như vậy tập kích, đấu la đại lục có thể chống đỡ được sao? Không ai có thể cho ra đáp án. Đối với trước mặt những thứ này hỏa lê tộc người, Đường Vũ Lân không tự chủ sinh ra một ít thương cảm. Vậy ngài tưởng để cho chúng ta làm sao giúp trợ các ngươi thì sao? Đường Vũ Lân hỏi. Có quan hệ với hỏa lê tộc câu chuyện, sẽ là chúng ta tương lai cái khác đại hàng loạt. Cái này đại hàng loạt cuối cùng tên còn không có quyết định. Đang suy nghĩ đây. Sẽ là một so với đấu la đại lục hàng loạt to lớn hơn đấy. Ta đã làm rất lâu thiết lập. Cùng đấu la đại lục chúng ta toàn hệ liệt đều hoàn tất, kể cả bộ thứ 4 ở bên trong, đều hoàn tất về sau. Sẽ bắt đầu ghi. Đến lúc đó mọi người sẽ thấy. Hiện tại coi như là trước làm chăn đệm. Để cho mọi người có một đơn giản nhận thức. Chương 1719, Thất Thải Liên Hoa Hỏa Diễm. Hòa Thiên nói, chúng ta tưởng niệm quê quán, mặc dù không biết quê quán biến thành dạng gì. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định. Tại Pháp Lam Thất Thần Châu ngăn cản phía dưới, tuy rằng đã hết thành công hoàn toàn, nhưng Pháp Lam thế giới nhất định sẽ không bị hủy diệt, nhất định vẫn tồn tại. Chúng ta tưởng phải về nhà, quay về chúng ta đã từng sinh hoạt địa phương. Trở lại gia viên của chính chúng ta, trở lại nham tương xích hải đi. Trên thân ngài có được lấy siêu thần khí, cái này thì đồng nghĩa với, tương lai ngài có thể thành thần khả năng phi thường lớn, mà một khi thành thần, ngài là có thể ngao du vũ trụ. Nói không chừng lúc nào, có thể phát hiện Pháp Lam thế giới chúng ta tồn tại, nếu như có một ngày ngài phát hiện Pháp Lam tinh, như vậy, ta thỉnh cầu ngài. Liên hệ chúng ta bên kia tộc nhân, xin bọn họ nghĩ biện pháp, đón chúng ta dẫn trở về. Nếu như thật có thể được trở về, vậy thì thật là thật tốt quá. Dù là ta nhìn không thấy cái ngày đó, ta cũng hy vọng các tộc nhân của ta có một ngày có thể trở lại thuộc về quê hương của chúng ta. Đường Vũ Lân không do dự, thở sâu. Nói, được, ta đáp ứng ngài. Nếu như có một ngày ta thật có thể thành thần, nhất định sẽ hết sức đi tìm Pháp Lam thế giới. Nếu như tìm được, cũng nhất định sẽ giúp ngài truyền tin tức trở về. Nhưng ta nhất định phải nói đúng lắm, có thể hay không thành thần, chính ta cũng không có một chút chắc chắn nào. Đương nhiên, đó là mục tiêu của ta. Hắn sẽ đi tìm, không chỉ là tìm kiếm Pháp Lam thế giới, đồng thời cũng là đi tìm đấu la đại lục mất mát thần giới. Tìm kiếm thân nhân của chính mình đám A. Hắn vô cùng tưởng muốn sớm ngày thành thần, chỉ nắm giữ được thần cách tầng thứ lực lượng, mới có khả năng đi hoàn thành phần này tìm kiếm. Hỏa thiên tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, kể cả hắn ở đây bên trong, tất cả hỏa lê tộc các tộc nhân đều hướng phía Đường Vũ Lân có chút không người thăm hỏi. Hỏa thiên đột nhiên khoát tay, một đạo hồng quang hướng phía Đường Vũ Lân bên này bay vụt mà tới. Đường Vũ Lân đưa tay tiếp được. Chỉ cảm thấy một cỗ nóng như lửa tràn đầy ở trong lòng bàn tay. Túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện, đó là một viên chỉnh vì hình tám cạnh hỏa đá quý màu đỏ. Trong bảo thạch bộ phận tựa hồ có chất lỏng màu vàng lưu chuyển. Đây là ta tộc tín vật. Nếu như có một ngày, ngươi thật có thể tìm được chúng ta thế giới kia, mời mang theo nó tiến về trước tộc của ta. Tộc nhân của chúng ta liền sẽ rõ ràng đấy. Được. Đường Vũ Lân trân trọng đem trong tay mai bảo thạch này thu vào. Hỏa Thiên nói, với tư cách báo đáp, ta cũng tiến đưa ngài một ít gì đó. Đường Vũ Lân rốt cuộc nhịn không được hỏi ngài cứ như vậy tín nhiệm ta sao. Cuối cùng, thành thần với ta mà nói đều vẫn là hư vô mở mịt chuyện tình. Cho dù là thành thần về sau, ta cũng chưa chắc có thể tìm được gia viên của các ngươi. Cho nên, quà tặng của ngài ta không thể nhận. Hỏa Thiên than nhẹ một tiếng, ngươi đã là ta gặp được có hy vọng nhất người. Hơn nữa, hỏa lê tộc chúng ta có hỏa diễm mắt vàng, cũng không sẽ nhìn lầm người. Ta có thể chứng kiến tâm của ngươi. Ngươi là thật tâm đáp ứng trợ giúp chúng ta đấy. Chẳng qua là phần này thiệt tình, phần này tặng chính là đáng giá. Mới nhất định phải nhận. Vừa nói, Hỏa Thiên lại là run tay một cái, lần này bay ra là một ít ngọn lửa. Làm ngọn lửa này lúc bay ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chung quanh nham tương hải đột nhiên buồn bã, giống như là tại hướng này một ngọn lửa thần phục tựa như. Hắn rất khó hình dung này nhan sắc của hỏa diễm, đó là một loại gần như trong suốt, lại tựa hồ là đang không ngừng biến hóa ánh sáng màu hỏa diễm. Bản thể là cháy đỏ rực, nhưng bên trong lại tựa hồ như có 7 loại sắc thái đang không ngừng biến hóa. Làm ngọn lửa này bay đến trước mặt Đường Vũ Lân thời điểm, hắn vô ý thức giang bàn tay ra, lại để cho ngọn lửa này rơi vào trong lòng bàn tay chính mình. Lòng bàn tay đột nhiên tê dần, Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, ngọn lửa kia dĩ nhiên cũng liền như vậy đóng dấu ở lòng bàn tay phải của chính mình bên trong, hóa thành một cái cùng loại với sâm tồn tại. Đó là một đóa hoa sen cái bệ là màu trắng, phía trên nhưng lại có xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 cánh hoa. Đây là hỏa lê tộc chúng ta bản mệnh chân hỏa, chỉ nắm giữ được rất thuần chính huyết mạch vương tộc mới có. Vốn, ta là kế tiếp nhiệm tộc trưởng người thừa kế. Chẳng qua là đáng tiếc, bị ép đến nơi này. Đây là của ta bản mệnh chân hỏa một số, hiện tại ta tặng cho ngươi. Đã có nó, ngươi đang ở đây tìm kiếm được tộc nhân của ta về sau, bọn hắn cũng càng có thể tín nhiệm ngươi. Hơn nữa ta cho tín vật của ngươi, đầy đủ để cho tộc nhân của ta biết ta là ai. Các ngươi cái thế giới này năng lượng đến thúc đụng đến ta bản mệnh chân hỏa cũng có thể phóng xuất ra. Nó có cháy hết thể năng lực, nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Nó có cái tên, gọi là thất thải liên hoa. Cho dù là đại yêu cái tầng thứ kia tồn tại, cũng không dám tùy tiện chạm. Hy vọng nó có thể đối với ngươi có trợ giúp. Đường Vũ Lân trên bàn tay nóng rực đã biến mất rồi, nếu như không phải là có cái kia cùng loại với xâm đồ án ở đây, thậm chí sẽ không cảm giác được lúc trước xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ dị mờ mịt tại trong lòng bàn tay chính mình. Cảm ơn. Ta nhất định hết sức nỗ lực. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Nhiều hơn nữa cam đoan cũng không bằng cố gắng đi làm. Nếu như đối phương nói có thể chứng kiến tâm của hắn, hắn cũng không cần nói thêm gì nữa. Hỏa Thiên vung tay lên, trên nham tương hải hỏa lê tộc người tự nhiên tách ra hai bên, đã liền nhiệt độ cao tựa hồ cũng ở thời điểm này bị bọn hắn áp chế xuống. Hỏa Thiên làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, hỏa lê tộc chúng ta sinh mệnh thập phần dài dằng dặc, hy vọng tại lúc còn sống, có thể chờ cho người tin tức tốt. Ta cũng hy vọng. Đường Vũ Lân từ trong thâm tâm gật đầu với hắn. Hỏa Thiên đột nhiên mắt ngầm thâm ý mà nói, đúng, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng đồng dạng có cần muốn đi tìm kiếm người. Đường Vũ Lân sững sờ, vị này hỏa lê tộc lĩnh tụ tựa hồ có một chút năng lực đặc thù. Tựa như hắn có thể đoán được mình nhất định sẽ đối với bọn họ có trợ giúp giống nhau. Mọi người phi thân lên, như cũ duy trì khi trước trận hình hướng ở chỗ sâu trong nham tương hải bay đi, tuy nói cùng hỏa lê tộc đã đạt thành hiệp nghị, nhưng ở nơi này dù sao cũng là một dãy đặc nham thạch nóng chảy thế giới, bọn hắn vẫn vô cùng cẩn thận, một cái không tốt, đây chính là có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, trận hình hay vẫn là giữ vô cùng nguyên vẹn. Đường Tam thậm chí ngay cả trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích đều không có thu hồi đi. Nếu như không phải là tình huống đặc thù, tưởng muốn từ nơi này cứng rắn vượt qua hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, với tư cách chiến thần điện đệ thập thất tầng địa ngục, quả nhiên không phải là đơn giản như vậy. Nham Tương Hải diện tích không tính quá lớn, khi bọn hắn đi qua một khúc ngoặt về sau, cuối cùng thấy được nơi xa mặt đất, đó là một cái thâm thúy thông đạo, không thể nghi ngờ là đi thông rất tầng sâu đệ 18 tầng địa ngục, cũng rất có thể chính là miếng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn vĩnh hằng thiên quốc cất giữ địa phương. Đến nơi này, tâm tình của tất cả mọi người không khỏi đều xuất hiện một ít biến hóa, nhất là Lăng Tử Thần đấy, nàng lúc này, ưu tư trên đã tỏ ra vô cùng hưng phấn rồi. Không có nước so với nàng đối với thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn cảm thấy hứng thú hơn, nếu như có thể có được, hoặc là cho dù là nhìn thấy cái này hồn đạo khí điên phong chi tác, đây tuyệt đối là nàng đời này tâm nguyện lớn nhất một trong. Trong lòng nàng có vô số nghi vấn tưởng muốn thông qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc đến nghiệm chứng. Phải biết, này cái tối cao tầng thứ thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn cũng không phải là một hai tên khoa học gia nghiên cứu chế ra, mà là mấy cái thời đại tối đỉnh cấp khoa học gia trí khôn kết tinh A. Như nàng loại tầng thứ này khoa học gia, nếu quả như thật có thể có được này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc dùng để nghiên cứu lời nói không chừng, nàng có thể từ ở bên trong lấy được một ít linh cảm, để cho chính mình tại hồn đạo khoa kỹ mặt trở lên tầng lầu. Đây mới là nàng hy vọng nhất lấy được. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, bằng vào hải thần tam xoa kích ngăn cách, mọi người cũng không có bị nóng rực chỗ xâm nhiễm, cũng còn bảo trì trạng thái tốt nhất. Đường Vũ Lân trở lại hướng hỏa lê tộc lĩnh tụ hỏa thiên cáo biệt, mang theo mọi người rất nhanh đi vào đi thông mà 18 tầng địa ngục trong thông đạo. Tám người cảm xúc đều không khỏi trở nên khẩn trương lên, mục đích của bọn hắn muốn ở cái địa phương này đã tới. Có thể hay không tìm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc là trọng yếu nhất. Mà sau khi tìm được, có thể hay không mang nó đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Đây chính là chiến thần điện tổng bộ. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn khi tìm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc về sau, cần dùng tốc độ nhanh nhất đem này cái thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn khống chế được, sau đó dùng cái này uy hiếp chiến thần điện để cho hắn đám ly khai, dẫn đi. Chương 1720, chờ ở đệ thập bát tầng đấy. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng hành động mạo hiểm, một cái không tốt, tiếp theo thua cả ván bài. Cho nên, tìm cơ hội cũng là cực kỳ trọng yếu đấy. Đi về phía trước mấy trăm mét, không khí chung quanh độ ấm bắt đầu hạ thấp, đồng thời thông đạo cũng bắt đầu tiếp tục hướng nghiêng phía dưới duyên thân. Mọi người tất cả đều giữ vững tinh thần, riêng phần mình điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất. Thứ 16, 17 hai tầng địa ngục đã để cho hắn đám đầy đủ nhận thức được chiến thần điện này cuối cùng mấy tầng độ khó. Như vậy, mà 18 tầng địa ngục không thể nghi ngờ sẽ là khó khăn nhất. Tưởng muốn từ nơi này thông qua, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đường Vũ Lân dần dần bước nhanh hơn, tinh thần lực lặng yên thả ra ngoài, cảm thụ được chung quanh hết thể khả năng xuất hiện động tĩnh. Hoàng Kim Tam xoa kích từ đầu đến cuối không có thu hồi đi. Cái này siêu thần khí không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất bảo đảm. Sở dĩ hắn dám mang mọi người đi tới nơi đây, trong đó có một nguyên nhân rất trọng yếu. Chính là bằng vào hắn cùng với sinh mệnh cổ thụ liên hệ, có thể từ nơi này truyền tống rời đi. Đó là không có biện pháp thời điểm thủ đoạn cuối cùng. Nhưng nếu như là đồng thời truyền tống nhiều người như vậy, sẽ đối với sinh mệnh cổ thụ năng lượng tiêu hao rất nhiều. Cho nên, trừ phi là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn không hề muốn làm như vậy. Mà Hoàng Kim Tam xoa kích cái này siêu thần khí, quyển kinh qua hắn liền qua mấy quan về sau, đã bắt đầu cùng hắn huyết mạch tương thông. Lợi dụng cái này siêu thần khí, cho dù là ở sâu dưới lòng đất, hắn cũng có nắm chắc lại để cho tinh thần khí của chính mình hơi thở cùng phương xa tương liên. Tất cả chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị thập phần đầy đủ. Rốt cuộc, phía trước địa thế trở nên bằng phẳng lên. Tựa hồ hết thảy đều biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng cước bộ của Đường Vũ Lân nhưng đổ đầy rất nhiều. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rõ ràng cảm giác được. Phía trước tựa hồ có từng cỗ một khí tức cường đại. Thậm chí những khí tức này còn có chút quen thuộc. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, trong mắt hào quang lấp lóe không yên, mọi người cẩn thận. Nhưng đã đến nơi đây, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể là tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc, phía trước tầm mắt bỗng nhiên rộng rãi, một cái thật lớn lòng núi huyệt động hiện lên hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái huyệt động này lớn vô cùng, cao độ sợ rằng phải vượt qua 100 mét. Chiếm diện tích càng là chừng trên vạn mét vuông nhiều, tựa như là một lớn thể dục tràng. Ở trong đại sơn, có thể có một chỗ như vậy, tuyệt đối có thể nói được là quỷ phủ thần công rồi. Tại lòng núi này chung quanh quảng trường, còn có róc rách nước suối dòng nước chảy, thỉnh thoảng truyền đến nước suối nhỏ xuống thanh thúy thanh âm. Trung quanh còn có rất nhiều thạch nhũ rủ xuống, bày biện ra kỳ dị cảnh tượng. Thế nhưng là, vào giờ phút này Đường Vũ Lân, nhưng căn bản không tâm tình đi thưởng thức chung quanh nơi này hết thảy tất cả. Làm Sử Lai Khắc mọi người thấy tại đây cực lớn tự nhiên trong sân rộng người đứng lúc, sắc mặt không trở nên khó coi dị thường. Liên Á Như Hằng như vậy bình thường tùy tiện, vừa có thực lực cường đại tồn tại, lúc này đều sắc mặt không khỏi đại biến. Đang ở đó rộng lớn quảng trường chính giữa, đứng đấy mấy người. Nhân số nhìn qua cũng không nhiều, thế nhưng là, này mấy người đại biểu ý nghĩa nhưng bây giờ nếu như Sử Lai Khắc mọi người có chút vô pháp tiếp nhận. Thiên Cổ Đông Phong mặt mỉm cười, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng nhìn chăm chú lên Đường Vũ Lân, cái kia bộ dáng cười mị mị, xem ở Sử Lai Khắc trong mắt mọi người, không nói ra được ghét. Tại Thiên Cổ Đông Phong bên người, có hơn 10 vị Sử Lai Khắc mọi người đại đa số đã gặp cường giả. Trong đó liền bao gồm mấy vị kia lúc trước tiến về trước Sử Lai Khắc cướp đoạt sinh nguyên tồn tại. Ngoại trừ Thiên Cổ Đông Phong vị này cực hạn đấu la gia, phụ thân của hắn, đời trước truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Điệt Đỉnh vậy mà đã ở, vị này chính là sự hiện hữu của chuẩn thần cấp bậc A. Như thế đội hình, đã vượt qua lúc trước chiến thần điện mọi người. Mà lúc này, chiến thần điện chúng vị chiến thần nhưng là một đều chưa từng xuất hiện, chỉ có truyền linh tháp phần đông cường giả. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi dừng lại về sau, chậm rãi bước chân, đi về phía Thiên Cổ Đông Phong tới, cùng bạn bè tự nhiên cùng sau lưng hắn. 333. Thiên Cổ Đông Phong nhìn xem trong mắt của Đường Vũ Lân tràn đầy tán thưởng, cái kia tựa hồ cũng không phải làm giả bộ dạng, phảng phất là từ trong thâm tâm đối với hắn thưởng thức. Đường môn chủ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng sẽ để cho ta lau mắt mà nhìn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Các ngươi lớn lên tốc độ, cho dù là trong mắt của ta, cũng là kinh người như vậy. Các ngươi thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện chọn ra. Nhìn chung Sử Lai Khắc lịch sử, mỗi khi Sử Lai Khắc gặp nạn thời điểm, cuối cùng sẽ có thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thế hệ này cũng không ngoại lệ. Đã từng là Kình Thiên Đấu La đã là nhất đại thiên tiêu, khiến cho thế nhân nhìn chăm chú. Trở thành thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả, không người có thể địch. Thật vất vả, hắn tạ thế rồi, cả Sử Lai Khắc thành đều bị nổ san bằng. Nhưng lại xuất hiện các ngươi mấy cái này. Một đời mới Sử Lai Khắc thất quái thực chí danh quy, thậm chí muốn so với đời trước càng cường đại hơn. Các ngươi bằng trường ấy tuổi cũng đã đạt tới tài nghệ như vậy. Nếu quả như thật cho các ngươi nguyên vẹn thời gian, ta tin tưởng, trong các ngươi, chỉ sợ vượt qua quá nửa đều có thành tựu cực hạn đấu la khả năng. Thế nhưng là, nếu quả như thật là nếu như vậy, để cho ta đám truyền linh tháp còn như thế nào sống sót chứ? Nói đến đây, Thiên Cổ Đông Phong than thở một tiếng, nếu như có lựa chọn, thật rất không hy vọng cùng các ngươi thiên tài như vậy trở thành địch nhân. Sử Lai Khắc thật là có cường đại số mệnh. Nếu như các ngươi là chúng ta truyền linh tháp một phần tử, thật là tốt biết bao. Lão Phu cũng có thể sớm về hưu, đi truy tầm ta nghĩ muốn truy tìm chính là thứ đồ vật đi. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, Thiên Cổ Tháp chủ hao tổn tâm cơ chờ ở chỗ này, chính là muốn nói những thứ này ngồi châm chọc sao. Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là ở bày ra thành ý của ta. Nếu như các vị chịu buông tha cho Sử Lai Khắc cùng Đường môn thân phận, tuyên thệ hiệu chung với chúng ta truyền linh tháp. Như vậy, truyền linh tháp nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ đãi ngộ. Nhất định sẽ để cho các ngươi thỏa mãn. Bất kể hiềm khích lúc trước. Đường Vũ Lân cười cười, căn bản không có mở miệng đi cự tuyệt. Thiên Cổ Đông Phong than thở một tiếng, nói, ta biết, đây là không thể nào. Là khách đến thăm người, mãi mãi cũng có một cố vừa thối vừa cứng nóng nảy. Chẳng qua là, đáng tiếc các ngươi. Sử Lai Khắc một khi cường đại, sẽ để cho truyền linh tháp không thể thở nổi, cho nên, ta hao tổn tâm cơ thiết kế cục này, hết thảy tất cả, đều là vì dụ dụ các ngươi đến đây. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, ngươi liền kết luận trưởng bối của chúng ta sẽ không theo mà đến. Mà chiến thần điện cũng bị các ngươi mua được rồi. Thiên Cổ Đông Phong nói, đương nhiên, chiến thần điện vốn chính là quân đội bối cảnh, chúng ta chăm sông đổ về một biển, không tồn tại cái gì mua được không mua được. Còn trưởng bối của các ngươi đám, bọn hắn một mực đều tại ta đám bọn chúng mật thiết chú ý phía dưới. Nếu như bọn hắn cũng tới, vậy thì không phải là hiện tại cái đội hình này rồi. Mà bọn hắn vì tọa trấn Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, thì sẽ không khinh cử vọng động. Đương nhiên, ta nguyên bản cho rằng các ngươi sẽ ít nhất nhiều hơn nữa mang một đến hai vị cực hạn đấu la, nói như vậy, có thể sẽ phiền toái một chút. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi tựa hồ đối với lòng tin của chính mình rất đủ. Tuy rằng các ngươi đã dùng thực lực đã chứng minh một điểm này, nhưng ta nhưng như cũ không thể không nói, các ngươi, còn quá trẻ. Trẻ tuổi thì sẽ khí thịnh liền dễ dàng phạm sai lầm. Mà có chút sai lầm, nhưng là không có biện pháp làm lại, ngươi nói đúng không? Đường môn chủ. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, ngươi giống như này kết luận, có thể đem chúng ta lưu lại. Thiên cổ Đông Phong nói, 18 tầng địa ngục, cho tới bây giờ đều là không có đường lui đấy. Nơi đây đã bị hoàn toàn khóa kín. Cho dù ngươi là có ngập trời bản lĩnh, trừ phi là chân chính thần cách, nếu không, là không thể nào cởi cách nơi này đấy. Đường môn chủ, ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Sử Lai Khắc cùng đường môn, đã không có các ngươi thế hệ này trung kiên lực lượng, ta tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ thấy không có khả năng trung hưng rồi. Tử vong hoặc là đầu hàng, quyết định ở trong một ý nghĩ của ngươi. Nhưng mời ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi đại biểu không chỉ là một người ngươi, còn có bên cạnh ngươi tất cả đồng bọn. Quyết định của ngươi, không chỉ là quan hệ đến sinh tử của ngươi, đồng thời cũng quan hệ đến bọn họ. Thiên cổ Điệt Đình tiến lên hai bước, đi vào Thiên cổ Đông Phong bên người. Được rồi, điều này cũng không có gì có thể đắc ý Sử Lai Khắc chưa từng có đầu hàng người. Động thủ đi. Bắt bọn hắn ở, rút ra hồn linh. Phế bỏ võ hồn, sau đó lại đưa về cho Sử Lai Khắc học viện. Lưu bọn hắn một mệnh, đây là chúng ta đã đáp ứng Trần Tân Kiệt đấy. Chương 1721, bỏ ngựa bắt ve. Vâng, phụ thân. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đến từ chính bản lòng côn chiến thiên đấu địa khí tức đống nhiên từ trên thân đôi phụ tử này bung ra. Hai đại cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ là hôm nay cuộc chiến đấu này tuyệt đối chủ lực. Mà ở người mấy phương diện, truyền linh tháp một phương ít nhất vượt qua Sử Lai Khắc bên này nhiều gấp đôi. Sử Lai Khắc thất quái thiếu đi Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạc Trí, vốn thực lực liền thấp xuống một tảng lớn. Lúc trước bọn hắn lại trải qua liền trận đại chiến. Ưu khuyết xu thế tự nhiên hết sức rõ ràng. Thiểu sư đệ, ta cản phía sau, các ngươi đi trước. A Như Hằng xài bước ra, thân thể lập tức bành trướng. Hắn chính là vô lậu kim thân, luận tiếp tục chiến đấu năng lực cùng phòng ngự lực tuyệt đối là ở đây trong mọi người cường hắn nhất. Khi nhìn đến trước mặt những người này thời điểm, A Như Hằng liền đã quyết tâm, vô luận trong lòng núi này phòng ngự mạnh như thế nào, bằng vào thực lực của Đường Vũ Lân bọn hắn vẫn là có một cơ hội đấy. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ biết rõ Đường Vũ Lân cùng sinh mệnh cổ thụ quan hệ trong đó. Hắn cần, chính là cho mọi người sáng tạo rời đi cơ hội. Ngay tại lúc này, một cổ cường thịnh vô cùng, tràn đầy vô tận kiêu ngạo, phóng đãng, duy ngã độc tôn khí tức từ sau lưng hắn bay lên. Thiên cổ Điệt Đình, Thiên cổ Đông Phong phụ tử trên người chiến thiên đấu địa kia khí tức cũng đã quá kinh người rồi. Nhưng khi trên thân Đường Vũ Lân phần này duy ngã độc tôn khí tức xuất hiện thời điểm, không biết vì cái gì, trong tay bọn họ bản lòng côn vậy mà không bị khống chế bắt đầu lay động, phảng phất là đang sợ hãi tựa như. Thiên cổ Điệt Đình cùng Thiên cổ Đông Phong cũng không khỏi nhìn nhau biến sắc. Khí tức cùng thực lực có quan hệ, nhưng không phải là tuyệt đối quan hệ. Mỗi một vị hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định về sau đều sẽ có được thuộc về ý niệm của chính mình, mà phần này ý niệm mạnh yếu, đem quyết định bản thân hồn sư mạnh yếu. Càng là cường đại hồn sư, ý niệm sẽ càng mạnh. Có thể giờ này khắc này, trên thân Đường Vũ Lân xuất hiện phần này ý niệm, dĩ nhiên là cùng loại với thiên cổ gia chiến thiên đấu địa chiến pháp, nhưng lại hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ đấy. Phải biết, thân là chuẩn thần thiên cổ Điệt Đình đã đem phần này chiến pháp tu luyện đến cực hạn, trên thân Đường Vũ Lân khí tức còn ở phía trên hắn ý vị như thế nào. Có nghĩa là giờ này khắc này, khí tức của hắn đã vượt qua chuẩn thần, đã là đến gần vô hạn, thậm chí chính là thần cách tầng thứ hơi thở. Điều này sao có thể a? Hắn liền cực hạn đấu la đều còn không phải a? Lần này uy hiếp, cơ hồ là lập tức liền chế trụ hai đại cực hạn đấu la, làm bọn hắn vốn chuẩn bị biết nhúc nhích ra tới bản lòng côn cứng rắn ngừng. Đường Vũ Lân vô vô bở vai của A Như Hằng, từ phía sau hắn đi ra. Giờ này khắc này, thiên cổ Điệt Đình ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân đã biến đến vô cùng nhiệt thiết, bởi vì trên thân Đường Vũ Lân toát ra khí tức. Đúng là hắn nhiều năm như vậy cho tới nay tại truy tìm chính là A. Nếu như hắn cũng có thể có được loại tầng thứ này khí tức, nói không chừng liền thật sự có trùng kích cực hạn đấu la tầng thứ khả năng. đây mới là hắn chú ý nhất tồn tại. Ngươi này khí tức là từ đâu mà đến? Thiên cổ điệt đình không kịp đợi hỏi. Đến từ đâu? Tại trong đầu của Đường Vũ Lân, hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, thuộc về ban đầu ở Hải Thần Tam Xoa Kích Đệ Tam Khảo thi lúc, phụ thân hắn đối mặt ba người đối thủ một trong. Đường Vũ Lân rõ ràng nhớ rõ, cái thân ảnh kia vô cùng kiêu ngạo, duy ngã độc tôn, trong tay cũng là nắm giữ một thanh trường côn, chẳng qua là đứng ở nơi đó, có loại làm thiên địa chịu khuất phục cảm giác. Tại Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt dưới sự kích thích, đối với lúc trước nhìn thấy cái kia ba người, ở lại trong lòng hắn ba đạo ý niệm, hắn đều đã có cấp độ càng sâu lý giải. Đường Vũ Lân biết, này trên thực tế là phụ thân mượn nhờ lúc trước lẫn nhau ở giữa liên hệ, tận lực dẫn đạo đến hắn trong tinh thần thế giới đấy. Tuy rằng ngay lúc đó Đường Tam chưa kịp giải thích với hắn cái gì, nhưng cái này ba đạo tuyệt đối là khí tức của thần cấp cấp độ, đối với trợ giúp của Đường Vũ Lân tại mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là biến đổi ngầm. Cho đến gặp được Việt Thiên Đấu La, phần này lĩnh ngộ đột nhiên thông hiểu đạo lý, hắn cũng một cách tự nhiên có thể lợi dụng này ba đạo khí tức tác dụng tại chiến đấu của chính mình chi bên trong. Mặc dù mới vừa thông hiểu đạo lý, hắn vẫn không có thể hoàn toàn đem hóa thành Long Hoàng cấm pháp của chính mình, nhưng chỉ là khí tức, cũng đã đủ để rung động thiên cổ điệt đỉnh cha con. Chinh phục thiên cổ điệt đỉnh cảm nhận được như vậy, Đường Vũ Lân lúc trước khắc ở tinh thần chi hải trong ba đạo khí tức đúng là thần cấp cấp độ A. Hơn nữa, có thể đem trí cao thần Đường Tam đều áp bách đến loại trình độ đó, làm thế nào có thể là bình thường thần cách. Vậy rất có thể đều là thần vương tầng thứ cường giả. Bởi vậy, tuy chỉ là nhất đạo ý niệm, làm Đường Vũ Lân chính thức dẫn ngộ về sau, đối với trợ giúp của hắn tuyệt không phải là trên thực lực đấy. Quan trọng hơn là trên tầng thứ đấy. Tựa như hắn lúc trước tự nghĩ ra cấm sinh tử, Long Hoàng hướng, nếu như tu luyện đến mức tận cùng, cái kia chính là thần kỹ. Không kém hơn vô định phong bà thần kỹ. Lúc này, hắn này phảng phất muốn hàng phục thiên địa khí tức vừa ra, hắn đã cho một thức này tiền bán bộ phận nghị kỹ minh bạch, tiểu kêu là cấm thiên địa. Về phần phía sau, còn cần càng nhiều nữa lĩnh ngộ tăng thêm không ngừng thử nghiệm đến cuối cùng hoàn thành. Thật sự nghĩ đến đám các ngươi tháng sau. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Từ dáng vẻ của hắn, thấy thế nào đều không giống như là rơi vào trong bầy sắp cả đoàn bị diệt cảnh tượng. Thiên cổ Đông Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, kéo dài thời gian là không có ý nghĩa. Coi như là chiến thần điện không tham dự đến chiến đấu lần này bên trong. Các ngươi cũng đừng hòng từ nơi này rời đi. Một cổ hơi thở mà thôi, ngươi cuối cùng còn không phải cực hạn đấu la. Nếu như ngươi thật thành tựu cực hạn, có lẽ tương lai sẽ là khác một văn minh, nhưng đáng tiếc, vẫn là câu nói kia, ngươi cuối cùng còn quá trẻ. Ngươi thiếu hụt đúng là thời gian. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, đúng, ta tuổi rất trẻ. Nhưng mà, trẻ tuổi cũng không có nghĩa là, ý nghĩ của ta liền nhất định cũng sẽ trẻ tuổi. Hơn nữa, sau lưng ta, còn có chúng vị trưởng bối tồn tại. Một ít rất sai lầm rõ ràng, ta như thế nào lại phạm phải chứ? Các ngươi từ lúc trước hội nghị bức bách đường môn chúng ta xuất binh, tham gia đối với Tinh La, đấu linh hai phiến đại lục lúc chiến tranh cũng đã bắt đầu kế coi như chúng ta rồi. Các ngươi cố ý thả ra tin tức, nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng xảy ra bây giờ lần này trong chiến tranh dùng lai áp trận. Cuối cùng, dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực, đủ để trực tiếp phá hủy Tinh La Đế Quốc phần lớn chiến đấu lực. Đây tuyệt đối là một cuộc sinh linh đồ thán đại hủy diệt. Mà đối với chúng ta sử lai khắc cùng đường môn mà nói, yêu thích hòa bình chúng ta là nhất định không muốn chứng kiến loại tình huống này xuất hiện. Hơn nữa lúc trước sử lai khắc thành bị tắc hủy, đối với thi thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn chúng ta ghét cay ghét đắng. Những thứ này cũng không sai. Các ngươi rất tốt lợi dụng người của chúng ta tính chỗ thiếu hụt. Chúng ta cũng thừa nhận một điểm này. Các ngươi làm được. Chúng ta tại chiếm được tin tức này thời điểm, đầu tiên nghĩ tới chính là muốn tránh cho chiến tranh, sau đó chính là muốn nhằm vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc có hành động. Đây hết thảy, các ngươi đều là thành công. Thiên cổ Đông Phong hai mắt híp lại, hắn lần này ngược lại không vội ở động thủ. Bởi vì từ lúc trước Đường Vũ Lân cho thấy thực lực, hơn nữa một cái ngoại ý muốn có được vô lậu kim thân A Như Hằng, bọn hắn tưởng muốn đem trước mặt những người này toàn bộ bắt lại, nhất định cũng sẽ trả giá không nhỏ. Nhưng nếu như có thể tại phương diện tinh thần trên trước đè sập đối phương, một ít cắt liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Nói tiếp. Sau đó thì sao? Thiên cổ Đông Phong làm một cái thủ hiệu mời, trên mặt cũng tương tự lộ ra mỉm cười. Đường Vũ Lân nhún vai, sau đó tự nhiên chính là các ngươi kiến tạo tất cả loại không khí, thậm chí là cố ý tiết lộ ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Hải Thần Quân Đoàn rồi. Các ngươi một chiêu này kế chung kế đúng là lợi hại. Các ngươi cũng biết Long Lão cùng Hãn Hải đấu la miệng hạ chuyện giữa. Cho nên, cố ý lợi dụng một điểm này. Tuy rằng chúng ta không biết các ngươi là làm sao thuyết phục Hãn Hải đấu la đấy, nhưng có thể để cho hắn nói với Long Lão dối, nói cho Long Lão biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Chiến Thần Điện sâu nhất tầng 1, đệ 18 tầng địa ngục, các ngươi đúng là đã thành công hơn phân nửa. Đúng là lợi hại a. Ta nghĩ, các ngươi truyền linh tháp vì thế, nhất định cũng bỏ ra giá không nhỏ đi. Chương 1722, chim sẻ nút đằng sau. Nghe Đường Vũ Lân nói đến đây, Thiên Cổ Đông Phong rốt cuộc cảm thấy có cái gì không đúng, hơi nhíu mày. Trong mắt mơ hồ có hàn ánh lấp lóe. Đường Vũ Lân nhưng như là không nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa tựa như, nói tiếp, sau đó, kế hoạch của các ngươi lại bắt đầu. Hết thảy tất cả, trên thực tế cũng là vì kiến tạo một Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Chiến Thần Điện, hơn nữa nơi đây phòng ngự xâm nghiêm cảnh tượng. Tuy rằng các ngươi cũng không xác định chúng ta biết dùng biện pháp gì để lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc đúng là đối với chúng ta có không thể ngăn trở sức hấp dẫn, cho nên, các ngươi tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ dùng tất cả loại thủ đoạn đến đây. Đúng hay không? Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, không sai, ta tin tưởng các ngươi nhất định có năng lực như thế. Lúc trước có thể dịch dung giả dạng tới tham gia chúng ta tỷ võ cầu hôn đại hội, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Như vậy, các ngươi liền nhất định có biện pháp lẫn vào Trung ương quân đoàn. Chỉ có điều, chúng ta cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại tới nhanh như vậy. Trên thực tế, nếu như lại qua 2 ngày nữa mà nói, còn sẽ có càng nhiều châm đối với các ngươi bố trí xong. Đường Vũ Lân nói, ta đây tuyệt đối tin tưởng, Thiên Cổ Tháp chủ rút kinh nghiệm xương máu, lần này thì không muốn tại cho chúng ta bất cứ cơ hội nào rồi. Cùng Chiến Thần Điện đầy đủ hợp tác, cho chúng ta đào như vậy một cái lớn vung hố. Đương nhiên là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có ý định cho chúng ta. Ít nhất mặt ngoài nhìn, chúng ta đúng là đã rơi vào này cái trọng, cho nên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hiện tại hết thể tất cả tựa hồ cũng là dựa theo kế hoạch của các ngươi để hoàn thành. Nhưng mà, có một cái vấn đề ta nghĩ phải hỏi một chút Thiên Cổ Tháp chủ. Thiên Cổ Đông Phong nói, ngươi hỏi đi. Đường Vũ Lân nói, nếu như nơi này là cạm bẫy, như vậy, chân chính Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại ở địa phương nào chứ? Mà tin tức này, các ngươi truyền linh tháp biết không? Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, một điểm này chúng ta sớm liền nghĩ đến. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là liên bang tối cao cơ mật, cũng là liên bang thủ đoạn cuối cùng. Coi như là chúng ta, cũng đúng là không biết thật sự Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào. Cho nên, coi như là kế hoạch tiết lộ, các ngươi cũng không có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Hắn lời nói này thập phần khẳng định. Đây cũng chính là hắn vẫn cho rằng kế hoạch của chính mình đứng ở thế bất bại nơi mấu chốt. Hắn đã nhắc nhở qua liên bang, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn nhất định sẽ hạ thủ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, mời quân đội liên bang cao tầng nhất định nghiêm mật nhìn quản tốt Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau đó hắn liền lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tồn tại, đi mưu hại Đường Vũ Lân bọn hắn đoàn người này. Đường Vũ Lân hỏi tiếp, như vậy, ngài không biết, cũng không khả năng toàn bộ liên bang đều không ai biết đi. Tổng là có người biết chuyện đấy. Ngài nói đúng hay không? Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút. Đương nhiên sẽ có người biết chuyện rồi, bằng không mà nói, liên bang như thế nào điều động Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Chỉ có quân đội tuyệt đối cao tầng, ương phái các đại lao mới biết được Vĩnh Hằng Thiên Quốc chân chính chỗ cất giữ điểm. Hơn nữa tuyệt đối là canh phòng xâm nghiêm. Thế nhưng là, lúc này Đường Vũ Lân hỏi câu này là có ý gì chứ? Thấy hắn im lặng không nói, Đường Vũ Lân nói tiếp, đương nhiên có người biết, đúng hay không? Hơn nữa là quân đội tuyệt đối cao tầng, nhân vật lãnh tụ, liên bang trung thành nhất người phát ngôn. Như vậy, người biết mặc dù không nhiều, nhưng ta nghĩ, có người nhất định là biết. Trong lòng Thiên Cổ Đông Phong rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một chút bất an, người nói tới ai? Đường Vũ Lân cười nói, tự nhiên là các ngươi lợi đã dùng qua vị nào a? Cũng là các ngươi thuyết phục vị nào? Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Người nói Trần Tân Kiệt. Ở bên cạnh hắn Thiên Cổ Điệt Đình nhưng hiểu rõ ra, sắc mặt trầm ngưng nói. Đường Vũ Lân nói, đương nhiên là Hãn Hải đấu la miện hạ. Thân là tam quân thống soái, càng là quân đội tuyệt đối cao tầng, chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, không có người nào càng có tư cách hơn hắn biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào được rồi, đúng thôi. Mà các ngươi nếu như thuyết phục hắn, tự nhiên hắn cũng không khả năng tiết lộ tin tức cho chúng ta. Thậm chí ngay cả Long lão nhìn thấy hắn hải đấu la miệng hạ thời điểm, đều là ở các ngươi trong theo dõi đi. Ta tin tưởng, phương diện này phán đoán của ta là sẽ không sai. Thiên cổ điệt đình thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta biết, một vị tướng chữ tín nhìn so với sinh mệnh còn nặng hơn cực hạn đấu la vậy mà lại đổi ý, bội bạc, hơn nữa mạo hiểm cùng lắm vĩ, đem liên bang tối cao cơ mật, vĩnh hằng thiên quốc chỗ cất giữ điểm nói cho các ngươi biết. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, trên lý luận mà nói, cái này dĩ nhiên là không thể nào. Hãn hải đấu la miện hạ, cả đời đều là liên bang trả giá. Thậm chí không tiếc tình cảm của chính mình. Từng bước một đi đến bây giờ, trở thành thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất mấy vị tồn tại một trong, càng là chiến thần điện điện chủ. Hắn có kiên trì của hắn cùng vinh quang, lại còn vô cùng huy hoàng. Đối với hắn mà nói, chữ tín đúng là càng quan trọng hơn sinh mệnh. Hắn đã đáp ứng chuyện của các ngươi đương nhiên biết làm. Cho nên, hắn lừa gạt hắn Long lão. Thế nhưng là, có một điểm các ngươi nhưng vẫn là không để ý đến. Cái kia chính là, sinh mệnh từng đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Làm nội tâm dứt đến tầng thứ nhất định dưới tình huống, cũng đồng dạng sẽ vượt qua sinh mệnh. Thậm chí là đã vượt qua chữ tín. Có thể khác một người liều lĩnh. Cho nên, các ngươi xem thường Long lão tại Trần lão trong lòng địa vị. Các ngươi càng coi thường lúc trước bọn họ lần kia nói chuyện với nhau. Thiên cổ điệt đình cùng thiên cổ đông phong rốt cuộc sắc mặt đại biến. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nếu như ta đoán không lầm, hiện tại, vô tình đấu la cùng đa tình đấu la hai vị miện hạ trong tay, đã lấy được chân chính vĩnh hằng thiên quốc. Ta biết, các ngươi phong tỏa nơi này tất cả thông tin, không bằng như vậy, các ngươi đánh cho hồn đạo thông tấn cho các ngươi truyền linh tháp tổng bộ, nhìn xem có hay không có hai vị này miện hạ đến thăm chứ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là thiên cổ điệt đỉnh cùng thiên cổ đông phong rồi, tất cả truyền linh tháp cường giả không không biến sắc, đã liền sử lai khắc học viện bên này, trên mặt mọi người cũng tận là kinh ngạc chi sắc. Tình huống như thế nào đây là? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? A Như Hằng cũng là quay đầu lại, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có nhìn cùng bạn bè, chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn đối diện phần đông truyền linh tháp cường giả. Thiên cổ Đông Phong nhìn về phía Thiên cổ Điệt Đình. Thiên cổ Điệt Đình chẳng qua là thoáng sau khi do dự một chút, lập tức nói ra, đánh tới. Thiên cổ Đông Phong mở ra hồn đạo thông tấn khí của chính mình, hắn bộ đàm là có tín hiệu đặc thù đấy, cùng chiến thần điện thương lượng xong. Lập tức đám toàn bộ tin tức đến truyền linh tháp tổng bộ. Hồn đạo thông tấn cơ hồ là ngay đầu tiên tiếp thông, bên kia truyền đến một cái quen thuộc lại làm Thiên cổ Đông Phong gần như ngũ lôi oanh đỉnh thanh âm. Thiên cổ huynh, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tiểu đệ tang hâm hữu lễ. Đúng, từ hồn đạo thông tấn bên kia, truyền tới, đúng là thanh âm của đa tình đấu la tang hâm. Vị này đường môn đương đại đấu la điện phó điện chủ, cực hạn đấu la tồn tại cường giả không thể nghi ngờ đúng là tại trong truyền linh tháp tổng bộ. Tang hâm. Thanh âm của thiên cổ Đông Phong lập tức biến đến vô cùng lạnh như băng. Tang hâm mỉm cười, rất lâu không thấy thiên cổ huynh rồi, cái gì là tưởng niệm? Cho nên đặc biệt cùng lão tảo đến viếng thăm. Lại không nghĩ rằng thiên cổ huynh vậy mà không ở lần này chúng ta tới, còn mang cho thiên cổ huynh một ít tiểu lễ vật. A, cũng coi là cho truyền linh tháp lễ vật. Không biết thiên cổ huynh có hài lòng hay không? Đến, đến, cháu trai, nói cho cha ngươi biết, chúng ta mang tới lễ vật là cái gì? Bên kia lập tức truyền tới một thanh âm thở hổn hển. Cha, các ngươi mau trở lại. Bọn hắn, không biết bọn họ như thế nào lấy được vĩnh hằng thiên quốc, tuyệt đối là thật sự vĩnh hằng thiên quốc. Mau trở lại tới cứu ta a! Thanh âm của thiên cổ trượng đình nói ra cuối cùng, đã gần như có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rồi. Không có người nào là không sợ chết, càng là bọn hắn loại tu vi này nhân vật mạnh mẽ, cũng thì càng quý hiếm tánh mạng của chính mình, bởi vì tánh mạng của bọn hắn muốn so với người bình thường dài dòng buồn chán nhiều. Một khi tử vong, hết thể liền cũng không có. Mà vĩnh hằng thiên quốc trước mặt, không chỉ là bọn hắn sẽ chết, đã liền cả truyền linh tháp tổng bộ cũng sẽ tan thành mây khói, tựa như ban đầu sử lai khắc thành giống nhau. Thậm chí so với sử lai khắc thành thảm hại hơn. Chương 1723, chân chính hậu trường hát thủ. Tốt xấu lúc trước sử lai khắc học viện còn có các học viên sống sót trở về, thế nhưng là, vĩnh hằng thiên quốc uy lực, đừng nói là mặt đất trở lên, coi như là dưới mặt đất nghìn mét, chỉ sợ đều phải bị nổ cái toàn bộ thấu thấu. Cái xác không hồn. Tang Hâm, ngươi dám? Ngươi đừng quên rồi, người của các ngươi vẫn là trong tay ta. Đường Vũ Lân bọn hắn đều còn ở nơi này. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc giao cho ta nhi tử, ta liền thả người của các ngươi. Thiên cổ Đông Phong dù thế nào cay độc, hiện tại cũng đã có chút khí cấp bại phôi. Tỉ mỉ bày kế hết thảy, đến lúc này rõ ràng xuất hiện to lớn như vậy biến cố, hắn từ trên tâm lý cũng hoàn toàn vô pháp tiếp nhận a. Tang Hâm than nhẹ một tiếng, Thiên cổ huynh, ngươi như thế nào còn chưa hiểu tình trạng chứ? Nếu như biển cắt miệng hạ đều đã đem chính thức Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỗ cất giữ điểm nói cho ta biết đám, hơn nữa hiệp giúp chúng ta lấy được nó, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ở trên địa bàn của hắn, ngươi còn có thể đối với Vũ Lân bọn hắn như thế nào sao? Từ đầu đến cuối, lúc này đây, cũng chỉ là các ngươi rơi vào trong hũ mà thôi a. Yêu cầu của chúng ta kỳ thật không cao. Nhượng con ngươi tử cho đường môn chúng ta chuyển ít tiền đi. Đúng lúc này, chiến thần điện đệ trong 18 tầng địa ngục, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào ở giữa. Một đạo thân ảnh cũng theo đó hiện ra. Người tới mặc một bộ kiểu dáng thập phần xưa cũ trường bào, rất như là tại còn không có hồn đạo khí cái thời đại kia trang phục. Một đầu tóc bạch kim như trước sơ long cẩn thận tỉ mỉ, hiện ra hắn đối với tự thân yêu cầu. Hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ phức tạp. Nhìn người nọ, Thiên Cổ Điệt Đình không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Tân Kiệt. Không sai, người tới chính là đương đại chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, cực hạn đấu la, chuẩn thần, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Nhìn xem mọi người tại đây, Trần Tân Kiệt than thở một tiếng, thật có lỗi, Điệt Đình huynh, chuyện này là ta có lỗi với các ngươi rồi. Nhưng mà, đời này của ta đều vì gia tộc mà sống, đều là vinh quang, vì chiến thần điện. Vì phần kia cảm giác thành tựu. Nhưng trong lòng tự hỏi, ta vẫn là có quá nhiều có lỗi với người. Nhất là nàng. Ta đã hướng hội nghị đệ đơn từ trước. Từ đi hết thẻ chức vụ, từ giờ trở đi, ta đã không có quan hệ gì với chiến thần điện, cùng quân đội không quan hệ, liền là một gã thông thường hồn sư. Kế tiếp ta sẽ đến Sử Lai Khắc đi, đến bên người của nàng. Tại ta âm thầm đem chân tướng nói cho nàng biết một khắc này bắt đầu. Nguyên lai Trần Tân Kiệt liền đã bị chết. Hiện tại còn lại, chỉ là một cái đem tàn mạng đều cho người yêu, tương lai vô luận nàng để cho ta như thế nào ta liền như thế nào lao hủ mà thôi. Chuyện lần này, xin lỗi rồi. Nói đến đây, Trần Tân Kiệt hướng Thiên Cổ Điệt Đỉnh phụ tử không người thi lễ. Trong mắt có nồng nặc cái náy. Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được nói, điện chủ, ngài sao có thể như vậy? Ngài cũng biết, này là đúng toàn bộ liên bang phản bội. Ngài là cả liên bang tội nhân A. Trần Tân Kiệt lạnh nhạt nói, cùng lúc trước ta đối với tội lỗi của nàng mà nói, này cũng không thể coi là cái gì. Ta nói, trước kia Trần Tân Kiệt đã bị chết. Liên bang muốn xử trí ta như thế nào, ta tận lực bồi tiếp rồi. Trong chiến thần điện, ai nếu như muốn xử phạt ta, động thủ với ta là được. Chẳng qua là nàng, ta sẽ đánh trả đấy, bởi vì ta nhất định phải trở về bên người nàng. Dùng của ta quãng đời còn lại đi đền bù tổn thất dù là lúc trước một phần vạn sai lầm. Hắn đã điên rồi. Thiên Cổ Điệt Đình tức giận gầm thét. Trần Tân Kiệt, ít nhất ngươi không thể nhúng tay nữa chúng ta cùng Sử Lai Khắc chuyện giữa. Đây đã là trong lòng hắn duy nhất chờ đợi. Hiện tại duy nhất lật bản cơ hội, chính là đem hết toàn lực đem nơi đây tất cả Sử Lai Khắc mọi người toàn bộ bắt lại. Đó là không có khả năng. Các ngươi vẫn chưa rõ sao. Một thanh âm khác vang lên. Lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt bên người, có thể không phải là Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt sao? Quan Nguyệt, liền ngươi vậy Thiên Cổ Điệt Đình mở to hai mắt nhìn. Bình thường luôn luôn ôn hòa Việt Thiên đấu la, lúc này trong hai tròng mắt nhưng tràn đầy hàn ý. Nếu không có vì đại lục ổn định, Thiên Cổ Điệt Đình, hôm nay chúng ta liền muốn đem ngươi hai cha con ở tại chỗ này. Chỉ sợ có một số việc các ngươi cũng không biết. Ta từng đi học tại Sử Lai Khắc, đã từng là khu vực kia Sử Lai Khắc thất quái người dự bị. Sau bởi vì chịu được qua Tân Kiệt Đại Ân, lúc này mới rời học viện gia nhập vào chiến thần điện. Nhưng mà, ta như trước vĩnh viễn là Sử Lai Khắc một phần tử, ngươi cũng đã biết, bị các ngươi liên hợp thánh linh giáo ra hại Kình Thiên Đấu La, đúng là sư huynh của ta. Nếu không phải không có chứng cứ xác thực, hôm nay, các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Một vị chiến thần từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi vào hai vị điện chủ sau lưng. Thiên cổ Đông Phong lúc này thật cảm giác mình muốn điên mất rồi, bởi vì cái gọi là tính hết mưu kế quá thông minh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là trước mắt kết quả như vậy. Các ngươi, liền các ngươi những thứ này cầm lấy liên bang đồng lộc, đã bị liên bang bồi dưỡng đám chiến thần cũng phải con phản bội liên bang trợ giúp này hai tên phản đồ sao. Thiên cổ Đông Phong đã có chút không lựa lời nói rồi. Hạo Nhật Đấu La làm vi thủ tịch chiến thần chậm rãi đi vào quan nguyệt bên người, nói, điện chủ là lao sư của ta. Ta hết thể tất cả đều là điện chủ cho, điện chủ quyết định, chính là quyết định của ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút khinh miệt nhìn Thiên cổ Đông Phong, huống chi, chuyện chúng ta làm là phản bội liên bang. Chỉ sợ chưa hẳn đi. Phụ tử các ngươi lang tử dạ tâm, truyền linh tháp trắng trợn phát triển, âm thầm bồi dưỡng lính riêng, ai là liên bang phản đồ còn không nhất định chứ. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện trong tay, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Quân đội bản thân cũng nên tiến hành điều chỉnh, hội nghị càng không nên là do các ngươi những thứ này dã tâm ra khống chế. Sự tình phát triển tới nơi này, thiên cổ phụ tử đã là mất hết can đảm, bọn hắn lúc này mới minh bạch, mình kế chung kế phản mà là đang tính toán của người ta ở trong. Ánh mắt của Trần Tân Kiệt như trước phức tạp, nhìn về phía đường Vũ Lân, nói, đường môn chủ, liền để cho bọn hắn rời đi thôi. Cuối cùng, chuyện này cũng là ta có lỗi với bọn họ. Đây là ta cuối cùng một điểm tâm nguyện. Sau đó, ta sẽ cùng với ngươi phản hồi Sử Lai Khắc học viện, ngươi xem coi thế nào. Được, liền theo điện chủ nói. Đường Vũ Lân cung kính nói. Chuyện lần này, có thể nói, chân chính thắng lợi cũng không phải đường Vũ Lân mang tới, thậm chí cũng không phải đa tình đấu la, vô tình đấu la bọn hắn mang tới, mà là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Ngày ấy, Trần Tân Kiệt nói cho Long Dạ Nguyệt biết, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại đệ 18 tầng địa ngục thời điểm, kỳ thật đúng là cùng truyền linh tháp thương lượng xong. Truyền linh tháp dành cho chiến thần điện đồ vật, là chiến thần điện cũng rất khó cự tuyệt. Thậm chí vào lúc đó, trong lòng Trần Tân Kiệt bao nhiêu còn có chút vặn mẹo, Long Dạ Nguyệt cự tuyệt, khiến cho trong lòng hắn có chút phẫn nộ. Hơn nữa, hắn cũng đúng là tưởng muốn phát động cuộc chiến tranh này. Thế nhưng là, làm ngày đó trước khi Long Dạ Nguyệt đi, nói cho hắn biết từng có con của hắn, cho nên mới phải gả cho người khác thời điểm. Tâm của Trần Tân Kiệt giống như là bị lợi kiếm đâm xuyên vậy. Long Dạ Nguyệt kỳ thật nói cho hắn biết là hai chuyện, nàng từng có con của bọn hắn, mà đứa trẻ chết yểu, cho nên nàng mới sẽ như thế hận hắn. Một chuyện khác chính là, nàng tuy rằng gả đã cho người khác, nhưng lại chưa bao giờ phản bội qua hắn, hơn trăm năm đến, cũng chỉ có qua hắn như vậy một người nam nhân A. Lúc ấy tâm tình của Trần Tân Kiệt là cực kỳ phức tạp đấy, đó là một loại vạn niệm câu hôi thống khổ. Hết thể tất cả Long Dạ Nguyệt không có tình người, trong khoảnh khắc đó tất cả đều giải thích rõ, thậm chí căn bản không cần phải nữa đi giải thích cái gì. Trần Tân Kiệt giờ mới hiểu được, chính mình đối với nàng mắc nợ có bao nhiêu lớn. So với Long Dạ Nguyệt, hắn cùng người khác kết hôn, đã có tử tôn hậu đại, đã có thân phận địa vị. Đứng ở nhân gian điên phong. Có thể nàng chứ. Nàng vẫn giấu kín tại Sử Lai Khắc ở chỗ sâu trong, không có thứ gì. Liền một cái hậu đại đều không có. Tuổi già cô đơn cả đời. So ra, hắn lúc này mới biết mình mắc nợ nàng thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn còn làm sao có thể đi chấp hành cùng truyền linh tháp ở giữa ước định. Trên thực tế, đường Vũ Lân chỗ thi hành kế hoạch này, kế hoạch người khởi xướng không phải là đường môn hai vị cực hạn đấu la, cũng không phải Long Lão cùng Nhã Lị, lại càng không là chính hắn. Căn bản chính là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt chế định. Trước 1724, trước kia hãn hải đấu la đã qua đời. Đương nhiên, biết rõ kế hoạch này chỉ có số rất ít mấy người, vì không bại lộ tin tức, Sử Lai Khắc thất quái bên trong cũng chỉ có đường Vũ Lân mới biết được tình huống chân chính. Hôm nay, hết thể chân tướng phơi trần. Vĩnh Hằng Thiên Quốc rốt cuộc cũng rơi vào đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện trong tay. Nhưng cái này nhưng chỉ là Trần Tân Kiệt bồi thường một số mà thôi. Trần Tân Kiệt ngày đó tự mình đi tìm đến Sử Lai Khắc học viện, đem chân tướng của sự tình nói cho Long Dạ Nguyệt biết về sau. Long Dạ Nguyệt cũng không để ý tới hắn, hắn là trực tiếp tìm đường Vũ Lân, đến bố trí phía sau cả cái quá trình. Long Dạ Nguyệt vì chuyện này, không tiếc tạm thời bỏ đi đối với hắn thống hận tiến đến tìm hắn, có thể thấy được chuyện này đối với tại Sử Lai Khắc mà nói là trọng yếu dường nào, hắn quyết định trước làm chuyện này tốt. Mà làm tốt chuyện này, cũng thì tương đương với là hắn từ bỏ hiện tại có hết thảy. Vô luận đám chiến thần dù thế nào ủng hộ hắn, thậm chí trên thế giới này cũng không có người nào có thể trừng phạt hắn, nhưng chính hắn trong lòng lằn danh kiếp nhưng là không qua được. Hắn từ đi hết thảy chức vụ, giống như chính hắn nói như vậy, từ giờ trở đi, trước kia Trần Tân Kiệt đã bị chết. Hiện tại còn lại, liền chỉ là một cái phải không tiếc bất cứ giá nào đền bù tổn thất Long Dạ Nguyệt Trần Tân Kiệt. Cho nên, vô luận hôm nay Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong hai cha con nói cái gì, cũng không khả năng cải biến quyết định của hắn rồi. Hết thảy tất cả, ngày hôm đó Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đi tìm sau hắn cũng đã quyết định. Trăm năm trước, khi bọn hắn vừa mới bắt đầu lui tới thời điểm, lại làm sao có thể muốn lấy được, chính là bởi vì bọn họ phần cảm tình này có thể cải biến toàn bộ đại lục cục diện. Thiên Cổ Điệt Đình thở dài một tiếng, thời điểm này nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Tân Kiệt liếc mắt, vung tay lên, chúng ta đi. Truyền linh tháp người đi rồi. Thần sắc của Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt mang theo vài phần buồn vô cớ, chuyển hướng Quan Nguyệt, nói, ta sau khi đi, Chiến Thần Điện liền nhờ vào ngươi. Bất quá, có ngươi đang ở đây, ta cũng có thể yên tâm. Kỳ thật ta đã sớm biết, thực lực của ngươi không kém ta. Chỉ là ngươi chưa bao giờ có lòng tranh cường hào thắng, thủy chung múc quang dưỡng hối cũng không kiêu căng. Chuyện lần này về sau, chỉ sợ tình thế của đại lục sẽ có thay đổi, lần này chiến tranh cũng không có thể tiếp tục thành hình. Hội nghị phương diện phỏng đoán còn sẽ có khá lớn thay đổi. Có lẽ quân đội sẽ vì vậy mà tố cáo ta, nhưng cái này cũng không sao cả. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Sử Lai Khắc Học Viện trong tay, bọn hắn coi như là lại tại sao gọi dầm dĩ cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, không cần lo lắng. Việt Thiên Đấu La trong mắt hiện lên vài phần bi thương, ông bạn già, ngươi thật cứ đi như thế. Hắn cùng Hãn Hải Đấu La hợp tác nhiều năm như vậy, có thể nào không có cảm tình. Tuy rằng Trần Tân Kiệt rất cường thế, nhưng cho tới nay, đối với hắn đều vô cùng tôn trọng. Hai người một bên ngoài một bên trong, đem Chiến Thần Điện kinh doanh phát triển không ngừng, thật vất vả mới có bây giờ quy mô. Trần Tân Kiệt tại quân đội uy vọng độ cao, ít nhất tại Hải Thần Quân Đoàn, Chiến Thần Điện hai địa phương này là tuyệt đối chí cao vô thượng. Liên bang còn thật không dám xử theo pháp luật hắn, nếu không ngay lập tức sẽ khiến cho quân đội bất ngờ làm phản. Đây là liên bang không chịu nổi một cái giá lớn. Cho nên, coi như là Trần Tân Kiệt không đi, cũng không ai có thể đối với hắn thế nào. Bất luận kẻ nào đều nên vì chuyện chính mình làm chịu trách nhiệm, ta cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại chỉ muốn đi làm bạn Dạ Nguyệt, kia chuyện của hắn cái gì cũng không suy nghĩ. Ta từng tuổi này, cũng nên nhường đường rồi. Ta sau khi đi, ngươi là điện chủ. Ngao Duệ vì phó điện chủ. Sử Lai Khắc đáp ứng chúng ta, cho chúng ta miễn phí chế tác một bộ tứ tự đấu khải, cho Ngao Duệ đi. Dùng hắn tích lũy nhiều năm như vậy, tăng thêm bộ này tứ tự đấu khải, thời gian nhất định trong là có hy vọng đột phá đến cực hạn đấu la đấy. Điện chủ. Hạo Nhật Đấu La nghe xong Trần Tân Kiệt lời nói này chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là bi thương một tiếng, một gối quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Tân Kiệt bái xuống dưới. Điện chủ. Mặt khác chúng vị chiến thần không thể không như thế. Với bọn hắn mà nói, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt không chỉ là lĩnh tụ, càng là bọn hắn như thầy như cha tồn tại. Tuy rằng hắn luôn luôn nghiêm khắc, nhưng có thể nói, không có Trần Tân Kiệt, sẽ không có bọn họ hôm nay. Là Trần Tân Kiệt một lần lại một lần từ liên bang muốn tới phần lớn tài nguyên bồi nuôi bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tăng lên. Hơn nữa, cho tới nay, Hãn Hải Đấu La rất làm bọn hắn khâm phục địa phương chính là, vô luận lúc nào, hắn cũng có thể làm được xử lý sự việc công bằng thủy chung. Cho nên, nội bộ Chiến Thần Điện là cực kỳ đoàn kết. Quyết định của Trần Tân Kiệt hầu như chính là cả quyết định của Chiến Thần Điện. Coi như là hiện tại hắn nói, lại để cho Chiến Thần Điện chỉnh thể làm phản đến Sử Lai Khắc Học Viện đi, chỉ sợ cũng không có ai sẽ bất luận cái gì chần chờ. Được rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Trần Tân Kiệt hai tay vung lên, một cỗ nhu hòa hồn lực đám đông nâng lên, tuy rằng hắn sớm đã là chiều hôm thăm thảm, nhưng khí tức dương hiện thời, nhưng như cũng là vị kia đỉnh thiên lập địa một đời chuẩn thần. Đường Vũ Lân mọi người lúc này cũng đã tới chúng vị chiến thần bên người. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, các vị miện hạ không cần phải khổ sở. Sử Lai Khắc Học Viện tùy thời hoan nghênh các vị đến đây trao đổi. Kỳ thật, Trần Lao đến chúng ta Sử Lai Khắc cũng là chuyện tốt. Không dối gạt các vị, chúng ta Sử Lai Khắc hiện tại có một loại tăng lên năng lượng sinh mạng phương pháp. Cái khác ta không dám nói, đã đến Sử Lai Khắc, chúng ta ít nhất có thể bảo chứng Trần Lao Diên thọ kéo dài 20 năm không thành vấn đề. Cho nên, các ngươi còn có là có thể thời gian chung đụng đây. Sử Lai Khắc cũng nguyện ý cùng Chiến Thần Điện kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lùi. Loại này chắp nối cơ hội tốt có thể nào buông tha cho. Hơn nữa, lần này có thể đủ bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đúng là trước mặt hai vị này cực hạn đấu la toàn lực trợ giúp. Quan Nguyệt càng là giúp hắn đem lãnh ngộ làm sâu sắc tầng 1, triệt để đã minh bạch thương thần cảnh giới ý nghĩa. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là phải có điều hồi báo. Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tới tay, toàn bộ đại lục bố cục đều vì vậy mà phát sinh cải biến. Truyền linh thắp một chi độc đại xu thế, ác sẽ bị cực lớn ngăn chặn. Ưng phái tất nhiên sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Đã không có Trần Tân Kiệt, toàn bộ quân đội cường thế nhất định không nhiều bằng lúc trước. Mà ở quân đội bên trong, cũng không phải toàn bộ đều ủng hộ ưng phái đấy. Các phái âm thầm, lại có thể nào không có bồi dưỡng qua quân đội ủng hộ chứ? Chiến Thần Điện với tư cách liên bang trụ cột vững vàng một trong, thực tế cùng Trung ương quân đoàn quan hệ mật thiết, Hải Thần quân đoàn tức thì bị trực tiếp khống chế. Nếu như có thể cùng bọn họ đạt thành đồng minh, Sử Lai Khắc tuyệt đối là vững như bàn thạch. Đối với truyền linh tháp, Đường Vũ Lân tự nhiên là hận thấu xương, nhưng tối thiểu bây giờ còn chưa phải là trả thù truyền linh tháp cơ hội tốt. Một khi trong đại lục bộ phận ổn định về sau, hắn đầu tiên muốn tìm, chính là vậy không biết giấu ở phương nào Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo mới là có thể dao động cả đấu la đại lục liên bang cơ thạch tồn tại, không đưa bọn chúng triệt để phá hủy, đối với đấu la liên bang mà nói, tuyệt đối là ăn ngủ không yên. Cùng thu thập Thánh Linh Giáo, lại cùng truyền linh tháp tính sổ. Nghe xong lời của Đường Vũ Lân, chúng vị chiến thần lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Diên thọ kéo dài 20 năm. Phải biết, cực hạn đấu la tuổi thọ đã coi như là kéo dài rồi. Trần Tân Kiệt bọn hắn cũng đã sống hơn 100 tuổi, dựa theo tình huống bình thường, 200 tuổi cũng là không có vấn đề gì. Chẳng qua là, bởi vì trước kia chinh chiến rất nhiều, trên người để lại không ít thai hoàng ẩm, cho nên, mấy năm qua này, thân thể của hắn mới bắt đầu xuất hiện suy sụp xu thế, chỉ sợ cũng chính là còn có một mười mấy 20 năm tuổi thọ. Nếu như có thể diên thọ kéo dài 20 năm, đây chẳng phải là nói, điện chủ còn có thể sống 3-40 năm sao? Vậy thật là chuyện tốt rồi. Nói ta đều động tâm. Việt Thiên Đấu La cười khổ nói. Đường Vũ Lân cười nói, Sử Lai Khắc đương nhiên tùy thời chào mừng ngài trở về a. Lúc trước, từ tỷ võ cầu hôn đại hội rút thăm phân tổ bắt đầu, Việt Thiên Đấu La ngay tại không để lại dư lực trợ giúp bọn hắn. Vị này đối với Sử Lai Khắc mới là thật cảm tình, cùng hắn Hải Đấu La bởi vì Long Dạ Nguyệt mới làm ra thay đổi lại không giống vậy. Với hắn với tư cách Chiến Thần Điện địa chủ, Đường Vũ Lân tự nhiên là yên tâm nhất được rồi. Quan Nguyệt cười khổ lắc đầu, Lao Trần cũng đã đi, ta muốn là sẽ đi qua, vậy sợ rằng liên bang đem không tiếc bất cứ giá nào cũng phải gây phiền phức cho các ngươi rồi. Đi thôi. Đi trước xem các ngươi một chút cái kia tiểu đồng bạn, ta cảm giác, nàng hẳn rất có cơ hội. Chương 1725, phá kén mà ra tinh thần kiếm. Hắn nói đồng bạn dĩ nhiên là chỉ chính là muốn mạnh mẽ lĩnh ngộ kiếm thần ảo nghĩa Diệp Tinh Lan rồi. Ly khai Chiến Thần Điện đệ thập bát tầng nếu so với lúc tiến vào dễ dàng hơn nhiều, Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, tại trong Chiến Thần Điện này kỳ thật còn có rất nhiều bọn hắn không nhìn thấy bí mật. Chiến Thần Điện được nội tình thậm chí muốn so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thâm hậu hơn nhiều lắm. Khi bọn hắn lần nữa trở lại Diệp Tinh Lan bọn hắn bên người thời điểm, Diệp Tinh Lan như cũng là tại quang kiển ôm trọn bên trong, chỉ có điều so với trước đây, này quang kiển một mực ở rất nhỏ run run, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó muốn tránh thoát được tựa như. Tư Lạp Chí ở bên cạnh nhanh chóng chảo nhĩ nạo thai, rồi lại cái gì việc cũng không thể rút. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hán Hải Đấu La, thấp giọng nói, Trần Lão, có biện pháp gì hay không giúp đỡ nàng? Trần Tân Kiệt lắc đầu, nói, nàng mặc dù là cưỡng ép tiến vào cái trạng thái này, nhưng có thể cảm giác được, căn cơ của nàng vô cùng vững chắc. Mà lĩnh ngộ thần cấp áo nghĩa, chỉ có thể dựa vào mình. Bằng không mà nói, thần cấp cấp độ chẳng phải là quá không đáng giá sao. Tin tưởng nàng đi. Từ bí mật quan sát đến xem. Cái này tiểu nha đầu ý chí cực kỳ kiên định, mà lĩnh ngộ thần cấp áo nghĩa, thiên phú chỉ là phụ, là quan trọng nhất chính là ý chí lực. Ý chí lực càng mạnh, lĩnh ngộ khả năng cũng lại càng lớn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đè xuống nội tâm lo nghĩ, lẳng lặng chờ đợi ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy. Quang kiển lay động cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lợi hại rồi. Sắc mặt của tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, thời khắc mấu chốt đã đến, có thể hay không đột phá nhất cử ở chỗ này. Mà một khi không cách nào đột phá, đối với thương tổn của Diệp Tinh Lan chỉ sợ cũng phải là vĩnh cửu, thậm chí nàng rất có thể vĩnh cửu cũng không cách nào tiến thêm một bước. Lựa chọn của nàng vốn chính là quyết đánh đến cùng, không thành công thì thành nhân. Cái này là tính cách của Diệp Tinh Lan, nàng vẫn luôn là như thế, không có bất kỳ người nào có thể cải biến được tính cách. Rốt cuộc, một đạo thanh càng hùng dũng kiếm minh tiếng vang lên, quang kiển đỉnh đỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở, ngay sau đó, một cỗ phái nhiên kiếm khí phóng lên trời. Cả nội bộ chiến thần điện đều phát ra nhỏ nhẹ chấn động, mà từ nơi sâu xa, mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được, tự có loại muốn bị xỏ xuyên tựa như cảm giác, không thể không thúc giục hồn lực phòng hộ ở bản thân, để tránh thực bị cường đại kia kiếm ý gây thương tích. Quang kiển vỡ tan, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Tất cả kiếm ý trong khoảnh khắc thu hồi, về tới trong cơ thể của nàng, lộ ra vốn hình dạng. Diệp Tinh Lan tóc dài lúc này đã tản ra, rối tung trên bờ vai, làm nàng đó vốn là trong trẻo lạnh lùng khí chất tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Lơ lửng ở giữa không trung, không có kiếm nơi tay, nhưng nàng toàn bộ người tựa hồ giống như là một thanh kiếm. Chẳng qua là mũi kiếm thu liễm. Phản mà không có nguyên lai phong mang tất lộ. Cả cá nhân trên người, đều nhiều hơn một phần ôn nhuận chi khí. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vị tinh thần đấu lan này thậm chí ngay cả trên trán đều trở nên so với trước kia nhu hòa thêm vài phần. Từ trên trời giáng xuống, Diệp Tinh Lan trong mắt hiện lên một vẻ ôn nhu, ánh mắt chẳng qua là rơi trên người Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí nhìn nàng không có việc gì, lập tức là vui mừng quá đỗi, ba chân bốn cẳng liền vọt tới trước mặt nàng. Tinh Lan tỷ, người không sao chứ? Như thế nào đây? Có cái gì không thoải mái? Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, đồ ngốc. Ta đây không phải thật tốt sao? Từ Lạp Chí nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Diệp Tinh Lan đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy hắn to mập eo, tựa đầu tại trên vai của hắn, thật xin lỗi, Lạp Chí, là ta quá nhâm tính. Cho tới nay, ta đều quá nhâm tính. Ta chỉ là muốn mình luyện kiếm, nhưng chưa từng có bận tâm qua cảm thụ của ngươi. Thật xin lỗi. Sau này cũng sẽ không nữa. Nghe nàng đột nhiên nói nhiều lời như vậy, đừng nói là Từ Lạp Chí ngây ngẩn cả người, Sử Lai Khắc mọi người không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Này! Này không phải là bị người bám vào người đi. Đây là Diệp Tinh Lan sao? Đây là tinh thần đấu la Diệp Tinh Lan có thể lời nói ra. Lúc nào, này thế năng trở nên ôn nhu như thế? Sử Lai Khắc thất quái mấy người khác phản ứng lớn nhất, Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ lúc này thực sự như một đôi song bào thai, tương tự há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Đã liền Nguyên Ân Dạ Huy đều là mặt đầy kinh ngạc, Hứa Tiểu Nôn càng là bịt miệng lại. Đường Vũ Lân khỏe miệng giật giật một cái, sau đó đưa tay vướt vướt ánh mắt của chính mình. Chung quanh còn nhiều người như vậy, Diệp Tinh Lan như thế thâm tình thổ lộ, trời ạ! Đây quả thật là nàng sao? Mới vừa, kỳ thật ta đã phải thất bại, không chỉ một lần cảm nhận được thất bại cảm giác. Ngươi biết sao? Lúc kia, trong lòng ta tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng. Nhưng mà, ta cũng đã đem hết toàn lực, đã dùng hết tất cả năng lực của mình cùng kiên trì. Thế nhưng là, ta thật sự không tiếp tục kiên trì được rồi. Kiếm thần cảnh giới ta rõ ràng đã chạm tới, nhưng thì là không thể vào càng tiến một bước. Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Nhưng mà, ta thật là khó qua, thật là khổ sở. Ta cho rằng, chính mình cứ như vậy sẽ chết tựa như. Nhưng mà, cũng liền vào lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy ngươi. Có lẽ là người đến lúc sắp chết, tinh thần lực lan truyền cũng đặc biệt lợi hại, cho nên, ta có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của ngươi. Ngươi một mực thủ ở bên cạnh ta, không chỉ là hiện tại, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi một mực đều thủ ở bên cạnh ta. Ta cũng một mực cũng biết tình cảm của ngươi, đối với ngươi cho dù là trong nội tâm thích ngươi, ta cũng biểu đạt không đi ra. Mà cho đến vừa rồi, ta đã hối hận, ta thật là đã hối hận. Ta hối hận vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy một mực phụ lòng điều này tình cảm của ngươi, vẫn luôn không có thể chân chính ở chung với ngươi. Vì cái gì nhiều năm như vậy hoang phế nhiều như vậy thời gian tốt. Lạp Chí, thật xin lỗi. Ba chữ kia ta sớm nên nói với ngươi rồi. Mà chính là bởi vì ta cảm nhận được ngươi phần kia lo lắng, bất an, khẩn trương, chờ đợi còn có lửa nóng cảm tình, tâm của ta bắt đầu run rẩy, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta vì cái gì không có thể đột phá đến thân kiếm cấp độ. Bởi vì, kiếm của ta quá mức cô độc, kiếm của ta quá mức đơn bạc, thiếu nội tình, thiếu chính thức tan ra vào bên trong đó phong phú cảm tình. Ở bên bờ sinh tử một khắc này, ta rốt cuộc minh bạch, cũng không phải ta hy sinh hết thảy tất cả, có thể truy tìm đến mức tận cùng. Mà là hẳn có thêm nữa. Chính là bởi vì trước ta một mực không chịu phóng thích tình cảm của chính mình, hết thảy tất cả đều áp lực ở sâu trong nội tâm. Rõ ràng trong lòng có ngươi, nhưng như cũ không thể để cho cảm tình phóng thích, cho nên mới lại để cho kiếm hồn của ta đình trệ, không thể càng tiến một bước. Cũng chính là trong một khắc kia, ta mới chân thiết minh bạch, đối với ta mà nói ngươi trọng yếu bực nào. Ngươi cũng sớm đã là trong sinh mệnh của ta không thể phân chia tạo thành bộ phận. Lạc Chí, I love you. Khi nàng trước mặt của tất cả mọi người, nói ra cuối cùng ba chữ thời điểm. Nàng dường như toàn thân đều có ánh sáng chói lọi đang giải phóng. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Lan thật sự đem cánh cửa lòng của chính mình triệt để hướng trước mặt Từ Lạp Chí mở ra. Cũng chính là tại thời khắc này, Từ Lạp Chí rốt cuộc lần thứ nhất cảm nhận được, mình thật đã có được nàng. Từ trong đờ đẫn tỉnh hồn lại Từ Lạp Chí, ôm thật chặt ở trong ngực thân thể mềm mại, nước mắt không bị khống chế chạy xuống. Hắn đầy đặn bờ môi run rẩy, nhưng một chữ đều không nói được, thật sự là một chữ đều không nói được. Diệp Tinh Lan giờ này khắc này, trong mắt cũng chỉ có hắn, đối với ngoại giới hết thảy đều hoàn toàn đã mất đi chú ý. Không có người sẽ ở thời điểm này quấy nhiễu bọn hắn, mọi người chỉ có trong nội tâm lặng yên chúc phúc. Đứng sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, Lăng Tử Thần giấu ở cơ giáp sau mặt nạ khuôn mặt có chút ngốc trệ, ngay vừa mới rồi, trong lòng nàng còn tràn đầy phẫn nộ, tức giận đối với Đường Vũ Lân. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân giấu giếm nàng hết thảy, che giấu hắn và Chiến Thần Điện đã sớm đạt thành hiệp nghị sự thật. Để cho nàng còn cho là bọn họ thật sự tới tìm kiếm Vĩnh Hằng Thiên Quốc đấy. Chân tướng vạch trần về sau, nàng thật sự hận không thể tới nhất ba trưởng chụp chết người này. Người này đem mình đùa xoay quanh A. Chẳng lẽ nói, hắn trước nói cho chính mình biết liền không phối hợp sao? Đây quả thật là khốn khiếp A.